Chương 483, đây là đại hội sư còn là cái gì? Trung, cầu đặt mua. À gì ạ, trong nháy mắt hành lang như là mưa bom báo đạn như thế, các loại đạn bay vụt mà đến, Dạ Thần Nguyệt cũng không đoái hoài tới biểu diễn nhận viên đạn tuyệt kỹ trực tiếp lấy độ khó cao xoay tròn tránh thoát viên đạn hướng về à gì ạ xông tới. Mười mấy thước khoảng cách chỉ là chỉ chớp mắt lộ trình, trong nháy mắt Dạ Thần Nguyệt đã muốn một tay đè lại à gì ạ tay phải thương. Đương tay trái của nàng thương muốn nhấc lúc thức dậy một cái ôm đưa nàng bế lên, hắn cũng không tin vào lúc này na nở dê còn có thể nổ súng thuộc về thiếu nữ khí tức chuyển tới. Buồn ngu ngốc, ở đây thân mật như vậy làm cái gì ạ gì ạ, mặt của lập tức đỏ, màu vỏ quýt đuôi ngựa cu nở dê không được vung dậy, hai tay đang giãy giụa chỉ là cái kia cường độ lại nhỏ khó có thể đo. Cũng không biết na nở dê từ nơi nào học được loại này độ khó cao giả động tác, đây không phải là kiên quyết từ chối rõ ràng chính là dục cự còn nên mà. Này ạ gì ạ, ngươi đang làm gì, làm sao có thể đối với ta tiểu dạng như vậy, lại là một đạo thanh âm quen thuộc. Một thân tạp dề xì dù kỷ từ trong phòng bếp đi ra, tay trái còn cầm cái thìa, thế nhưng cơ hồ là một cái chớp mắt thời điểm của nàng cầm cái thìa tay sau này một bên loáng một cái không biết cái gì liền móc ra một cái lưỡi dao sắc, mà cành kia trước cũng không biết bị na nở dê giấu ở nơi nào. Bá lưỡi đao hướng phía dưới kiếm này, lại lập tức bổ xuống. Tên lê tẩm ạ gì ạ lập tức từ Dạ Thần Nguyệt trên người của nhảy xuống, sau đó cùng xì dù kỷ xa xa tương đối, làm vu nữ vì tiểu dạ ta đã sớm không làm hổ tổ vu nữ. Đúng là ngươi ngươi này con ăn vụng mèo xì dù kỳ đã muốn cấp tốc khởi động siêu cấp hắc hóa hình thái, trong tay bảo đao đã muốn bổ đi tới, mà ạ gì ạ cu nở dê lui về phía sau làm xong tranh đấu trạng thái. Ôi chao, sau đó lại muốn lãng phí lực lượng. Dạ Thần Nguyệt thống khổ thân ngâm một tiếng. Hai thằng nhóc này đánh nhau gian nhà không thể không bị phá hoại, cho dù là tính này ngồi nắm giữ trăm năm lịch sử đền miếu cũng không được. Ghê tởm ngu ngốc bộ. Có thời gian sắc tình còn không bằng đến giúp đỡ, nơi này làm tốc độ còn không sánh được của ngươi hai cái ngu ngốc kẻ tham ăn ăn tốc độ, cái này là khí cấp bại phôi âm thanh. Hai cái kẻ tham ăn Dạ Thần Nguyệt đầu góc mơ hồ. Được rồi, Hạ Du Nạ Chan, xin mời không nên như vậy cùng phụ thân đại nhân nói, hắn cũng là có không gian của mình. Lại là một thanh âm, chính đang khuyên bảo Hạ Du Nạ, thanh âm kia cu nở dê rất quen thuộc như là dạ, gian thanh âm chính là... Dạ Thần Nguyệt đồng học âm thanh này như là chặt lọt kẻ. Cẩn thận một tiếng mạo hiểm nhắc nhở, cũng như là xì rủ củ thanh âm. Âm rầm rầm rầm chặt lọt kẻ thanh âm vừa mới rơi xuống, ba đạo tiếng nổ mạnh từ trong phòng bếp bạo phát ra. Sau đó truyền đến bên trong thanh âm lo lắng. Nhà sệ xí lì ạ, ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài, nơi này không thích hợp ngươi, tuyệt đối không thích hợp ngươi, ngươi hay là trước đến bên ngoài uống nước trái cây được rồi. Mẹ! Ngươi cu nở dê đi ra ngoài trước đi. Nơi này ta sẽ xử lý, ngươi đi trước cùng phụ thân trò chuyện đi. Đúng rồi, lá cây nữ muốn ngươi cũng không cần lại ở bên trong ngây ngô. Đây là Hạ Du Nạ thanh âm. Tại sao, rõ ràng ta món ăn cũng không có nổ tung. Sệ dạ chính đang dựa vào lý lẽ biện luận. Là không có nổ tung, thế nhưng này đã muốn lộ chân tướng có được hay không lộ chân tướng rồi, Hạ Du Nạ lớn tiếng giống lên. Dạ Thần Nguyệt cái chán hiện đầy mồ hôi. Lộ chân tướng, liên hoa đều lộ chân tướng, đây rốt cuộc là ở luộc vật gì đáng sợ a, bất quá, nhà bếp lúc nào náo nhiệt như vậy. Dạ Thần Nguyệt mới vừa nghĩ như thế thời điểm liền thấy gian đem kỳ xạ kỳ ẹ gì đẩy đi ra. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đẩy một cái trên mũi kính mắt, sau đó nặng nề hừ một tiếng, ta mới không phải cố ý giúp ngươi nấu ăn đây. Sau đó thật cao ngẩng đầu giống như là cao ngạo khổng tức đi tới. Ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao, chuyện gì thế này ba ba, ngươi cu nở dê thật là, đều là tại đây loại then chốt thời gian xuất hiện, mụ mụ làm món ăn vẫn bị ngươi ghét bỏ, chỉ là lần này thật vất vả có cơ hội cho nên muốn biểu hiện một chút, mà ngươi tới thời cơ nhưng là mụ mụ từ trong phòng bếp bị đuổi ra ngoài gian giải thích. Mà bên này mặt khác hai cái bị đuổi ra ngoài người thì là nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt. Xê dạ bốn éo đầu đi rồi. Mà Sệ Sĩ Lì ạ thì là lập tức ôm Dạ Thần Nguyệt cổ của, giỏi quá, Sệ Sĩ Lì ạ, nhưng La Phi đi sức của chín châu hai hổ mới tranh thủ đến rồi tiêu chuẩn tới đây chứ. Ôi chao, tiêu chuẩn, Dạ Thần Nguyệt đầu góc mơ hồ. Chính là đến thế giới này tiêu chuẩn à, chúng ta thế giới kia chỉ có ba cái tiêu chuẩn, cái thứ nhất nhất định là bị chỉ phỉu lao sư chiếm đoạt, mà một cái khác chỉ có thể là chúng ta lẫn nhau tranh đấu rồi. Sệ Sĩ Lì ạ nói tới chỗ này sau đó lập tức che mì hệ nở dê lại, dừng một chút nói, Sẻ Sĩ Lì ạ cũng không có dở trò lừa bịp nha, hoàn toàn là dựa vào thực lực của chính mình đây. Sẻ Sĩ Lì ạ nghĩ tới ngay lúc đó tình cảnh, Nan Nở Dê cùng cường đại nhất lộ giả cùng tâm tư kín đáo chặt lọt kẻ công kích lì nhìn hụ ảng. Các nàng, sau đó rốt cục lấy được thắng lợi, chỉ là ở muốn đi vào truy hệ nở tống trận thời điểm Nan Nở Dê đẩy một thoáng lộ giả sau đó chính mình tiến nhập truy hệ nở tống trận, đem lộ giả cấp bỏ lại. Cứ như vậy đem đồng bạn bỏ lại. Đem đồng bạn bỏ lại. Cho nên nói ra lời nói này thời điểm tổng là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Mà dạ thần nguyệt ngửi một cái Sẻ Sĩ Lì ạ khí tức trên người, hắn làm sao nghe thấy ra khỏi nói dối khí vị, chẳng lẽ nói là trở thành cậu cậu phụ thân của cu nở dê nắm giữ cậu cậu đặc tính à? Này bên này an vụng mèo chính đang phích lịch phổ lộ chém giết ạ gì ạ cùng Sĩ Dù kỳ hướng về Sẻ Sĩ Lì ạ bên này vọt tới, hai người vũ khí trực tiếp đối mặt Sẻ Sĩ Lì ạ. Đương Sẻ Sĩ Lì ạ vội vã gọi ra vũ khí, chặn lại dô ý Sĩ Dù kỳ cùng ạ gì ạ giáp công. Này, các ngươi đây là muốn giết chết ta à? Sẻ Sĩ Lì ạ xưa nay thì không phải là dễ dàng bị khi dễ người, lập tức giận. Có bản lĩnh ngươi không muốn chống đối ạ gì ạ cu nở dê giận, Sĩ Dù kỳ càng thêm giận, an vụng mèo lập tức đã biến thành hai cái. Được, rất tô tờ như vậy chúng ta liền đến đấu một hồi vũ khí loạn xạ ném loạn, độ nguy hiểm tăng mạnh. Dạ thần nguyệt rốt cục không nhìn nổi, trực tiếp đem ba người dùng băng tuyết băng ở ném tới trong sân phạt quỳ đi tới. Nơi này xem ra dữ dội như vậy hiểm, còn muốn xuống ải trong tay nhở cờ theo màu đen cây dù thân mặc màu đen váy dài vũ đồng nữ nhẹ nhàng đụng một cái bên người có đom đóm làm bạn làm phu đồng nữ. Ừ, làm phu đồng nữ nhẹ nhàng gật đầu, trắng non trên mặt lóe qua nhàn nhạt hồng nhạt. Được rồi, chỉ cần là ý của ngươi. Vũ đồng nữ lôi kéo làm phu đồng nữ đã nghi xuống. Chỉ là vào lúc này bị đông lại ba người còn đang tranh đấu, Sẻ Sĩ Lì ạ vũ khí trên không trung trôi nổi một cái bắn phá, ạ gì ạ một cái tay còn lộ ở bên ngoài đầu còn có thể công kích, mà Sĩ Dậy U Kỳ đang sử dụng thiêu đốt kiếm. Ầm ầm ầm viên đạn bay qua vũ đồng nữ vội vã mang theo làm phu đồng nữ tránh ra, chỉ là một cái thoáng khai màu đen bung dù lập tức bị Sẻ Sĩ Lì ạ laser ngộ thương rồi. Hoa đã không có chống đỡ vật vũ đồng nữ mang theo làm phu đồng nữ kịch liệt giảm xuống, chạm một tiếng trực tiếp xuyên qua nóc nhà kế tục đi xuống, phía dưới đúng lúc là vẫn còn ngơ ngác đứng dạ thần nguyệt. Nặng nề đánh sau đó, dạ thần nguyệt cảm giác trời lập tức biến thành đen. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Sắc ma cầm thú, vương bắt đạn kinh hoàng mà lại mang theo phẫn nộ cùng thanh âm hoảng sợ. Này hoàn toàn là vũ đồng nữ thanh âm. Chỉ là trên mặt mềm mại cùng ướt át tôi chào. Vì sao lại có một chút ướt át đây, chẳng lẽ nói dạ thần nguyệt liền vội vàng đem trên mặt váy xốc lên, nguyên lai ngươi ướt. Chỉ là lời này vừa mới ra đối đầu chính là một đôi có thể ăn thịt người có thể giết người con mắt. Dạ thần nguyệt rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là không muốn chết sẽ không phải chết. Tại sao mỗi lần cùng vũ đồng nữ gặp gỡ đều là như thế ngạch, giàu có khiêu chiến lực đây ts, lần này xem như là đem nữ chủ môn đều viết ra, nếu có bỏ sót nhắc nhở một thoáng. Yes, Miêu Nương, Cương Thi, ạ gì ạ, Cô Nạn, Nobuna, Thập Tự Giá, Inusa, Mẹ Chịt Đổn sẽ không bị thương, Thiên Hàng, còn có ạ. Chương 484, lần này là đại hội sư ạ. Hạ, cầu đặt mua. Cầm thú còn không mau một chút rời đi vũ đồng nữ mặt của đỏ cùng ánh nắng chiều giống như vậy, chỉ là lúc này nổ e sợ so với xấu hổ phải tới cao. Thật là... thật không hiểu nổi tại sao mỗi một lần đều như vậy, vũ đồng nữ có vẻ rất tức giận, lẽ nào đây chính là nói truyền thuyết nghiệt duyên? Vũ đồng nữ cảm giác được quần của mình bị kéo kéo xoay đầu lại hướng lên làm phu đồng nữ mang theo lo lắng mặt. Thật sự là xin lỗi. Làm phu đồng nữ rất có lễ phép hướng về dạ thần nguyệt bên này thấp túi đầu, nếu như không phải chúng ta tùy tiện rơi xuống cũng sẽ không va đến phiên ngươi. Trắng non trên mặt cu nở dê lộ ra ấy náy vẻ mặt. Này ngươi coi như là bất công cũng không có thể như vậy đi, rõ ràng chính là dựa theo làm phu đồng nữ lời giải thích na nở dê rơi xuống sau đó còn lại bị người này cu nở dê là của nàng sai rồi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Chỉ là vũ đồng nữ sinh khí quy sinh khí ngẩng đầu nhìn đến làm phu đồng nữ đáng thương vẻ mặt lại hít một thoáng, ôi chao quên đi, ta cu nở dê không so đo với ngươi. Dạ thần nguyệt nói như vậy thời điểm vũ đồng nữ đối với hắn trợn mắt mà làm phu đồng nữ cũng như là chiếm được ga nủi như thế, không thể không nói thế giới này cũng thật là kỳ quái. Chỉ là, chân chính người gây ra họa còn ở bên ngoài. Dạ Thần Nguyệt vỗ tay một cái, cho dù là trên người có băng tuyết khống chế lại vẫn là đánh khí thế ngất trời, ba người lập tức bị sức mạnh càng cường đại hơn băng tuyết khống chế được. Súng lục tịch thu, vũ khí tịch thu, đao kiếm tịch thu. Dạ Thần Nguyệt đi tới cưỡng chế đem ạ gì ạ song thương song kiếm cất đi. Sau đó ở sệ xỉ lì ạ làm bộ đáng thương trong ánh mắt đưa nàng nước mắt màu xanh lam bức lui thành nguyên bản vòng thai hình thái, trong thời gian ngắn không có cách nào lại cho gọi ra đến. Đến phiên Shizuki đồng học cũng có chút nhức đầu, bởi vì Shizuki kiếm Dạ Thần Nguyệt là lấy được, thế nhưng ôm na nở dê run lên rộng lớn quần áo phía dưới lập tức để lộ ra một đôi hầu như so với nàng còn nặng hơn vũ khí, dư A theo dung tích đại tiểu chất lên thành đống cũng là nửa cái nàng. Chỉ là không biết na nở dê giấu đi đâu rồi, như thế nào thu nhỏ lại dung tích hình thể lại không có đổi. Thật sự là quá kỳ quái. Vào lúc này Shizuki đồng học đang trơ mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt. Có thể hay không bảo lưu cái thìa Shizuki đại nhân cũng là làm bộ đáng thương. Trong tay khiến kính nhi cầm lấy cái thìa, cái này là na nở dê từ trong phòng bếp mang ra ngoài cái kia một viên. Không được, từ giờ khắc này người đã muốn đánh mất đầu bếp cơ hội. Đến trong sân ở mà các ngươi đã không có vũ khí, nhàm chán nói có thể vừa vặn giá, còn dư lại ta. Bất kể Dạ Thần Nguyệt lộ ra uy nghiêm trạng thái, liền thiện giải nhân ý gian cũng không tiện hỗ trợ nói chuyện. Tại sao như vậy? A ít ba thật vất vả từ băng tuyết bên trong giấy rùa đi ra ngoài, ba chỉ lộ ra ánh mắt vô tội. Bởi vì Dạ Thần Nguyệt nói như vậy chính là ở trục xuất các nàng. Chỉ là đánh nhau loại này không có giáo dưỡng chuyện tình thục nữ mới sẽ không đi làm. Có lẽ là bị khi dễ hơn nhiều, Cecilia lại tối chủ động tìm được rồi khuyên mình cớ. Hơn nữa, nếu như lãng phí thời gian đi làm loại kia thô bỉ người mới sẽ việc làm, còn không bằng đến trong phòng bếp giúp đỡ. Dạ Cun, ngươi cũng phải cần đến nhà bếp đúng không? Cecilia đầu nhấc đến mư cờ rất cao, sợi tóc màu vàng óng tắm ánh mặt trời, cả người phảng phất đắm chìm trong tên là trí tuệ trong ánh sáng. Của nàng nửa câu đầu rất phù hợp ngữ khí của nàng, chỉ là nửa câu sau chỉ sợ là ngu ngốc cũng nghe ra na nở dê ý tứ chân chính. Dạ Thần Nguyệt cũng sẽ đến nhà bếp hỗ trợ, mà có thể cùng Dạ Thần Nguyệt nhiều ở một lúc thời gian cũng là nhà bếp. Nói trắng ra là có thể cùng hắn nô cờ thời gian so với những người khác nhiều hơn chút. Sệ sĩ lì ạ chi tâm cũng thật là mọi người đều biết ra an vùng mèo. Tuyệt đối là an vụng mèo tối mẫn cảm Shizuki đại nhân cái thứ nhất phẫn nộ rồi lên. Chính là, rõ ràng không biết làm cơm còn đi vào đảo nát, thật sự là quá mất mặt. À gì ạ cu nở dê tập hợp vào. Các ngươi những người này sẽ xì lì ạ cu nở dê giận, thục nữ cũng không phải dễ khi dễ, rõ ràng nói đánh nhau không phải là thục nữ nên làm chuyện tình cái kia người, lại trước hết vang dội chiến tranh. Ba người này đã muốn không cứu. Dạ Thần Nguyệt cun. Thật không có quan hệ à, cứ như vậy để tùy môn nhìn ba nữ tử ở bấm giá vẫn là chân thật tay đối thủ bấm giá yêu thích tinh khiết đơn thuần làm phu đồng nữ có chút ngạc nhiên. Không có chuyện gì, ngược lại các nàng còn có tinh lực. Dạ Thần Nguyệt cu nở dê hết trô nói rồi. Sau đó quay về làm phu đồng nữ cùng vũ đồng nữ nói, các ngươi đi trước trong sân cái đệm trên chờ xem, ta đi trước nhà bếp hỗ trợ, ngắm hoa hội khả năng còn muốn chờ vừa đứt thời gian. Ừ, khổ cực ngươi. Làm phu đồng nữ gật gù, lôi kéo rõ ràng vẫn là trừng mắt Dạ Thần Nguyệt vũ đồng nữ. Vũ đồng nữ bĩu môi, cái kia chỉ là bất ngờ. Vâng, bất ngờ bất quá còn đĩnh mềm. Dạ Thần Nguyệt thuận miệng đáp nhưng khơi dậy vũ đồng nữ một trận dùng con mắt giết chết người tầm mắt. Bất quá đem người đều thả ra ngoài sau nhà có vẻ an tĩnh rất nhiều. Dạ Thần Nguyệt hướng về nhà bếp đi đến. Giang giác mới đi đến trong phòng bếp liền truyền đến một trận thanh âm đáng sợ. Dạ Thần Nguyệt thiếu chút nữa hoài nghi mình có phải là đi lộn chỗ. Nhà bếp rõ ràng là làm cơm địa phương, nghe này từng nốn ăn đồ ăn thanh âm, hắn thế nào cảm giác như thế không hài hòa, tuyệt đối không hài hòa, làm cũng không có ăn nhiều lắm tỏ cả còn có ngu ngốc thiên sứ ngươi tại sao lại ở chỗ này, nhìn khắp khuôn mặt là bơ cùng thức ăn mảnh vụn tỏ cả cùng lộ ra một mặt hưởng thụ ngu ngốc thiên sứ Dạ Thần Nguyệt thật muốn che cái chán. Quả nhiên, tất cả mọi người đến rồi đây. Dạ Thần Nguyệt nhìn bên trong bận rộn bất đắc di gian, bất đắc di sỉ dù củ, bất đắc di chặt lọt hẹ, bất đắc di hạ dù nạ, cuối cùng cu nở dê lộ ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn xem như là biết rồi tại sao trước nghe được chặt lọt hẹ các nàng âm thanh là như vậy bất đắc dĩ. Mọi người, thật sự tốt bất đắc dĩ. Đợt, hôm nay nhất định đem đọa tạ nủ kỳ kỳ mì hỉ rổ kết thúc, mọi người chờ, đợi lát nữa còn có đổi mới rảnh rỗi đồng học phiền phức thu trốn một chút hổ cả chi thận hai đột kích ngược liên tiếp ngay khi bình luận đỉnh đưa nơi đó. Chương 485, đầy đủ hết. Câu đặt mua. Không nên như vậy lôi kéo, cánh rất đau hồi trao ngu ngốc thiên sứ cau mày hai mắt thật to nước mắt đều phải chảy xuống, chỉ là vừa kêu trong miệng nhưng vẫn không có đỉnh. Không hổ là nổ tôm quả nhiên thật là mỹ vị ăn thật ngon vừa kêu đau còn vừa kế tục ăn. Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ á dạ thần nguyện xem như là biết rồi hạ dù nạ vì sao lại tức giận như vậy. Ăn một điểm hai điểm còn không có gì, ăn một bàn món ăn mười bàn thái cũng không có cái gì. Thế nhưng ngu ngốc thiên sứ cùng tỏ cả nhưng la cái bụng hoàn toàn sẽ không no ra hỏa, hoàn toàn chính là động không đáy căn bản không có cách nào thỏa mãn. Hơn nữa các nữ hải tử tâm lại thích trực tiếp đưa các nàng phóng vào, nhìn để lên bàn năm vị đầy đủ thực vật làm sao có thể nhịn được mà ngươi tới trước trên hành lang đứng, đừng ở nhà bếp một bên lắc lư. Dạ thần nguyệt đem ạ sở trả nâng lên sau đó ném ra ngoài, không thể không nói cái tên này là một kẻ tham ăn cho dù là thân thể trên đất lăn hai vòng mà trong tay trong cái mâm nổ tôm lại một cái cũng không có thiếu. Ba ba, dáng dấp như vậy làm ạ sở trả quá đáng thương đi. Hiền lành gian có chút đồng tình ạ sở trạ. Đáng thương dạ thần nguyệt thiếu chút nữa liền sở bà tạ, ngẫm lại cũng đối gian có thể chưa từng thấy ngu ngốc thiên sứ ở trong lồng cùng thỏ thương cà rốt kính bạo tình cảnh. Chỉ là gian ánh mắt của thật sự là không tiện cự tuyệt. Cũng tốt dạ thần nguyệt nhìn một chút trên bàn nhắm rượu món ăn, sơ sơ cầm bưng một bàn xào đậu phộng cấp bên ngoài đứng ạ sở trạ, những việc này xào đậu phộng, ngươi muốn từng cái một ăn. Tuyệt đối không thể từng thanh ăn đậu phộng thứ này phóng ở một cái trong cái mâm không có hơn trăm viên cũng có 70, 80, đầy đủ phái ạ sở trạ. Chỉ là nhìn na nở dê tròn trịa khả ái ngón tay dạ thần nguyệt chần chờ một chút lại tăng thêm một câu. Chỉ có thể 30 giây đồng hồ ăn một cái, ạ sở trạ dù. Sao cũng là thiên sứ, tốc độ tuyệt đối không phải là người bình thường có thể so sánh được với. Vì lẽ đó vì không cho na nở dê kế tục quấy rối dạ thần nguyệt chỉ có thể thêm cái trước kỳ hạn. Vâng ạ sở trả xẹp xẹp miệng trả lời, chỉ là cái kia chỉ là trong nháy mắt oan ức, an đệ nhất hạt đậu phộng thời điểm trên mặt lại phóng ra nụ cười. Cái này cu nở dê cực tốt ăn đó là, cũng không nhìn này là thiên tài mạ sạc xào rổ hạ dù nạ chan sản phẩm hạ dù nạ am hiểu nhất là trứng gà quyển đó là chói mắt phát sáng phát đến lượng trứng gà quyển. Chỉ là đang bị dạ thần nguyệt mãnh liệt dưới sự yêu cầu hạ dù nạ chan bị ép đem trứng gà quyển cải tiến, thì như hướng về đậu phộng bên trong hướng về rau. Xanh bên trong trên trứng gà quyển cái gì nói chung, kẻ tham ăn một cái tạm thời giải quyết. Còn có một cái khác. Dạ thần nguyệt mới vừa lộn lại tỏ cạ liền ôm tới. Như là chó con như thế ở trên người hắn ngửi, đã lâu đều sao có hỏi tháng khí tức tỏ cạ cũng là cái kẻ tham ăn. Cho dù là ôm dạ thần nguyện trong tay cỡ lớn bao cũng không có ném mất, xem ra là tưởng người bao đều chiếm được tỏ cả. Ngươi làm sao cu nở dê tới đây mặt đến rồi dạ thần nguyện rất nghi hoặc, cứ việc tỏ cả là một kẻ tham ăn thế nhưng na nở dê có thể so với ạ sở trả khôn hơn cũng sẽ không chạy đến nhà bếp chạy vào tủ lạnh trộm ăn cái gì. Tỏ cả vỉ vỉ nhịu như mày, sau đó lôi kéo dạ thần nguyện tay háo, làm ra đang thương mô dạng. Ta có phải làm sai hay không, ta gặp một cái rất có khí thế đại tỷ tỷ, hỏi ngươi ở đâu, sau đó cái kia đại tỷ tỷ liền nói ngươi nhất định liền đến nhà bếp, chỉ muốn ở chỗ này chờ là được. Rất có khí thế nữ nhân nói hẳn là rủ cổ tiểu thư đi như vậy a, thật sự là xin lỗi. Dạ thần nguyệt lập tức nói khiếm, thiếu chút nữa liền hướng tỏ cả nổi giận, sờ sờ đầu của nàng, tỏ cả thoải mái thân ngâm một thoáng, đón lấy tháng là muốn động thủ à, tỏ cả ánh mắt sáng trong suốt. Tuy nói mọi người làm cơm rất tốt đều rất mỹ vị, thế nhưng không biết thế nào na nở dê càng thêm chờ mong dạ thần nguyệt làm. Ừ, tỏ cả, ngươi liền ngạch, đứng ở cửa phòng bếp phòng ngừa có tà ác phần tử vào đi, dạ thần nguyệt vốn định đem tỏ cả làm ra nhà bếp, chỉ là nếu như dáng dấp kia cũng như là đem nàng đánh đuổi, vì lẽ đó đồng dạng mục tiêu đổi lời giải thích. Được bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quả nhiên. Tỏ cả một điểm không vui cũng không có, ngược lại có vẻ đón lấy dạ thần nguyệt hít sâu một hơi, bắt đầu rồi bếp trưởng cử động, sức mạnh của thân thể thật vất vả dung hợp lại cùng nhau, thế nhưng lần thứ nhất khiến dùng đến lại là làm cơm bộ tốt thật mạnh mẽ, tốc độ đều sắp đến không có cách nào bắt được. Ở hạ dù nạ các nàng trong mắt dạ thần nguyệt tay đã biến mất rồi, biến mất đến không thấy được. Chỉ là biến mất sau đó bất kể là dư a rau, thái rau, thậm chí là ngọn lửa nhiệt độ cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Đây là cao sở kỳ tài nấu nướng của biểu diễn A Hô. Cứ việc dạ thần nguyện tốc độ rất nhanh, đúng còn chân chính hoàn thành chuẩn bị thức ăn công tác đã qua nửa giờ, khi hắn đi tới cửa thời điểm vừa vặn hội trưởng nhìn xuống đến. Ồ đúng rồi, dạ thần nguyện, ta muốn tới cửa tiếp một chút khách nhân, ngươi muốn cùng đi à? Hội trưởng bá một thoáng từ trên cây nhảy xuống, làn váy phiêu phiêu. Dạ thần nguyệt liếc mắt nhìn sau đó thu hồi ánh mắt cũng không tiếp tục mắt lẽ, bởi vì hội trưởng vẫn là ăn mặc an toàn khố. Ngoại trừ ngắn ngủn an toàn khố cái gì cu nở dê không thấy an toàn khố ta hận ngươi gật gù. Dạ thần nguyệt lúc này hướng về trong sân nhìn tới thời điểm mới sợ hết hồn. Vốn là chuẩn bị tốt mấy cái đệm liền có vẻ rất kỳ quái, mà bây giờ cái đệm trên phần lớn đều ngồi lên rồi người, còn đều là người quen thuộc. Cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ người dù cô đại nhân ngồi ở thượng vị, đang cùng bên người ăn mặc màu đen đồng phục nữ nhân uống rượu, tựa hồ còn ở nói gì đó. Màu đen đồng phục nữ tử có sợi tóc màu đen co tròng mắt màu đen, không có cố ý đi biểu hiện nhưng cũng hiện ra ngông cuồng tự đại khí thế của đến, nhượng ngồi ở bên người nàng nắm giữ vĩ đại lòng dạ sợ cổ tiểu thư cu nở dê ngồi xa một chu tờ, đúng là ngồi ở dù cổ tiểu thư bên người ưu yên lặng bình tĩnh vô cùng uống trà. Có vẻ càng bình tĩnh. Chỉ là ngồi ở ưu bên cạnh Eska San thì là yên lặng hướng về vừa rời nhúc nhích một chút, sau đó ở Eska bên người là Adrien. Adrien Chan không biết thế nào cu nở dê hướng về vừa rời nhúc nhích một chút, có vẻ như đang tránh né cái gì. Dạ thần nguyện biết. Đây chính là khí thế. Không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân, ưu xem ra rất dễ dàng lừa gạt thế nhưng đừng quên người ta hơn một vạn năm tuổi ở nơi đó bày đây. Mấy vị này nơi này là không nhìn thấy đao kiếm tranh, phía đối diện cùng hai bên chỗ ngồi cô gái liền có vẻ an ủi rất nhiều, có đang nói chuyện cũng có âm thầm uống đồ uống. Không cùng người bất đồng tính cách, từ bên trái hướng về bên phải số, đó là Jinko, Tiểu Ai, Hebe, Nobuna, Nage Asa Titi, Phấn Mô Ca, Shizu Kimizo, cùng với Cụ Dù Mù, Phờ Di, Cà Rèn Hỷ Dọ Di, còn có Sổ Hạ Gia. Tính. Tiểu cu nọ Jin cổ cùng dì cổ còn có Nobuna ở trò chuyện, này đến từ không giống thế giới người tựa hồ càng có cộng đồng lời nói, tiểu ai cùng hẽ bệ thì là ở vây xem bụng dưới đã muốn hở ra nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ, trường trinh tỷ tỷ trên mặt hiện ra mẫu tính hào quang, đây là giỏi nhất nhượng lộ gì môn mê muội. Liên uống say cờ rít đều hiện lộ ra hứng thú nồng hậu. Cho tới Mỹ hạ dạ thì là đang cổ vũ hí ra mặt. Mà xạ giặt thì là ở răn dạy hình như là nhanh uống say dù kỳ. Nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng. Này một mảnh không. Tám màu sắc rực rỡ bóng hình xinh đẹp nhượng dạ thần nguyện đầu chóng mặt. Lẽ nào dù cổ tiểu thư muốn khai một cái đại lao bà cùng tiểu lão bà môn gặp mặt hội mà người này đều sắp muốn đầy đủ hết ra một tiếng cấp bách kêu to. Dạ thần nguyện cảm thấy mình trước mặt tối sầm lại, khuôn mặt có vẻ như chạm đến cái kia nhu nhuyễn không thể miêu tả gì đó. Sau đó sau lưng, một đôi tuyết trắng cánh tay hoàn ở trên cổ của hắn, sau lưng thật giống cũng là cái kia không thể miêu tả gì đó. Ôi chao tờ S, xem ra ban ngày truyền tiểu nói không có người xem a, quả nhiên là nên quả đoán lựa chọn buổi tối trở lên truyền ra đi a, hôm nay đã viết 10.000 chữ. Sau đó 22 điểm còn có một chương. Hôm nay chuyên càng quyển sách này, hồ cạ chi thận 2 đột kích ngược chỉ có thể càng một canh. Ngày mai, tháng 7 bắt đầu. Chuyên càng phệ tệ dễ dồ vạn chữ đổi mới, chư quân, nhượng tử kỳ bốc cháy lên đi trở lên. Chương 486, ước định, hỏa tạ nụ kỳ kỳ mì hỉ dồ xong xuôi. Nhiệt hồ hồ, lại mềm vô cùng. Phía trước cũng là phía sau cũng vậy. Dạ thần nguyệt có loại thất phu vô tội hoài bích kỳ tội cảm giác, cái cảm giác này là tốt rảnh rỗi chặn thời điểm còn có thể sấn sờ loạn trên như vậy một thoáng hai lần. Chỉ là hiện tại bất kể là trước mặt vẫn là sau lưng đều là nóng uy. Nếu như là một đôi mắt còn có thể dùng một đôi xạ cựu gẳng để hình dung, thế nhưng chuyện này đã sớm vượt quá 10 con mắt nhìn chăm chú, nhìn ở chăm chú, mắt lẽ, nhìn quét, các loại coi nếu như không phải là mình tiền một bên còn có sau lưng thịt đầy đủ hầu e sợ đã muốn bị những này con ngươi vạn nhìn thấu tâm đi. Tiểu dạ, đã lâu không gặp. Có sao có tưởng ra đây ra nhưng la luôn luôn đều không muốn cùng ngươi tách ra đây ra thanh em nhu nhu, khuôn mặt nhỏ bé không được chuyển động liên đối kề sát ở dạ thần nguyệt trên mặt ngọn núi loan cũng giống như vậy, cấp dạ thần nguyệt mang đến một luồng sảng khoái. Hành dạ thần nguyệt đồng học vào lúc này nghĩ hẳn là bạn gái của hắn đi. ngươi người này ngâu nếu như biết thấy thẹn nói cũng nhanh chút thả ra. Lãnh đạm so với ra ra càng thêm con rối hình người thanh âm từ dạ thần nguyệt sau lưng truyền đến. Tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ quân tảo càng thêm dùng sức ôm dạ thần nguyệt cánh tay, nhượng nữ tính ưu thế hấp dẫn dạ thần nguyệt. Ngươi mới là không biết xấu hổ, ra ra nâng lên con mắt, miệng nhỏ cắn vào ngực dây lưng màu đỏ. Chân chính hợp cách con rối hình người phải không nên đem đối với chủ nhân yêu thích tình ẩn giấu xuống, hẳn là dạ, muốn thẳng thắn tương đối đem trong lòng nói ra. Hóa ra là như vậy. Tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ thanh âm hơi hơi trần trở lại như là thầm chấp nhận ra ra lời giải thích. Nếu như vậy ta cũng tới như thật đem lời nói tự đáy lòng nói ra. Họ gì ghệ mỉ thanh âm trước sau như một, xem ra như là không có sóng chấn động, dừng một chút dừng lại họ gì ghệ mỉ. Sắp đừng nói nữa, dạ thần nguyệt thật sự là nghe không nổi nữa, nếu như vừa nay chúng nữ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn chỉ có điệp chủ trăm vạn vốn lời nói, như vậy hiện tại đã muốn tăng lên trên đến 07 nga nở va nở vườn không đúng, còn đang tăng thêm hắn có thể tưởng tượng, nhân phẩm của hắn đã muốn từ lòng đất rơi đến địa ngục đi tới. Mọi người nhất định sẽ cho rằng là hắn cải biến họ gì ghệ mỹ đại sư, những câu nói này chân tâm không phải là ta dạy cho ngươi. Thực sự là không biết thấy thẹn người A dây thần kinh xấu hổ cái gì sớm đã bị các ngươi bỏ lại đi. Từ trên trời giáng xuống, từ trên cây hạ xuống mèo thai thiếu nữ nhẹ nhàng giật giật lỗ thai. Sau đó từ bên cạnh kéo lại dạ thần nguyệt cánh tay, các ngươi đều cho ta thả ra, thiếu chủ là ta một người đây là hỉ mạ gì thanh âm. Nếu như nói đến triển người như vậy hỉ mạ gì cũng có thể tấu lên một cước. Na nở dê nhưng là từ sáng sớm đến tối đều phải quấn quýt lấy dạ thần nguyệt không thể so với ngươi, liền nam phòng vệ sinh đều có thể nghĩa vô phản cố vọt và họ gì ghệ mì đại sư yếu. Chỉ là vốn là nên hai nữ tranh một nam cảnh tượng cấp tốc chuyển đổi, đã biến thành hai nữ đối với một nữ. Ngươi mới chịu thả ra. Lãnh đạo ngữ khí, họ gì ghệ mì đại sư bình tĩnh con ngươi phảng phất có thể phóng ra nổi trên mặt nước lôi. Ngươi mới chịu trước tiên thả ra. Kích động ngữ khí. Một bẹt xanh đen con ngươi phóng ra vô hạn ánh lửa, đây là xích quả quả khiêu khích. Hai người trực tiếp đối mặt điếc không sợ súng tới tuyên bố chủ quyền lại đánh đoạt đồ ăn trước miệng hổ hỉ mạ gì. Ngươi là cái thá gì ra ra xưa nay liền không biết cái gì là chỉ huy, lập tức giận, nan nở dê vốn đang hung tợn trừng mắt ỏ gì ghệ mì hiện tại đã biến thành trừng mắt hỉ mạ gì. Chỉ là con ngươi một nhìn chằm chằm hỉ mạ gì ngực lập tức trơn lên mảnh liệt. Mà Tô Bỉ Trịa quân tảo cũng là tầm mắt ở hỉ mạ dị ngực trên loáng một cái, sau đó lập tức có kế hoạch tác chiến. Kế hoạch chuyển biến, trước tiên diệt cái này mèo con thiếu nữ lại xử lý không biết liêm sỉ vô bét. Họ gì ghệ mì đại sư bên này QNZ quyết định, chỉ là những này quyết định đồ vật có thể hay không không nói ra đây. Họ gì ghệ mì đại sư ngài đây là dọc đường hắc tâm A, tưởng trước tiên kéo ra ra đương đồng minh tối hậu lại không chút do dự khai na NZ một cái hắc thương A hơn nữa. Lại dùng không biết liêm sỉ cái từ này để hình dung ra ra, nếu như là ngày cùng như vậy thuần khiết nữ sinh nói ra còn không có gì, họ gì ghệ mị đại sư, ngại nhưng là có thể cùng ra ra càng cùng sánh vai nhân tài A lấy dạ thần nguyện. Làm trung tâm, bán kính vì một thước khoảng cách vẻ tròn phạm vi không khí trơn nên cực kỳ đáng sợ, tên kia vì nữ nhân tức giận nữ nhân ghen tị và nữ nhân ý muốn sở hữu nữ nhân tranh giành tình nhân gì đó đang ở nhanh chóng tăng lên. Không muốn 10 giây đồng hồ liền muốn sản sinh một hồi tên là đánh nhau báo táp. Đánh đi, ngược lại vào lúc này không nói lời nào tốt nhất. Dạ thần nguyệt cũng là trải qua mô y cao y tu la chàng, biết nếu như hắn vào lúc này nói chuyện như vậy nhất định sẽ biến thành tiêu điểm, có 90% khả năng tính sẽ bị cô gái kéo vào trong đó đến thời điểm nhượng cô gái hát hóa sau đó lại sở bạ ạt khả năng tính liền biến thành 100% rồi. Ôi trao dạ thần nguyệt. Không phải nói được rồi muốn và hội trưởng đi cửa chờ người à, đã sớm rơi trên mặt đất, nhìn trang diện thế cuộc nhanh chóng phát triển hội trưởng rốt cục nhẹ nhàng giật giật môi. Vẫn là nói ngươi có chút không nỡ bây giờ tình cảnh hội trưởng hai chữ cuối cùng càng trọng, dạ thần nguyện cảm giác được nhận ức phục vân hướng về hắn kéo tới. Bị như vậy điện giật đánh tới. Hội trưởng, chúng ta đi thôi. Quả nhiên là hiệu quả nổi bật, dạ thần nguyện cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đầu tiên là đánh mở ra hí mạ gì tay. Sau đó đẩy ra phía sau họ gì ghệ mì, tối hậu còn nghĩ hai chân kẹp ở hắn trên eo ra ra để xuống. Làm sao các ngươi không đồng ý cao hội trưởng hôi thường mạn ý dạ thần nguyện cử động, chỉ là nhìn thấy bị thả ba nữ tử ánh mắt bất thiện lập tức trở về trường trở lại. Lấy hội trưởng làm tâm điểm, bán kính vì 2 m vẻ tròn, nơi này xuất hiện cường đại bao táp, bất kể là Gia Gia vẫn là họ gì ghệ mì thậm chí là hì mạ gì đều là tóc gáy dựng lên, tóc cu nở dê thật cao đứng vững, cả người đều mơ hồ một thoáng. Đây là bạo phát khí thế của hoàn toàn công kích, hơn nữa còn có thể hạn định phạm vi công kích. Không ngài ngài trước hết mời đi. Ngài trước tiên hưởng dụng đi. Ba cái đứng ngây ra thiếu nữ ngẩn ra, sau đó lẫn nhau đẩy tới ra, hoàn toàn là cúi đầu xương thần rồi hội trưởng ngài xấu như vậy bức rốt cuộc là thần thánh phương nào chẳng lẽ nói chỉ cần cùng dù cổ tiểu thư tạo mối quan hệ liền có thể thu được sức mạnh như vậy. Dạ thần nguyệt nhìn dù cổ tiểu thư một chút, ăn mặc rộng lớn kỳ mồ hệ nổ dù cổ tiểu thư đang cùng mổ cổ nạ uống rượu không có nhìn về bên này. Tựa hồ là mắt nhìn thẳng, mới là lạ. Vừa nãy rủ cổ tiểu thư tầm mắt cu nở dê cống hiến chí ít hơn 10 triệu vốn đi hội trưởng, bọn ngươi người là ôi trao dạ thần nguyệt cuối cùng là và hội trưởng vai sóng vai đi tới đại môn nơi đó, chí ít mới vừa nhấc mắt liền thấy một cái trải lên song đuôi ngựa thân ảnh nho nhỏ, thiếu nữ cầm một tờ bản đồ tựa hồ đang tìm cái gì. Sau đó một cái nho nhỏ tay đè ở trên bả vai của nàng. Có kim sắc song đuôi ngựa thiếu nữ làm kinh sợ một thoáng sau đó quay đầu lại liền thấy một cái cùng nàng không sai biệt lắm thân cao cô gái. Đây là có tóc đen tiểu cô nương, cu nở dê trải lên song đuôi ngựa chỉ là cùng nàng phóng ở sau gáy không giống nhau, là đặt ở sườn quai xanh tiền một bên, mang theo cô nhu hòa hương vị. Chỉ là những này đều không phải là nhất làm cho người để ý địa phương, của nàng một con mắt dùng tóc che ở mang tới một cổ thần bí hương vị. Đang tìm chút gì nếu có thể giúp một tay lời nói như vậy ta có thể giúp ngươi nha. Hát phát tiểu cô nương nhẹ nhàng cười, hiện ra một chút vũ mị phong tình. Lần này na nở dê không có che miệng cười, na nở dê cái tay còn lại đang nắm một con mèo nhỏ, mèo con thân mật dán vào chân của nàng. Nhà ngươi biết nơi này à, yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta tìm tơ y nơi này, ta liền cho ngươi ngàn vạn nếu như không đủ như vậy thì một ước nơi này rất trọng yếu. Căn cứ cái kia khí thế thật mạnh mẽ tỉ tỉ nói ta cái kia ghê tẩm phụ thân đại nhân liền ở ngay đây. Mở miệng chính là dùng tiền để báo đáp, nhà giàu mới nổi khí tức mười phần. Không phải là dạ thần nguyệt cái kia có tiền con gái ba ngàn nở là ai chỉ là dạ thần nguyệt thiếu chút nữa té xỉu. Các nàng khoảng cách nơi này chỉ có 100 mét, như thế điểm lộ còn cần hỏi đường. Ba ngàn nở đứa bé này thật không có vấn đề à, phóng ở bên ngoài thật sự sẽ không lạc đường à, ghê tẩm phụ thân đại nhân a được nết như vậy cũng thật là đáng ghét đây. Ta cu nở dê đang tìm người, cũng là nơi này đây, ta muốn tìm một khi lừa gạt tình cảm của ta người, hắn cướp đi 17 tuổi thân thể của ta 51 thứ, mỗi lần đều như vậy đau nhức tiểu cụ dù mỉ gương mặt sợ hai phảng phất thật sự có việc giống như vậy, còn có, tên kia lại hưởng thụ xong không trả thù lao còn chưa tính. Không cho yêu còn chưa tính, không cho thời gian còn chưa tính, lại đem ta một người để qua thế giới kia nhượng thời gian hoàn toàn đình chỉ. Sau đó như là mở ra tủ lạnh như thế, mong muốn thời điểm nhượng thời gian lưu động lấy thêm ra đến ô ô thực sự là nghe thương tâm thấy rơi lệ. Nguyên lai ta ở trong lòng hắn chỉ là trong tủ lạnh một viên kem que, liền kem cũng không tính. Chỉ là khi hắn muốn dùng thời điểm sau đó ngạnh sinh sinh lấy ra ô ô tại sao ta sẽ là như vậy mệnh á tại sao ô ô tiểu cụ dù mì rơi lệ không ngừng, cái kia làm bộ đáng thương mô dạng khiến lòng người đau nhức. Mập tên là tiểu tam mèo con cũng là không ngừng dán vào chủ nhân, phảng phất như vậy có thể hòa hoãn chủ nhân bi thương. Dạ thần nguyệt ngươi tên khốn kiếp này ít nở như thế không có dây thần kinh xấu hổ chuyện tình, ngươi cu nở dê có thể làm xuống vừa lúc đó. Trong sân tuôn ra một trận cuồng liệt thanh âm. Đó là thảo phạt thanh âm. Dạ thần nguyệt biết. Cái này ngắm hoa hội vừa mới bắt đầu, chỉ là vừa mới bắt đầu liền muốn đi vào màu đen kết cục. Lấy dạ thần nguyệt làm tâm điểm, toàn bộ tự miếu làm bán kính, bạo phát một luồng tên là Nai Sở Bạ Ảt Bao Táp. Cái này gặp lại lễ vật thế nào dạ thần nguyệt nhìn bị các nữ nhân vây ở trung tâm bất kể là phía trước vẫn là phía sau đều bởi vì kinh hoàng mà ướt đẫm dạ thần nguyệt. Tiểu cụ rủ mì 200 rốt cục nói ra còn dư lại một câu nói. Cùng tam tỷ tỷ câu nói như thế này, ngay hẳn là sớm một chút nói mới là thừa nhận hơn 1.000 ước vun dạ thần nguyệt đúng là thiếu chút nữa không chống đỡ nổi té xỉu. Ta từ hắc ám đến lại trở về trong bóng tối đi. Dạ thần nguyệt ngất đi thôi. Ngày thứ 2 hoặc là thứ N trời, hắn đã muốn không nhớ rõ là bao nhiêu ngày. Hắn ở trong phòng thịt dục giàn rượu bên trong đến cùng kiên trì bao nhiêu ngày hắn làm sao cu nở dê nhớ không được. Khi hắn lúc tỉnh lại, cọt kẹt chật vật đứng dậy, lại phát hiện hai chân thiếu chút nữa đều không làm được gì. Cả người đều xúc thủy gấp ba. Rón rén tìm tới tên là thần nhân. Đó chính là nhàm chán xem chuyện tranh gài ạ san. Áo đúng rồi, gài ạ cấp kêu lên, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Hỗ trợ gài ạ đôi mắt chớp chớp, hay lắm ta xem ngươi ngày hôm qua thật đáng thương mô dạng, không chỉ có là té xịu cuối cùng còn bị trá kiền như vậy trạng thái cũng thật là chờ đã những câu nói này thì không cần nói tận đến giờ phút này nghe những câu nói này dạ thần nguyệt còn có rất sâu hắc lịch sử phản ứng dị ứng. Đây vẫn chỉ là mỗi cái thế giới ba người đến rồi, nếu như toàn viên đến rồi như vậy hắn dạ thần nguyệt theo bản năng bưng kín eo. Được rồi, cũng không cho ngươi khó qua làm gã đại thần, ta nhưng la rất có lòng thông cảm, thứ ngươi muốn ta hiểu, việc na y ta giúp. Bất quá, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ cần trước tiên ngủ một giấc gà là như thế này phảng phất mỗi một tế bào đều không tưởng động dạ thần nguyệt gật gù, gã ạ nhiều săn sóc gã chỉ là... Không biết có phải hay không là dạ thần nguyện thảo giác, gài ạ san đôi mắt đột nhiên lóe lên một cái, làm sao nhượng hắn có cố không có hảo ý ý tứ hàm xúc dầm sau lưng để lại sau cùng một giọt mồ hôi lạnh. Lạnh bèo bèo. Họa tạ nủ kỳ kỳ mì hì rồ quyển sấm tờ, cuối cùng đem cái này hám hại điền lên, ngày mai bắt đầu toàn lực càng phệ tệ dễ rồ, vạn chữ đổi mới hoa tươi, đến thời điểm tác giả khuẩn chỉ cần hoa tươi. Quyển sách này không có gì đề cử chỉ cần có thể trên hoa tươi bảng là có thể trên trang đầu. Phiền phức mọi người đem vật cầm trong tay hoa tươi đều giao ra đây đi ngày mai gỗ cụ ăn mồi. Vạn chữ đổi mới, dạng sáng canh 1, sớm canh 1, buổi chiều canh 1, buổi tối 2 canh. Dạ, chính là như vậy. Phệ tệ dễ dồ. Chương 1, đều là tổ kỳ ố mì lỗi. Hỏi phệ tệ dễ dồ bên trong có cái gì người nhất làm cho người lo lắng. Không cần phải nói nhất định là Ngô Vương. Đã có quá rất nhiều xuyên qua kinh nghiệm dạ thần nguyện tương đương bình tĩnh đồng thời QNZ mơ hồ có chờ mong, lần này hắn xuyên qua thân phận là cái gì? Đến rồi phệ tệ dễ rồi hắn sẽ biến thành nhân vật chính thiết kia đâu vẫn là bi ai đều là tổ kỳ ổ mì lôi tổ kỳ ổ mì đây tối không ăn thua cũng là mạ tủ cả gì dạ đem, sâu lại buồn nôn cũng là sâu cũng có thể tiêu diệt. Nếu quả như thật đã biến thành mạ tủ cả gì dạ lời nói, hắn không có bất kỳ chướng ngại tâm lý như trước có thể mang mạ tủ ra toàn bộ diệt. Hơn nữa nếu như đã biến thành mạ tủ cả dị dạ lời nói trực tiếp đánh vào địch nhân bên trong muốn tiêu diệt mạ tủ cả dị dạ lao ra tử tựa hồ càng thêm dễ dàng. Loại này gieo vạ trăm năm sâu gia tộc sớm diệt sớm tốt. Gen dự A-ho-i, hay ạ quả sệ gì nạ, tỏ xạ cả dạ thần nguyệt một mặt nghiêm túc chủ nhiệm lớp ở điểm danh. Trong tay đang cầm toàn bộ lớp danh sách. Đến. Dạ thần nguyệt lòng không cam tình không nguyện đứng lên theo tiếng. Hắn hiểu, thân phận của hắn, cũng không là sợi khoai tây cũng không phải ma bà thần phụ càng thêm không phải là tổ kỳ ô mì, thế nhưng là cùng tổ kỳ ô mì có quan hệ rất lớn, hắn là đều là tổ kỳ ô mì lôi tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đệ đệ. Tỏ xạ cả dạ thần nguyệt. Thực sự là một cái hỏng bét giả thiết đây. Nguyệt, hôm nay ta chuẩn bị xong tiện lợi, đồng thời ăn đi. Buổi trưa cơm trưa đã đến giờ, dạ thần nguyệt nằm nhoài trên bàn thế nhưng là có thanh âm ôn nhu kêu gọi hắn. Đây là một cái có màu xanh sẫm thực là xinh đẹp cùng vai tóc dài thiếu nữ, con mắt của nàng rất trong suốt, đã đem bàn tiến đến gần, đồng thời lấy ra 07 na nở dê sớm liền chuẩn bị xong tiện lợi. Giống như là một cái đã muốn hợp cách người thê. Dạ thần nguyệt ký ức chung có tên của người thiếu nữ này. Gen Dư A-ho-i. Cũng thật là tạo hóa trêu người. Gen Dư A-ho-i lại là hắn bây giờ người yêu, không chỉ là Gen Dư A-ho-i, hắn và tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ còn có mạ tủ cả gì dạ đều là thanh mai trúc mã. Vốn là kỳ quái ba giác quan hệ đột nhiên biến thành hắn chen vào. Đã biến thành khác loại quan hệ. Nguyên bản tổ kỳ ổ mỉ đối với Gen Dư A-ho-i không cảm giác, thế nhưng mạ tủ cả gì dạ vẫn là trước sau như một thầm mến Gen Dư A-ho-i. Cho dù là hiện tại thiếu niên bản mạ tủ cả gì giả cũng có bác gái hẳn giống, chưa bao giờ đưa hắn thầm mến nói ra, bởi vì đó là không có kết quả thầm mến. Mạ tủ cả gì giả yên lặng mà lấy nóng rực tầm mắt nhìn bọn họ, mãi cho đến bọn họ giống như là ước định như vậy kết hôn. Yêu nàng liền chúc hắn hạnh phúc. Tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ say mê ảo thuật cùng gia tộc hy vọng cùng với vì sắp bắt đầu chén thánh cuộc chiến thời khắc chuẩn bị tôi luyện chính hắn. Đối với gia tộc huyết mạch chuyển thừa hắn toàn bộ vư tờ cho món hời của chính mình đệ đệ, cũng chính là dạ thần nguyệt trên người của, huyết mạch là giống nhau, vì lẽ đó dục dạ thần nguyệt kết hôn đi tới. Tốt nghiệp trung học, dạ thần nguyệt kết hôn rồi, tuyệt đối không thể phụ rèn dự A-ho-i, bằng không ta không tha cho ngươi kết hôn cùng ngày dạ thần nguyệt bị khổ ép mạ tủ cả gì dạ tìm đi ra ngoài. Mạ tủ cả gì dạ nắm lấy dạ thần nguyệt màu đen tân lang lễ phục cổ áo, gương mặt kích động. Cảm ơn ngươi yêu rẻn dự A-ho-i. Đối với cái này xuất kỳ si tình nam nhân dạ thần nguyệt thật sự là không tức giận được đến. Hắn đã phát hiện mạ tủ cả gì dạ thân thể bên trong đã muốn bị gieo vào sâu, quả nhiên bị phụ thân cấp phản bội. Ngươi chúc các ngươi hạnh phúc. Bí mật lớn nhất bị nhi nở ra, mạ tủ cả gì dạ không biết nên nói như thế nào được, cuối cùng hóa thành một câu chúc phúc. Hắn sớm liền từ bỏ, không đúng vậy sẽ không yên lặng mà nhìn chăm chú vào bọn họ giao du tối hậu đi vào hôn nhân cung điện. Giúp còn chưa phải giúp nhìn mạ tủ cả gì dạ lảo đảo rời đi bóng lưng, dạ thần nguyện trong lòng có chút cảm giác phức tạp. Ở hơn một năm nay ở chung tới nay, mạ tủ cả gì dạ xác thực không là người xấu, vẫn là một cái rất đáng giá thâm giao bằng hữu. Đúng, cái này mạ tủ cả gì dạ là thầm mến thê tử của hắn, thế nhưng hắn mãi mãi cũng sẽ không phản bội, ngược lại sẽ vẫn bảo vệ hai người bọn họ. Làm nam nhân làm được phân thượng này, cũng thật là dạ thần nguyệt đều có điểm đồng tình hắn, chỉ là đồng tình, hắn cũng không thể nhượng, bởi vì rèn dự A-ho-i có thể là thê tử của hắn, thê tử của chính mình là tuyệt đối không thể để cho, hắn cũng không phải Lý Tâm Hoan. Rèn dự A-ho-i là một cái hàng xóm đại tỷ tỷ dô nở dê như nữ hải, na nở dê rất rụt rẻ cu nở dê rất thục nữ, cho nên mới có thể dựng dục ra mạ tủ xạ cụ dạ như vậy ôn nhu nữ hải. Dạ thần nguyệt xoay người, dắt trước mặt cái này nắm giữ điểm tĩnh khí tức xin thể cả đời thương hắn rèn dự A-ho-i tay, đúng vào lúc này tên rèn dự A-ho-i dĩ nhiên thay đổi, đã biến thành tỏ xạ cả A-ho-i. Thời khắc này hắn kết hôn rồi, đều đã có chân chính hôn lễ. Ở nắm tỏ xạ cả A-ho-i tay nhỏ thời điểm, dạ thần nguyệt thậm chí đang nghĩ, có thể hay không bị ưu chan các nàng nâng đào sát hại. Đều nói danh phận cái gì có tới trước tới sau phân chia, thế nhưng hiện tại cái thứ nhất kết hôn không phải là các nàng bên trong bất luận cái nào, mà là ở chung thời gian không lâu tỏ xạ cả A-ho-i. Bất kể nói thế nào, sự tình cùng thời gian đều đang phát triển. Một năm sau tỏ xạ cả Jin sinh ra. 2 năm sau tỏ xạ cả xạ cụ dạ sinh ra. Tỏ xạ cả ra có người nối nghiệp. Đều nói ở phệ thế giới là có thể đại triệu hoán rất gọi về, thế nhưng bây giờ căn bản thì không thể triệu hoán mà, bởi vì chén thánh cuộc chiến thời gian còn chưa tới, căn bản triệu hoán không được. Hắn đến thế giới này ngoại trừ vì Ngô Vương bên ngoài chính là vì cho gọi ra hắn phần đông cô gái, dư A theo cả sở phảng phất chỉ cần cho gọi ra ma thuật sư là có thể lại triệu hoán một cái. Mà lại triệu hoán một cái ma thuật sư là có thể kế tục triệu hoán, liên tục không ngừng triệu hoán. Quả thực chính là buột rồi thế nhưng hiện tại, nhàm chán hàng ngày nhượng hắn không nói gì nhổ nước bọn. Lúc này tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ đã muốn nhận ma bà thần phụ làm đồ đệ, đều là dã tâm lớn đại người. Cho nên mới có ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Xem ở tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ là hắn tiện nghi ca ca mức. Sau đó hắn bị ma bà thần phụ giết chết thời điểm lại cứu hắn một mạng đi. Cho tới sợi khoai tây mà tên ghê tầm này, dạ thần nguyệt chuẩn bị đi kiểu hắn góc tường. Cái kia ca ca ỉn bờ gia tộc ở nơi nào hô lên ca ca danh xương này cũng thật là khó đọc, chỉ là bây giờ dạ thần nguyệt mỗi ngày chỉ dỗi danh ở trong nhà đùa không biết là trưởng thành sớm vẫn là gen tốt đẹp đã muốn hội bước đi sẽ nói hội tranh luận gìn, căn bản không biết dạ Linh thành bảo ở nơi nào. Na nở dê nhưng la vẫn luôn ở pháo đài bên trong, không thể ở bên ngoài gặp phải na nở dê, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là chính mình đi tìm nàng. Ngươi hỏi cái này để làm gì tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nhi u ma y, chỗ đó cùng bọn họ luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Chính là hỏi một chút. Dù là dạ thần nguyệt cái này ra mặt dày cu nở dê không nói ra được hắn là đi chuẩn bị câu đáp nhân ra. Ở thành tây trong rừng rậm, nơi đó quanh năm có kết giới bao trùm, người bình thường không va ó được cờ, trừ phi đánh vỡ kết giới, bất quá ngươi nên có cái năng lực kia, đi run rẩy cũng tốt, tăng thêm một chút kinh nghiệm thực chiến tốt ứng đối sắp đến chen thánh cuộc chiến. Tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ tuy nói không biết rõ giả thần nguyệt ý đồ, thế nhưng cái này đệ đệ trên người ma lực cùng thiên phú quả thực làm cho người ta đấu kỵ ước ao, chỉ là người này thật sự là quá lười nhác, xem sách ma pháp liền buồn ngủ căn bản không tu luyện. Uổng phí hết một thân thiên phú. Chẳng bằng nhượng hắn đi thử xem. Dạ thần nguyệt hết trô nói rồi, tổ kỳ ổ mỉ trong mắt làm sao chỉ có chén thánh cuộc chiến á chỉ là hắn như vậy hiểu lầm cũng tốt. Chén thánh cuộc chiến ta sẽ tham gia, nhưng là mục tiêu của ta không phải là chén thánh. Mục tiêu của ta là triệu hoán, vô cùng vô tận triệu hoán. Đừng nói mình lên, chỉ cần triệu hoán ra ưu chan hoặc là ạ gì ẹn chan lấy các nàng thân phận của bán thần trực tiếp dây anh hùng vương liền trực tiếp ghê mèo vờ. Ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ a ngươi tuyệt đối không biết chén thánh tầm quan trọng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì như mày. Lại không muốn chén thánh chẳng lẽ còn có như vậy kẻ ngu si ngôn ngữ lạnh lùng một điểm giữa huynh đệ đích tình cảm cũng không có. Nhượng dạ thần nguyệt không còn gì để nói, hắn cũng không phải xạ xù kẻ, mà tổ kỳ ô mì cũng không phải ủ trì hạ ít chia, hà tất dùng tới ngu xuẩn đệ đệ danh xưng này cho dù là ca ca, đó cũng là tiện nghi ca ca có được hay không. Dạ thần nguyệt thật muốn bưng cái chán thế nhưng ta thật sự không cần chén thánh. Ta không có yêu cầu chén thánh cái này dính đầy dục vọng cùng ta ác cùng với hắc ám đồ vật đến thực hiện lý tưởng, giấc mộng của ta chính ta sẽ đi thực hiện. Ngươi nhất định sẽ thay đổi 933. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đối với dạ thần nguyệt lời nói xem thường, dưới cái nhìn của hắn chén thánh chính là trí cao vô thượng, chỉ cần đang đại chiến chung thắng lợi là có thể thu được chén thánh thực hiện nguyện vọng, này mơ ý la chân thực. Có thế đi. Dạ thần nguyện không thích cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tranh luận, cùng cái tiện nghi này ca ca so ra, hắn càng yêu thích đùa đã nở chút cẩn thận trí Jin cùng xạ cú ra. Thân là tỏ xạ cả gia đại tiểu thư, ngươi muốn làm lên tỷ tỷ phong phạm, so với như bây giờ cái này quả táo nên đưa cho ai đây ở viện tử của mình chung. Dạ thần nguyện từ trong tay người làm tiếp nhận hồng diễm diễm tiểu quả táo, đem tiểu quả táo đưa cho tỏ xạ cả Jin. Nếu như là đến phệ tệ Stezny tất bên trong, hắn liền không cần người hầu nhắc tới cung quả táo, trực tiếp dựa vào chính mình sử dụng hình chiếu năng lực hình chiếu đi ra thực vật là tốt rồi. Hình chiếu quả thực chính là một cái dối trá thủ đoạn, hình chiếu vàng vàng cái gì thương nhất, đối với cái này bởi vì ma thuật sư huấn luyện cần tiêu hao quý giá bảo thạch tỏ xạ cả gia tộc tới nói thương nhất. Dùng ba ho tha cờ hờ đến huấn luyện ai có thể tiêu hao lên à, cũng chỉ có tỏ xạ cả gia tộc hào phóng như vậy. Chỉ là cái kia ngu xuẩn tổ kỳ ô mỉ chẳng lẽ không biết cho dù có nhiều hơn nữa tiền tài cũng sẽ có tiêu hao hầu như không còn một ngày, đương nhiên là ai cũng không cho rồi kiểu tiểu khả ái nữ nhi quệt mồm không để ý tới dạ thần nguyệt. Ngạch bất quá ba ba tất cả nói Jin là đại tiểu thư, muốn thục nữ, muốn khiêm tốn, vì lẽ đó Jin có thể còn lại mọi người, thế nhưng muốn xếp hạng trừ ba ba. Tại sao không cho ba ba? Dạ thần nguyệt nín giận hỏi. Cấp còn lại mọi người tất cả mọi người chẳng lẽ còn bao quát nơi này người hầu cấp người hầu cũng không cho hắn nữ nhi này cũng thật là thân á bởi vì ba ba là xấu chứng không ở thuộc nữ suy tính muốn khiêm nhượng phạm vi bên trong. Tiểu tiểu nữ nhi mở to đại đại con ngươi nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt nói rằng. Nhượng dạ thần nguyệt không nói gì, nữ nhi này đến cùng giống ai à, cùng hắn tất cả con gái đều giống nhau, đều là thiếu thông minh. Dạ thần nguyệt đống nhiên có tái sinh một đứa con gái xung động. Chương 2, giữa huynh đệ cái nước. Bạch tuyết phân phân hà sở tự vị nhược liêu như nhân phong khởi. Bay là tả hoa tuyết tinh khiết bạch khiết rơi vào trên bàn tay hiện ra long lanh bộ dáng. Cho dù là đứng ở đằng xa quan sát cu nở dê là một bộ mỹ cảnh, thế nhưng đối với dạ thần nguyệt tới nói nhưng là không ngừng kéo tới mê cung. Hoa tuyết cùng héo tàn cây cối, đây cũng là dạ thần nguyệt cảm thụ trực tiếp nhất. Đã là ngày hôm sau. Dạ thần nguyệt ở nhà mình ổ nhỏ bên trong quá quá ti nhờ cơ đùa bỡn nhân thê ti nhờ cơ đùa bỡn tiểu hấu ấu ngày vẫn tính tiêu giao, chỉ là tiêu giao quy tiêu giao hắn vẫn là ngồi không yên, bởi vì hắn nghĩ đến có vẻ như cù nở dê chính là khoảng thời gian này cái kia ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù trở thành in bở con rể. Hắn không phải là không công tới nơi này khiêu tổ kỳ ổ mì cái này tội nghiệt góc tưởng. Cái kia giống như tuyết trắng rôn nở dê như trong suốt ị dịt vẹo cũng là hắn tưởng bảo vệ. Ế mì dạ kỳ gì sủ gụ cho nàng mang tới chỉ có thương tổn cùng vô tận thương cảm. Dạ thần nguyện tối không thể nào tiếp thu được chính là Ế mì dạ kỳ gì sủ gụ cuối cùng giết người cử động. Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Chỉ ít, dạ thần nguyện hiện tại không có thể bảo đảm hắn có thể nên ị dịt véo mang đến vô tận hạnh phúc thế nhưng hắn nhưng có thể mang cho na nở dê yên ổn. Kết quả là... Ở hỏi rõ tổ kỳ ô mì in bở thành bảo phương vị sau đó dạ thần nguyệt ngựa không ngừng vó câu tới rồi là chạy đến này lông ngống rô nở dê như hoa tuyết rơi xuống. Nơi này là vĩnh viễn tuyết rơi quốc độ, bất kể là khí trời cần vẫn là kết giới cần. Mặc dù rời khỏi vàng thế giới đã muốn giải trừ trạm nước phản ứng hóa học vấn đề thế, nhưng Dạ Thần Nguyệt đều đi ngang qua vùng rừng rậm này n thứ mấy lần vẫn không có phát hiện cái gì kết giới manh mối. Này không nên, tuyệt đối là không nên. Dạ Thần Nguyệt tại chỗ ngồi xuống. Hắn nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ một phen. Hắn ma lực dung lượng biết bao khổng lồ, hơn nữa trải qua thiên tài ma pháp thiếu nữ Hạ Dù Nạ kết giới này, chuyên gia chỉ đạo hắn không thể liên khu một cái kết giới đều tìm không ra đến. Cho nên nói này không phải của hắn vấn đề. Chỉ có thể là tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì tin tức này nhà cung cấp vấn đề. Dạ Thần Nguyệt đột nhiên nhớ lại hắn lần thứ hai hỏi tổ kỳ ổ mì in bở thành bảo thời điểm tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì trong mắt chợt lóe lên kiên định. Không phải là tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì muốn kiên định hắn Dạ Thần Nguyệt đến in bở nơi này cung cấp tin tức, mà là đang kiên định không cho hắn Dạ Thần Nguyệt tìm tơ ý in bở thành bảo. Không muốn để cho hắn và in bở người dính líu quan hệ. Tổ kỳ ổ mì, không muốn chết sẽ không phải chết. Ngươi làm sao liền không biết đây? Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng hiện lên một đạo nụ cười rêu cợt. Hắn có thể rõ ràng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì trong lòng tiểu cửu cửu. Dạ Thần Nguyệt đã nói không muốn tham gia cái này nhảm chán chén thánh, bởi vì này chính là chén thánh căn bản không có cách nào thực hiện nguyện vọng của hắn, hay hoặc là nói hắn cũng không có gì mãnh liệt nguyện vọng. Hắn liền sáng tạo thế giới này đứng ở đỉnh cao nhất, ba người đều biết làm sao có khả năng trả lại đánh một trận chiến dịch sau đó sẽ đến thực hiện nguyện vọng đây hướng chi. In bờ bộ tộc nữ tinh chính là bị xem là tiểu thánh chén tồn tại. Muốn thu được chén thánh cần đưa các nàng làm hiến tế. Dùng càng thêm lời đơn giản nói cách khác, y dịt và cùng lì ạ kỳ thực chỉ là hình người chén thánh, đem chiến bại sẽ vạn linh hồn hút vào thân thể sau đó cuối cùng tạo ra được đại thánh chén. Có thể nói các nàng chính là chén thánh, muốn có được chén thánh phải trước tiên hy sinh các nàng, điểm này là Dạ Thần Nguyệt không thể cho phép, thế nhưng cũng là đã từng chén thánh chiến tranh người sáng lập tỏ xạ cả, Von Inmer, cùng với rủ kẹn chỗ cộng đồng biết đến. Những người khác có thế không biết, nhưng làm ra chủ tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nhất định biết. Biết nếu như Dạ Thần Nguyệt cùng Inber người dính líu quan hệ sau đó còn thích người nhân tạo như vậy, nhất định sẽ không để lại dư lực phá hoại chén thánh chiến tranh trở thành hắn phía đối lập kẻ địch. Vì lẽ đó tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì mới cố ý nói cho Dạ Thần Nguyệt sai lầm phương hướng, hy vọng nhượng chính hắn không tìm được địa điểm sau đó ngoan ngoãn trở về. Thế nhưng, tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì sai rồi. Lần này không phải là ta ngu xuẩn đệ đệ mà là ta ngu xuẩn ca ca, Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng hiện ra nhàn nhạt trào phúng. Đều là tổ kỳ ô mì lỗi. Một câu nói này vào đúng lúc này là chính xác. Ngươi đoán sai mình cũng đoán sai ta. Dạ Thần Nguyệt trong lòng sự tự tin mạnh mẽ bị kích phát ra. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, có thế ngươi hội bởi vì mình tùy tiện cử động mà bỏ mất một cái minh hiếu. Phần phật tuyết phong thổi ra Dạ Thần Nguyệt tay háo. Ở mu bàn tay của hắn địa phương xuất hiện màu đỏ sẫm hai cây súng lục giao nhau hình dạng chú ấn. Sau đó, chén thánh cuộc chiến đệ nhất người dự thi xuất hiện. Đợt, các loại chờ phệ tê dệ dồ đợi lâu, xa cách nửa năm rốt cục gặp lại. Bất quá mọi người yên tâm, chỉ cần là tự động đặt mua có thể lập tức xem chương 6. Tác giả đã muốn thiết ổn định lúc đăng truyện. Thông thường độc giả chỉ có thể chờ đợi thời gian điểm đến rồi mới có thể xem, thế nhưng tự động đặt mua có thể ở 2 giờ sau cấp trước một bước xem lướt qua chương tiết. Hứng thú người có thể chi trì một thoáng hổ cả chi thận hai đột kích ngược liên tiếp ngay khi bình luận chung đưa đỉnh cái kia bên trong. Chương 3, đến chậm. Cọt kẹt vốn là gần đất xa trời cành cây thật sự là không chống đỡ nổi, bao trùm ở trên cành cây dày trọng tuyết trắng phát sinh nhẹ vang lên tầng tuyết rơi xuống. Dạ Thần Nguyệt loáng một cái thiếp tay nên rơi vào liền đứng ở cành cây dưới, trên người hắn xương tuyết lập tức bay xuống vừa lẳng lặng rơi xuống đất. Hoa tuyết như là bị cái gì bình phong cứng nhắc ngăn trở bình thường rơi xuống đất vô cùng hợp quy tắc, trên mặt đất sắp xếp ra một đường vòng cung. Đích thật là bình phong. Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng từ từ hiện lộ ra châm chọc nụ cười. Đó là trao phúng. Tìm được rồi. Tìm được rồi kết giới, bảo vệ in bở thành bảo kết giới. Tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mị không muốn để cho hắn tiếp xúc in bở chính là sợ sẽ hắn trở thành kẻ thù của hắn, thế nhưng càng là không cho hắn Dạ Thần Nguyệt đi việc làm Dạ Thần Nguyệt càng sẽ đi làm. Bởi vì, không phải là mỗi người đều là dù cổ tiểu thư đều có thể ra lệnh cho hắn. Dạ Thần Nguyệt ly khai trước kia tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mị chỉ dẫn phương hướng trực tiếp hướng về phụ kỳ thị khả năng ủng có kết giới khí tức khu vực từng cái một chạy tới, lại là 3 ngày qua đi hắn rốt cục đi tới chỗ cần đến. Cũng là băng tuyết bao trùm khu vực, chỉ là hiện tại tuyết đã muốn đỉnh mọc lên ôn hòa dương quang. Vết chân ở trong tuyết xuất hiện từng cái một dấu, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt mỗi đi về phía trước một bước hai chân chỗ đặt chân địa phương mang đến cho hắn một cảm giác nhưng càng sâu. Bước thứ nhất là rơi vào trên mặt tuyết, bước cờ thứ hai nhưng là rơi vào kết giới trên. Hắn mỗi đi về phía trước một bước kết giới liền tan vỡ một đoạn. Đường trên mặt tuyết ấn ra vết chân của hắn thời điểm vốn là không nhìn thấy sợ không được người bình thường đi tới đây lập tức bị nói dối chạy đến những phương hướng khác kết giới đã muốn bị ngạnh sinh sinh xé ra một vết thương. Hơn nữa đạo này lỗ hổng còn đang không ngừng mở rộng theo hắn đi tới mà mở rộng. Dạ Thần Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, vốn là chỉ có sỉ vờ một mảnh thế giới cũng biến thành rõ ràng lên, cự đại nguy nga nhưng lại mang dị quốc phong vị thành bảo thật cao đứng vững. Đây cũng là bị kết giới bao vây ỉn bờ đại bản doanh. Dạ Thần Nguyệt kế tục đi phía trước, hắn chán ghét có đồ vật ngăn cản chính mình cho dù là kết giới cũng không được. Dừng tay ngươi là ai một đạo giả mua nhưng mang theo âm thanh uy nghiêm truyền đến. Sau đó ngay khi Dạ Thần Nguyệt kế tục đi phía trước 10 bộ địa phương xuất hiện một cái khuôn mặt uy nghiêm tóc trắng bệnh tan mặc màu trắng tinh áo choàng lão nhân. Tuy nói là trên mặt lão nhân cũng còn nếp nhăn nhưng là của hắn lưng nhưng đứng thẳng tương đương thẳng. Chỉ cần từ trên bóng lưng nhìn như tử còn càng già càng dẻo dai, thế nhưng giọng điệu này nhưng là hết sức cậy già lên mặt. Tiểu tử trẻ tuổi, thừa dịp kết giới còn có thể tu bổ trước ngươi nhanh lên một chút rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tuy nói là không khách khí vốn là ngừng hoa tuyết như là đột nhiên sống chuyển động bay nhanh chồng chất trên không trung cao tốc bay lộn, giống như là lốc xoáy như thế trong nháy mắt rơi vào Dạ Thần Nguyệt đỉnh đầu. Từ trên đi xuống ma nhờ me một chụp giống như là cái nắp như thế phủ xuống. Ông lão này không khỏi cu nở dê quá vô sỉ, một mặt đại nghĩa lẫm nhiên trên thực tế đã muốn ra tay rồi. Đầu tiên là bị tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì lừa không công ở đỉnh tuyết sơn trải qua đông qua mấy ngày sau đó lại lãng phí ma lực tìm kiếm kết giới chừng mấy ngày, Dạ Thần Nguyệt khoan dung độ đã sớm bị phá hư gần đủ rồi, hiện ở ông lão này còn vô sỉ như vậy lập tức nhượng Dạ Thần Nguyệt phẫn nộ rồi. Hoa tuyết. Lại dùng tuyết đến công kích hắn. Ha ha Dạ Thần Nguyệt nở nụ cười, cũng không phải sang sảng nụ cười, đó là trào phúng. Ông lão này cũng thật là ngớ ngẩn, đối với ma pháp sư tới nói sử dụng ma pháp chính là đang tiêu hao trong cơ thể chính mình ma lực vì lẽ đó ngay tại chỗ lấy tài liệu đó là tối bổng tối bất lo, chỉ là ở trước mặt của hắn sử dụng tuyết. Sử dụng loại này do thủy biến hóa mà thành hoa tuyết ông lão này thật đúng là không biết cái gì là độ A đáng đời. Nhìn lốc xoáy đã đem Dạ Thần Nguyệt cấp bao phủ lại, dù tờ tả cây biểu tình vì yên ổn, vốn là tìm tơ y ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù cũng đã đầy đủ phiền toái, hiện tại lại tới một người tùy tiện xông vào hơn nữa còn là đánh vỡ kết giới quả nhiên là đã cho ta dù tờ tả cây ra rồi à ở trong mắt dù tờ tả cây lốc xoáy trực tiếp đem kẻ xâm nhập cuốn đi bay về phía bầu trời không biết đi tới cái kia khe suối câu, hắn hít sâu một hơi liền muốn rời đi. Chỉ là bất ngờ xảy ra chuyện, hắn liền thời gian phản ứng cũng không có. Một cái tay đặt tại trên bả vai của hắn, hắn liền động tác cơ hội cũng không có, cả người bị khi thế đáng sợ bao phủ. Ngươi nói cái gì vì chuyển lệnh thanh âm? Ế mỹ giả kỳ gì sủ gũ đã tới không phải hỏi hào mà là dấu chấm than, không phải hỏi câu mà là xác thực có việc này ngữ khí. Dạ Thần Nguyệt có loại bị hãm hại cảm giác, một cái lừa dối hắn tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ đã muốn nhượng hắn đầy đủ bất mãn, hiện tại Ế mỹ giả kỳ gì sủ gũ còn xông ra. Ha ha! Thật sự đều ở đây chơi hắn à Dạ Thần Nguyệt phẫn nộ giá trị bạo phát. Ở dù tờ tả cẩy nói ra ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ thời điểm vừa vặn đốt trong lòng hắn vẫn tích góp nộ hỏa. Lừa dối đùa bỡn. Như vậy từ vốn là không nên xuất hiện ở trên người hắn hắn cu nở dê không cho phép xuất hiện ở trên người hắn, thế nhưng hiện tại lại toàn bộ xuất hiện. Ha ha. Dạ Thần Nguyệt hiện tại chỉ muốn đến một câu tức giận quốc mắng, chính mình hao hết ma lực tìm kiếm khắp nơi mà ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ nhưng vẫn là dù tờ tờ tự mình mời sau đó dẫn theo đi vào pháo đài, cùng ngồi mát ăn bắt vàng ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ so ra mình tựa như là một đứa ngốc cầm ầm ầm bầu trời đột nhiên lóe qua một đạo lóe sáng làm cho mắt người không mở ra được hào quang. Sau đó, không có mây đen thế nhưng bầu trời nhưng bắt đầu mưa to, hạ tràn trề thấu triệt dường như muốn đem lửa giận trong lòng dội rửa đi như thế. Y dịt bèo đi tới phía trước cửa sổ, na nở dê chưa bao giờ từng ra pháo đài, chỉ có từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài mới phát giác được đây là thật sống sót, chỉ là thường ngày thấy cũng chỉ có không công hoa tuyết, hiện tại này nhanh chóng hạ xuống liên tiếp không ngừng, chẳng lẽ là trong sách vợ viết vũ à? Cô gái đáng thương liền nước mưa đánh ở trên cửa sổ thanh âm cũng cảm thấy tốt như thế nghe. Bởi vì đó là na nở dê chỗ chưa có tiếp xúc qua. Bên ngoài thế giới. Đợt, hôm nay trước tiên truyền 3 chương đi, sau đó tác giả đổi mới thời gian như sau. Giữ gốc canh tư. Rạng sáng 1 điểm, buổi chiều 14 điểm, buổi tối 19 giờ, 21 điểm nếu như thêm chương liền thêm ở 23 điểm. Mặt khác mọi người có thể chi trì một thoáng hổ cả chi thận hai đột kích ngược hiện nay một ngày canh 3, lên ra bạo phát 10 chương. Chương 4, vô hạn phục chế cùng tội nghiệt. Như chút nước mưa lớn đổ hào hào. Ba tháp tiếng vang ở đứng ở trong tuyết hai người trong thai càng rõ ràng. Dù cỡ tả cái trong lòng lại toát ra một luồng sợ hãi khó tả, nơi này ủng có kết giới không thể nào biết trời mưa nhiều lắm là ngụy trang dùng hoa tuyết thế nhưng hiện tại hạ là vũ không phải là mưa bụi không phải là tích tích lịch lịch tư tưởng mưa nhỏ mà là như chút nước mưa to tiếng mưa rơi phát sinh vũ nhỏ xuống phát ra ba tháp thanh âm tượng là một quả viên đạn pháo đem vững chắc do vĩ đại nhất tổ tiên ỉn bờ tạo dựng lên kết giới ở mưa to trước mặt của lại một điểm năng lực chống. Cự cũng không có. Chờ hắn hít sâu hai lần thời điểm kết giới đã muốn biến mất, hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, dù tờ tờ cứ phát hiện chính mình còn đang dạ thần nguyệt trong tay. Bờ vai của hắn bị đè xuống trong cơ thể ma lực giống như là con chuột gặp được mèo như thế liền phản kháng đều phản kháng không đứng lên. Ma thuật sư đường về đỉnh chỉ giống như là thời gian đình chỉ. Hắn đột nhiên cảm giác thấy miệng hơi khô. Thế nhưng thiếu niên thanh âm lạnh như băng còn ở bên hai. Ế mì dạ kỳ gì sủ gù. Đích thật là ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gù, chúng ta ỉn bở sáng sớm hôm nay mới đưa hắn dẫn lại đây, chúng ta ỉn bở cần hắn. Liên một cái cường thế rủ tở tở cậy đều cảm thấy kỳ tự trách mình lại còn nói lời nói thật. Hoặc là nói là nhiếp với sức mạnh của đối phương mà không thể không nói lời nói thật. Ý dịt bèo gà cho hắn mà. Dạ thần nguyệt thanh âm trơn nên vô cùng lạnh, hắn có thể tưởng tượng hắn đã từng có nhiều sức mạnh ma nhờ me. Có thể xuyên qua thời không thậm chí ngay cả hiện tại cũng có thể nắm giữ dù cổ tiểu thư ban cho sợi tơ mà xuyên qua thời không. Thế nhưng hắn xuyên qua thời không là vì thay đổi bi kịch thay đổi hắn chỗ không thích gì đó. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng có thể xuyên về quá khứ. Thế nhưng, sự tình đã muốn phát sinh, cho dù là hắn xuyên qua đến rồi quá khứ nhưng không giống nhau. Cho dù là tu bổ tất cả ở ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ cũng không đến trước tiên đến như vậy trong lòng hắn vẫn là có cái ngạnh. Cái này ngạnh đầu nguồn chính là ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ, trước một cái đầu nguồn thì là cái này rủ tợ tạ cậy. Chính là cái này ra hỏa ngươi có tội. Dạ thần nguyệt thanh âm vang lên. Sau đó hắn vỗ một cái. Dù tợ tạ cái kinh ngạc phát hiện thân thể của chính mình rút ngắn không đúng, là chính mình lại ở đi xuống hãm. Giống như là đi ở trên đất bằng sau đó đột nhiên đi xuống như thế, vốn là dày đặc tuyết động nhưng như là gặp cái gì thích đồ vật như thế trong nháy mắt hướng về hai bên di động sau đó hiện lộ ra một cái cự đại hãm hại cả người hắn rớt xuống. Sau đó, tuyết cùng nước dung hợp liền chớp mắt thời gian đều không cần liền từ dưới đi lên mạn đến rồi bờ vai của hắn, có thể tưởng tượng lập tức liền có thể trong một cái hít thở liền đem hắn chôn sống. Dù cỡ tả cây là in bờ gia tộc tộc trưởng. Tham gia hai lần chén thánh chiến đấu quyền lực cùng hy vọng to lớn, thế nhưng thời khắc này tử vong cách hắn cũng là như thế gần sợ hãi, hắn rốt cục cảm nhận được sợ hãi, dựng thẳng lên sống lưng cu nở dê đang run rờ ơ ý nhe nhe. Dù tợ tả cái sở dĩ lần này liên lạc ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ, đó là bởi vì hắn ở hai lần trước chén thánh trong chiến tranh tổng là bởi vì ỉn bỡ lực lượng không đủ làm cho thất bại cáo chung điều này làm cho hắn rất bất mãn. Vì lẽ đó lần này lựa chọn nắm giữ sức mạnh lớn ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù, hy vọng hắn có thể đại biểu ỉn bở tham gia chén thánh chiến tranh, vì cái này thậm chí không tiếc đem ỉ dịt vẻo gà cho hắn. Thế nhưng, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Nghe tới đột nhiên xông vào thiếu niên thanh âm lạnh lùng thời điểm dù tờ tờ cấy lập tức tỉnh táo lại, đúng rồi, nói đến ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù, còn nói đến ỉ dịt vẻo. Cái này đáng sợ thiếu niên hắn mong muốn là ý dịt và hô liền kém một chút sẽ bị chôn sống dù tở tả cấy đột nhiên thở một hơi, hắn cảm giác mình có thể sống. Chờ đã dù tở tả cấy không để ý hình tượng kêu lên, ý dịt vẹo vẫn không có gả cho ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù na nở dê vẫn không có gả dù tở tả cấy lớn tiếng gào thét giống như là bạo phát ra tất cả sức mạnh. Sau đó, ở hô to sau đó rủ tợ tả cái thiết thân cảm nhận được đã muốn ngập đến cằm của hắn vũ cùng tuyết lăn lộn he vật đỉnh chỉ không có kế tục đi lên lan tràn đúng rồi hắn quả nhiên là ép đúng rồi bảo ngươi lặp lại lần nữa dạ thần nguyệt ngẩn người một chút. Thế nhưng rủ tợ tả cái trên mặt của nhưng là lộ ra giành lấy cuộc sống mới biểu tình, dạ thần nguyệt vừa dừng lại sau đó còn hỏi do hắn, nói cách khác hắn sẽ không chết. Là một cái tộc trưởng của đại gia tộc lại tại nơi sao thời gian ngắn ngủi đã trải qua thiếu chút nữa bị chôn sống sau đó lại giành lấy cuộc sống mới như vậy kích thích nhượng trên mặt hắn vẻ mặt đều trơn nên sanh động rất nhiều. Ế mì giả kỳ dịt sủ gụ vẫn không có cưới ý dịt vẻo. Ta nguyên lai tính toán đem ý dịt vẻo gả cho Ế mì giả kỳ dịt sủ gụ sau đó nhượng hắn thay thế chúng ta ỉn bở tham gia kế tiếp chén thánh cuộc chiến. Ngươi đã đến rồi như vậy ta liền đem ý dịt và tặng cho ngươi rủ tở tở cầy cảm. Giác mình vừa nói như thế là tuyệt đối chính xác, hắn vui mừng phát hiện thân thể của chính mình đã muốn từ chôn sâu đã biến thành đứng trên mặt đất trên, đối phương phẫn nộ biến mất rồi. Ta có thể mang ỷ dịt vẹo cho ngươi, sau đó ta lại nhân bản một cái khác ỷ dịt và cấp ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ. Chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên uy ngươi a a rủ tở tả cấy lời nói đều vẫn chưa nói hết liền phát hiện mình còn chưa kịp hô hút một ngụm không khí mới mẻ đã bị một lần nữa vùi vào mới vừa trong hầm. Nói cu nở dê cũng không nói ra được hắn chỉ có thể ngậm miệng bởi vì vũ cùng tuyết lăn lộn he vật đã đem hắn từ đầu tới đuôi che giấu, nếu như há mồm ra thế tất hội nuốt vào loại chất lỏng này. Lạnh lẽo buồn nôn dính dính nhông nhớp, các loại cảm giác truyền đến. Dù tợ tà cầy phẫn nộ cũng khó chịu. Thế nhưng càng thêm tức giận nhưng là dạ thần nguyệt. Phục chế. Nhân bản. In vợ nhân tạo người là tổ tiên dù tợ tà cầy kết quả. Mặc kệ qua bao nhiêu đời bao nhiêu năm đều là lợi dụng tổ tiên vì bản gốc ở chén thánh cuộc chiến thời điểm chế tác người nhân tạo. QNZ chính là vì thành tiểu đại thánh chén tiểu thánh chén mà như là ý dịt và chính là người nhân tạo. Chính là vô hạn bị nhân bản bên trong một người trong đó. Nhân bản ở trong mắt dù tờ tờ kỳ dịt vẹo cũng chỉ là vô số nhân bản bên trong một cái. Chỉ cần thì ra là phôi thai tồn tại là có thể không hạn chế nhân bản kết quả. Người có tội dạ thần nguyệt cũng không quay đầu lại đi về phía trước, tuy nói cách nhau ngang nở me tờ nhưng hắn đã thấy xuyên thấu qua cửa sổ đang dùng màu đỏ thắm mỹ lệ mà tò mò con mắt nhìn ra phía ngoài như chút nước mưa to tóc bạc bóng người. Tờ S, trước tiên càng canh ba đi. Nếu như tác giả khuẩn có cảm xúc mãnh liệt lập tức xong xuôi kinh ạt sửa tiền truyền cùng tiểu cụ dù mỹ xong xuôi thiên. Mặt khác mọi người có thể chi trì một thoáng hổ cả chi thận hai đột kích ngược hiện nay một ngày canh ba, lên ra bạo phát 10 chương. Chương 5, nữ nhân, ngươi phải cùng ta đi tới. Đỡ S, hôm nay vẫn không có mã quyển sách này kế tục tồn cáo trên đỉnh. Tóc bạc hồng mâu. Thật là cao quý mà mỹ lệ chủng tộc. Chủng tộc như vậy dạ thần nguyệt nhận thức một cái. Đó là bề ngoài cao quý mỹ lệ, đem mạnh mẽ và khốc tự gắn bó một thân vạm ái tiểu thư, thế nhưng hiện ở cái này tóc bạc thiếu nữ. Na nở dê cũng không có dài nhỏ vạm ái răng nanh, cũng không có sức mạnh ma nhờ me. Màu đỏ tinh khiết đôi mắt mang theo chỉ là nhìn bên ngoài thế giới hiếu kỳ cùng kinh hỉ. Hai tay nằm nhoài sát không nhiễm một hạt bụi pha lê trên, màu trắng tinh cực kỳ đắc thể cao quý váy cu nở dê dán thật chặt pha lê. Có thể tưởng tượng nếu như không có này cửa sổ hộ na nở dê e sợ sẽ trực tiếp nhào tới bên ngoài đến. Thế nhưng hiện tại, nàng là một cái bị giam cầm người, hoặc là vẫn chưa thể gọi là người. Na nở dê chỉ là người nhân tạo, ỉn bở gia tộc con rối hình người, vì chén thánh chiến đấu mà chế tạo có thể lựa nở dê lớn sinh sau đó ở lượng sản chi bên trong tuyển chọn tính năng tốt nhất con rối kia. Dạ thần nguyệt nâng lên không bảy đầu đối mặt cặp kia hiếu kỳ mà tìm kiếm con mắt màu đỏ. Rất là cảm giác kỳ quái. Không chỉ có là dạ thần nguyệt liền ngay cả ý dịt bèo cũng giống như vậy. Dạ thần nguyệt cảm thấy được trong lòng chính mình một loại nào đó nhu nhược địa phương bị chạm đến. Như vậy ánh mắt, loại kia khát vọng tự do mà tinh khiết đơn thuần ánh mắt. Giống như là một khối tinh khiết đến rồi cực hạn lại bị chứa ở trong hộp bạc đá quý màu trắng. Lại xinh đẹp ba ho tha cờ hở cũng là bị chứa ở trong hộp. Đổi một câu nói chính là đó là bị giam cấm. Dạ thần nguyệt trong lòng có loại kích động. Tựa hồ tâm đã muốn không nữa vì chính mình mà nhảy lên. Ầm ầm ầm một trái tim lần thứ hai vì những người khác mà mãnh liệt nhúc nhích. Hắn chợt phát hiện đột nhiên phát hiện, chính mình tới nơi này cũng không phải quá trễ mà là mới vừa vặn. Nhiều không đi được chỉ đến càng thêm không được. Hiện tại vừa vặn đến na nở dê rời đi nơi này. Mỹ lệ đến đâu ba ho tha cờ hờ nếu như chỉ có thể chứa ở trong hộp dù cho hộp Mỹ lệ đến đâu mà không có thưởng thức nó người. Như vậy ba ho tha cờ hờ chẳng phải là rất đau xót đây không phải là yêu thích cũng không phải tôn trọng càng thêm không phải là yêu. Yêu nàng, liền thả na nờ dê, thả nàng tự do, cho nàng tự do. Ba ho tha cờ hờ chỉ có hiện ra ở người trước mới có thể bày ra chân chính hào quang thu được chân chính vinh quang. Giống như dạ thần nguyệt, tóc bạc thiếu nữ cu nờ dê nhìn lại, nguyên bản, na nờ dê chỉ là kinh ngạc với đột nhiên xuất hiện như chút nước mưa to. Nếu như có thể na nở dê thậm chí muốn đi tự mình chạm đến một phen. Sau đó, tầm mắt về phía trước, nàng nhìn thấy bóng người. Thấy được da da của chính mình, cu nở dê chính là cái này ỉn bở tộc trưởng. Chỉ là tộc trưởng lại cùng một người thiếu niên đối lập. Sau đó nàng nhìn thấy thiếu niên đem da da không chế được đi về phía pháo đài. Thiếu niên không cao không lùn, có thể nhìn địa phương rất nhiều, tỉ như trẻ tuổi bị nước mưa ướt nhẹp thân thể. Tỷ như sạch sẽ nhu hòa bảng, so với như thần kỳ mới bước ra một bước nhưng đi rồi vài thước ảo thuật. Thế nhưng na nở dê cũng không có ở ý, na nở dê để ý là ánh mắt của đối phương. Con mắt của hắn rất đẹp, giống như từ pháo đài bên trong ngẩng đầu vọng đến thâm thúy tinh thần, chỉ là như quả nói tinh thần vẫn là mai một cặp mắt kia, thiện lương ôn hòa bao dung còn có kiên nghị quả cảm cùng không gì địch nổi khí phách. Đây là na nở dê lần thứ nhất nhìn thấy ngoại trừ pháo đài trong người bên ngoài người ánh mắt, nhưng mà chăm chú là đôi mắt này liền để na nở dê khó có thể quên. Sau đó, na nở dê cuối cùng từ nhi nở chăm chú bên trong tỉnh lại, na nở dê thấy rõ ràng không biết lúc nào đã muốn xuất hiện ở pháo đài bên dưới thiếu niên khuôn mặt, khoe miệng của hắn nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó miệng môi của hắn giật giật. Hô vốn đang ở như chút nước mưa to trong nháy mắt đình chỉ, một vệ chưa từng thấy qua năm màu rực rỡ cầu vồng ra hiện ở dưới chân của hắn. Mà một mặt khác xuất hiện ở na nở dê nhìn phía bên ngoài bên cửa sổ. Một bước, hai bước, ba bước. Lại đạp lên chỉ có trong sách mới thấy qua cầu vồng đi lên. Trái tim của nàng không thể ức chế bắt đầu nhảy lên, na nở dê cảm giác mình rất kỳ quái. Tâm làm sao không nghe lời bắt đầu nhảy lên cơ chứ mặt cũng biến thành rất kỳ quái. Như là bị hỏa thiêu giống như vậy, toàn thân đều trơn nên nóng một chút. Na nở dê không phải là ngu ngốc, na nở dê có thể từ sách vở lên giải bên ngoài thế giới. Nàng xem qua kỵ sĩ tiểu thuyết vĩnh viễn là như vậy lãng mạn như vậy khiến người ta mê say. Mà trang cảnh bây giờ từ cầu vồng một đầu khác đi tới của nàng này một con cảnh sắc mỹ lệ nhượng trái tim của nàng không thể ức chế chiến chuyển động. Nay từ cầu vồng trên đi tới bị ánh mặt trời vàng chói bao phủ thiếu niên. Hắn nhất cử nhất động phảng phất có không thể cự tuyệt mị lực làm cho nàng một trái tim càng thêm không thể ức chế nhảy lên. Nữ nhân, cười một cái. Này là tiếng nói của hắn. Cười tóc bạc thiếu nữ mở to tinh khiết trong mắt màu đỏ nhìn đã muốn nửa ngồi ở trên bệ cửa sổ thiếu niên. 637 cười là cái gì khỏe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên, theo tâm tình vui thích mà tự phát tỏa ra. Nụ cười. Na nở dê chưa từng làm. Sau đó. Phảng phất là vô sự tự thông giống như vậy, khoe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên, trên mặt bắp thịt cu nở dê bắt đầu chậm rãi thay đổi, đó là na nở dê chưa từng có đạn nếm thử động tác. Sau đó, một cái nở rộ nhượng người nội tâm được tinh khiết được gột rửa tươi cười tỏa ra ở trước mặt của hắn. Nữ nhân, ngươi phải cùng ta đi. Cái nụ cười này phảng phất cổ vũ dạ thần nguyệt tươi cười cu nở dê xuất hiện, hắn đưa tay ra nói ra không thể cự tuyệt. Cùng lúc đó bị thường thường lau chùi cửa sổ trong nháy mắt biến mất. Dạ thần nguyệt tay rối tới, hắn ngồi ở trên bệ cửa sổ mỉm cười nhìn na nở dê, biểu hiện không nói ra được thoải mái cùng hào hiệp. Thế nhưng, làm xấu cả phong cảnh thanh âm xuất hiện. Ngươi là ai lại đi hành lang nơi đó xuất hiện ăn mặc câu phục màu đen sắc mặt khổ đạm có lưu lại thô thô tròm dâu như là lôi thôi lết thiết đại thúc nam nhân. Đó là ẹ mi dạ kỳ dị sủ gụ. Đơ ết, ôi chao. Có vẻ như viết không đủ mỹ. Mọi người có thể chi trì một thoáng hổ cả chi thận hai đột kích ngược hiện nay một ngày canh ba, lên ra bạo phát 10 chương. Chương 6, nữ nhân, ngươi phải cùng ta đi xuống. Ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gụ. Nhân sinh tràn đầy hắc ám cùng cứu rỗi lấy cứu vớt thế giới vì lý niệm người. Vẫn chỉ là thiếu niên hắn đã trải qua tự tay xóa bỏ chịu tội khó thoát phụ thân của sự kiện, vẫn là thiếu niên hắn theo dưỡng mẫu học tập ảo thuật cùng với giết người. Mà thuật sư sát thủ, vì trong lòng chính nghĩa bất kể là ai đều có thể bắn giết, bất kể là ai đều có thể hy sinh, ở toàn thế giới đều thời điểm không biết trực tiếp hoặc là gián tiếp cứu vớt vô số người. Hắn mấy lần thiếu chút nữa tử vong, thậm chí là hy sinh dưỡng mẫu, thế nhưng là không chiếm được tán đồng, không chiếm được cho dù không phải là vật chất dù cho tinh thần trên cảm kích. Làm một cái việc thiện cho dù là không chiếm được vật chất báo đáp, thế nhưng tự mình cũng sẽ cảm giác hài lòng, đây là tinh thần trên mãn chân. Thế nhưng hắn không có, bởi vì hắn đã muốn chết lặng, cho dù chính mình lại chỉ lo thân mình cố gắng nữa nhưng chỉ là cô độc. Trong lòng tràn đầy chính nghĩa nhưng là nội tâm của hắn nhưng cực độ hư không. Đây là một cái bi kịch. Thế nhưng, đáng giá đồng tình cũng không phải muốn cho ngươi. Dạ Thần Nguyệt nhìn xem chính mình tay, trên bàn tay của chính mình, một cái trắng non tay nhẹ nhàng chạm đến lại đây. Đây là giống như là mới vừa từ vỏ trứng bên trong tránh phá đi ra, dùng ánh mắt tò mò tìm kiếm thế giới nội tâm tinh khiết một tia không nhiễm thiếu nữ. Hắn dùng sức nắm chặt rồi lặng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn trắng non tay ngo cờ, bắt được. Nếu hắn trước một bước bắt được như vậy hắn liền xe không bỏ qua. Người không thích hợp na nở dê. Dạ Thần Nguyệt nhìn ở ngắn ngủn một giây đồng hồ đã muốn từ trong túi tiền rút ra thương ẹ mì dạ kỳ dị sủ gũ. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gũ lôi thôi lết thiết con mắt hoàn toàn đen kịt. Như vậy sắc thái Dạ Thần Nguyệt cũng không xa lạ gì. Đây là hắc hóa bên trong một loại. Người vì sao lại hắc hóa hoặc là hắc lịch sử hoặc là nội tâm gặp chịu quá nhiều áp lực nặng nề. Ế mì giả kỳ dịt sủ gụ liền là như thế này, ta là anh hùng thế nhưng ai cũng không biết. Vì cứu vớt thế nhân muốn con mắt đều không nháy mắt hy sinh bất luận người nào, bất kể là chính mình vẫn là dưỡng dục chính mình giáo dục mình dưỡng mẫu. Ế mì giả kỳ dịt sủ gụ nội tâm thật sự là vết thương đầy dây, hắn đã muốn không có cách nào hiện lộ ra hiền lành sắc thái, con mắt của hắn chỉ có thể biến thành màu đen. Ngươi đang nói cái gì Ế mì giả kỳ dịt sủ gụ ngữ khí vì nghiêm khắc. Hắn thừa nhận Dạ Thần Nguyệt vẻ tiếc hận đâm bị thương hắn. Loại kia như là trưởng không hết thể ánh mắt nhất làm cho người không chịu được. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gù nội tâm ở rung động, không biết thế nào hắn liền nghĩ tới dưỡng mẫu của hắn, tại nơi bị gỡ ổ chô ô nhiễm trên phi cơ dưỡng mẫu của hắn ở, nhưng là vì cứu vớt càng nhiều người hắn chỉ có thể chạy hơn một nửa cái New York tìm được rồi đối với khoảng không đạn đạo sau đó hướng về máy bay phóng ra. Hy sinh dưỡng mẫu cứu vớt không biết chuyện thế nhân. Vì hắn lý niệm hắn ai cũng có thể hy sinh, thế nhưng hy sinh sau thống khổ nhưng vĩnh viễn in vào nội tâm của hắn. Không có cách nào quên mất. Ta nói ngươi không thích hợp ý dịt vẹo ngươi chỉ có thể đưa ngươi bi ai mang cho na nở dê, vì lẽ đó ngươi không thể cưới na nở dê, tương tự. Dạ Thần Nguyệt dừng một chút, sau đó kéo lại tay của thiếu nữ trưởng vì dùng sức ở thiếu nữ một tiếng thở nhẹ bên trong đưa nàng kéo đến trong ngực của mình. Ta cũng sẽ không cho phép na nở dê gả cho ngươi. Dạ Thần Nguyệt lại bổ sung một câu, bởi vì ta yêu thích na nở dê. Ô ý dịt vèo nhẹ nhàng kêu lên hiện ra rất là vẻ mặt kinh ngạc, tay phải bị Dạ Thần Nguyệt bắt được vì lẽ đó không có cách nào động. Na nở dê dùng tay trái nhẹ nhàng che có chút bệnh trạng bạch môi. Gả cho kết hôn lẽ nào na nở dê đã muốn bị ra ra hứa đi ra à ý dịt và cảm thấy đầu góc chóng mặt. Thế nhưng nghe Dạ Thần Nguyệt sau một câu bởi vì ta yêu thích na nở dê thiếu nữ đơn thuần nội tâm vốn là rung động nội tâm trơ nên ngạch, tựa hồ càng thêm nhiệt liệt. Na nở dê cảm thấy được thân thể của chính mình trơ nên càng thêm nóng nảy. Liên ở vào thời điểm này đã ở thất thần, bởi vì là bị Dạ Thần Nguyệt ôm vào trong ngực nguyên nhân, vì lẽ đó không cần ngẩng đầu chỉ là tầm mắt hướng lên trên liền thấy thiếu niên gò má. Nhu hòa cùng cương nghị. Mãnh liệt tương phản rồi lại nồng nặc kết hợp. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng nhếch lên đó là tràn đầy tự tin, không phải là ngông cuồng mà là tự tin. Đây là thiếu nữ trong mắt, ở ẹ mị dạ kỳ dị sủ gụ trong mắt thì là thiết thiết thật thật cuồng vọng. Ta rất không thích ngươi. Ẹ mị dạ kỳ dị sủ gụ nói, sau đó đem súng lục cất đi, ta chán ghét ngươi thần thái, thế nhưng ngươi yên tâm. Ta sẽ không kết hôn, ta cũng không muốn kết hôn, hơn nữa cùng người như thế ẹ mị dạ kỳ dị sủ gụ liếc mắt nhìn ị dịch vẹo. Hắn sáng sớm hôm nay mới bị rủ tở tở tự mình mở ra kết giới dẫn tới pháo đài bên trong vẫn không có gặp phải ý dịch vèo. Đang cùng rủ tở tở cấy lúc gặp mặt rủ tở tở cấy đã nói xong phải đem ý dịch vèo gả cho hắn. Thế nhưng hắn không có đồng ý sau đó đang ở lúc đàm phán có người xông vào rủ tở tở cấy vội và đi ra ngoài giáo huấn kẻ xâm lấn. Tiếp theo hắn phát hiện dị biến sau đó trở lại hành lang. thấy được chưa từng thấy qua gợi ra hồng mâu thiếu nữ cùng với nhượng hắn cực độ bất mãn thiếu niên. Thiếu niên trên người cho hắn một loại chán ghét khí tức, đó là ánh mặt trời cùng bao dung, không khó tưởng tượng hắn là sống trong bóng tối người vì thừa hành mình lý niệm mà giết người cứu người, nội tâm có tội lại bị đặc xá vô cùng phức tạp chỉ có thể đi ở trong bóng tối mà không phải quang minh. Thiếu niên trên người chỗ biểu diễn chính là quang minh, hắn thiếu niên thời điểm khát vọng thế nhưng hiện tại nhưng chán ghét quang minh. Vì lẽ đó hắn chán ghét dạ thần nguyện. Ta cu nở dê không thích ngươi. Bị ẻ mì giả kỳ gì sủ gủ chán ghét dạ thần nguyệt nhưng một điểm không vui cũng không có, chán ghét dù sao cũng hơn bị một người đàn ông yêu thích ghét phải tốt hơn nhiều chứ đồng tính chọi nhau đạo lý này nhưng là chân lý. Dạ thần nguyệt tay phải giơ lên, ngón trỏ vì hốn lượn chống đỡ thiếu nữ khéo đưa lời cảm, ngón tay cái đẻ lại cảm, nữ nhân, ngươi phải cùng ta đi, cũng chỉ có thể đi theo ta. Không phải là hỏi thăm ngữ khí mà là giọng khẳng định ngay cả lời ngữ đều là trở thành sự thật rôn nở dê như khẳng định. Thế nhưng ý dịt véo lại bắt đầu dãy rủa. Đơ ết, chương này kế tục tốn cảo, họa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hỉ rổ quyển tác giả khuẩn hội mau chóng bù đắp. Mọi người có thể chi trì một thoáng hổ cả chi thận hai đột kích ngược hiện nay một ngày canh ba, lên ra bạo phát 10 chương. Chương 7, cướp người, cầu hoa tươi. Như vậy không thể nghi ngờ như vậy khí thế áp bách làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, không có người yêu thích bị chinh phục cho dù là bị vẫn nhốt tại trong hộp ba ho tha cờ hở cũng giống vậy. Sở dĩ y dịt vèo bắt đầu rồi dãy rua, thế nhưng dạ thần nguyệt bắt nàng là như vậy chặt na nở dê liền phản kháng sức mạnh cũng không có. Thế nhưng na nở dê còn tại phản kháng, người phản kháng là từ nội tâm hướng ra phía ngoài. Cho dù là không nhúc nhích được vẫn là nghểnh lên mặt biểu hiện mình bất mãn cùng không khuất phục. Thật là một hạ quyết tâm liền kiên định ghê gớm người. Hư dạ thần nguyệt đã muốn quyết định dùng cường thế một mặt xuất hiện đương nhiên không cho phép lui bước. Nếu như ẹ mị dạ kỳ dịt sủ gủ còn chưa xuất hiện như vậy hắn có thể lui bước thế. Nhưng hiện tại ẹ mị dạ kỳ dịt sủ gủ đã muốn xuất hiện. Nói hắn đê tiện cũng tốt thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng muốn dùng nhanh nhất phương thức đến chinh phục ý dịt mèo. Nước ấm luộc hết là tốt thế nhưng cần thiết thời gian nhiều lắm, hiện tại không phải lúc hắn nặng nề hừ một tiếng, sau đó ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ thu xong súng lục lần thứ hai giơ lên, bởi vì ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ chú ý tới dạ thần nguyệt mang theo ý dịt vẹo đi ở vừa sau đó có món đồ gì cao tốc theo bên ngoài mãi cho đến thông qua đã biến mất rồi thủy tinh cửa sổ sau đó nặng nề rơi vào trước mặt hắn. Đó là nhìn thấy thoi thóp sau đó như là trộm được cọng cỏ cứu mạng rôn nở dê như từng nốn hô hấp rủ tợ tả kẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù lập tức đem nòng súng đối mặt dạ thần nguyệt. Cảnh giác! Liên ý dịt veo đều lộ ra khẩn trương mô dạng, tất cũng không kể rủ tợ tả cậy là làm sao làm thế nhưng ý dịt veo bị truyền vào chính là rủ tợ tả cậy là da da của nàng quan niệm như vậy. Nhìn thấy da da của chính mình như là trải qua đau khổ bình thường cực khổ cảnh tượng không có tôn nữ không lo lắng. Không cần giải thích gì dịt và cùng ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ đều sẽ dạ thần nguyện trở thành kẻ địch. Lao đầu, ta không quản ngươi chuẩn bị như thế nào, ngươi nghĩ thuê ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ cũng tốt muốn cho hắn thay thế in bở cũng tốt, thế nhưng ngươi muốn biết một chút, bắt đầu từ bây giờ ý dịt và không còn là trong tay ngươi có thể tùy tiện sử dụng thẻ đánh bạc phảng phất là ở nhượng lời nói của chính mình cho nên càng thêm vào hơn lực chấn nhiếp như thế dạ thần nguyệt ngay ở trước mặt hai người mặt hai tay hơi dùng sức sau đó nhẹ nhàng ôm một cái. Nha ý dịt vèo nhẹ nhàng tiếng hô hấp dẫn miệng to xuyến khí rủ tở tở cái chú ý lực. Hắn nhìn thấy cái kia xông vào pháo đài thiếu niên lại đưa hắn trọng yếu thẻ đánh bạc cấp nằm ngang bế lên. Thực sự là đáng ghét. Thật sự khi hắn không tồn tại à đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại, dù tợ tả cẩy đã trải qua hai lần chén thanh chiến dịch cứ việc đều là cuối cùng đều là thất bại thế nhưng cũng là bởi vì thất bại có thêm trong lòng hắn sức chịu đựng mới cho nên càng thêm cường đại. Hơn nữa vừa nãy thiếu chút nữa liền ngỏm rồi cái gì chính mình có quyền lợi sức mạnh nào đều bị xanh xanh đánh vỡ. Phòng của ngươi ở phương hướng nào dạ thần nguyệt đem thiếu nữ ôm ngang. Thế nhưng chính là này ôm ngang tiếp thu na nở dê tất cả trọng lực dạ thần nguyệt trên người của bùng nổ ra càng cường đại hơn khí thế. Không thấy rủ tở tả cậy người chủ nhân này tự mình nói. Như vậy ngạo mạn cuồng vọng như vậy trực tiếp đem rủ tở tả cậy cấp chọc giận. Người rốt cuộc muốn làm gì nhanh lên một chút buông tay cho ta rủ tở tả cậy gầm rú. Ở ngay trước mặt hắn ôm lấy thiếu nữ sau đó còn trực tiếp hỏi ra khỏi phòng ở nơi nào. hành động như vậy, hành vi như vậy chính là muốn trực tiếp đến trong phòng làm một ít chuyện không thể tha thứ à, thực sự là vô cùng nhục nhã, dù tợ tợ cảm thấy đó là lớn lao xỉ nhục. Dạ Thần Nguyệt không để ý đến hắn, trong tầm mắt của hắn phảng phất chỉ có bị hắn ôm thiếu nữ. Hai tay của hắn không thể đoán được rung động nhẹ nhẹ. Khinh. Vô cùng khinh, 10 cân vẫn là 20 cân không giống như là người sức nặng. Hắn hiện tại ôm là người nhân tạo, chỉ là bị ỉn bở dùng tổ tiên gen sáng tạo ra nhân tạo người. Người nhân tạo đó là ở chén thánh trong chiến đấu cũng bị hy sinh vật phẩm. Ở trong mắt ỉn bở chỉ là thẻ đánh bạc. Những này tội nhân xuất sinh rủ tở tở thấy Dạ Thần Nguyệt không để ý tới hắn càng thêm dùng sức càng gia tăng hơn thanh hô. Thế nhưng hắn mới vừa lên tiếng lập tức ách hỏa bởi vì Dạ Thần Nguyệt quay đầu lại lườm hắn một cái. Đó là tràn đầy sát ý ánh mắt. Thân thể không tự chủ được chiến chuyển động. Đó là tên là sợ hãi đồ vật. Quỷ xúc thứ này còn chưa tới phiên ngươi tới nói. Dạ Thần Nguyệt ánh mắt vì hơi híp cái kia theo rủ tở tở cậy là nguy hiểm 10 phần cử động. Bắt đầu từ hôm nay ỉn bờ nhân tạo người chung kết, ở ý dịt và sau đó sẽ không lại có thêm người nhân tạo. Cùng lúc đó y dịt vèo ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Người nhân tạo. Na nở dê biết mình thân phận, thế nhưng là chỉ biết mình là có chứa không trọn vẹn không quá như là nhân loại. Đây là dù tở tả cầy nói cho nàng biết, cu nở dê chỉ nói cho na nở dê nhiều như vậy. Dù sao ở ỉn bờ truyền thống bên trong người nhân tạo vậy liền chỉ là có thể lợi dụng ở chén thánh trong chiến đấu có thể để cho chính mình này một phương thu được lớn hơn quyền lực vật phẩm mà thôi. Ngươi rủ tở tả cây ngươi nhiều lần, chỉ là nhưng ngươi nửa ngày làm sao cu nở dê không nói ra được phía dưới tràn đầy sự phẫn nộ của hắn lời nói. Hắn là sinh khí thế nhưng cu nở dê càng phát tỉnh táo, chỉ cần hắn lại nói ra một chữ chính mình cũng sẽ bị giết chết, hoàn toàn giết chết chỉ có thể trơ mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt ôm ỉ dịt vẹo đi về phía cuối hành lang, mãi đến tận thân ảnh của đối phương biến mất không còn tăm hơi hắn mới lấy tê liệt trên mặt đất. Ế mỹ dạ kỳ gì sủ gủ mới vừa tên tiểu tử kia, ngươi có thể giết chết hắn à, sâu đậm hít thở nhiều lần dù tở tả cậy mới có thể đứng lên lại sâu sắc hô hấp nhiều lần mới có thể khôi phục một điểm chấn định. Sau đó quay về đã muốn thu hồi thương sắc mặt nghiêm túc Ế mỹ dạ kỳ gì sủ gủ đạo. Không thể. Hắn ma lực rất to lớn hơn nữa tốc độ quá nhanh. Nếu như là trong cơ thể nắm giữ ảo thuật đường về như vậy năng lực của chính mình dưỡng mẫu chỗ đưa cho hắn màu vàng viên đạn hơn nữa thiên phú của hắn có thể làm cho bất kỳ ma thuật sư tuyệt vọng, bởi vì đạn kia là phá hoại ma thuật sư dựa vào sinh tồn ảo thuật đường về. Thế nhưng, cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên tốc độ của hắn rất nhanh, sắp đến rồi có thể ở viên đạn đạt tới thời điểm sân vắng tản bộ như thế né tránh tốc độ nhanh ma lực cường đại. Khiến người ta khó lòng phòng bị ẹ mì giả kỳ gì sủ gù rất phải cụ thể hắn xác định ở chưa hề hoàn toàn thu thập nhược điểm của đối phương trước có thể đáng ghét ra dù tợ tả cầy rốt cục giống lên một tiếng, nhưng cũng không dám hướng về ý dịt béo gian phòng chạy. Dù tợ tả cái sắc hắc vô cùng, thế nhưng ẹ mì giả kỳ gì sủ gù hiệp nghị của chúng ta cũng không có mất đi hiệu lực, ta nghĩ hiện tại chúng ta cần đến trên bàn nói chuyện, ngươi muốn đại biểu chúng ta ỉn bở tham gia chén thánh chiến đấu. Mà chúng ta thì lại sẽ vì ngươi tìm kiếm chân quý nhất anh hùng di tích theo như nhu cầu mỗi bên rủ tở tả cầy run run người trên băng cặn bã một lần nữa đứng thẳng người. Sau đó cưới đề nghị của y dịt vật trước tiên gác lại rủ tở tả cầy trong mắt bốc lửa, phòng trưng hiện tại y dịt vẹo đã muốn gặp phải thiếu niên kia độc thủ hắn rủ tở tả cầy cũng không cách nào đem y dịt vẹo lại làm thành vật phẩm đưa cho ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù, ta sẽ cho ngươi mới bồi thường. Ế mỹ giả kỳ dịt sủ gủ đứng xa xa nhìn không có một bóng người hành lang, dừng lại một giây, cũng không ai biết hắn đen nhánh con mắt đang suy nghĩ cái gì, sau đó nhẹ nhàng thở dài, xoay người lại theo rủ tở tả cẩy đi về phía trước. Đi lại kiên định, hắn là sinh sống trong bóng tối người, quyết định cô độc một người. Đơ ết, chương này kế tục tồn cảo, họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ rổ quyển tác giả khuẩn hội mau chóng bù đắp. Mọi người có thể chi trì một thoáng hổ cả chi thận hai đột kích ngược hiện nay một ngày canh ba, lên ra bạo phát 10 chương. Chương 8, ở ỉn bờ ngày trên. Dạ Thần Nguyệt bước chân của kiên định giống vậy. Người buông ta ra đã muốn ly khai tổ phụ tầm mắt thiếu nữ bắt đầu rồi dãy rủa, hoặc là nói nàng một mực dãy rủa chỉ là càng là tiếp cận gian phòng của mình thời điểm càng phát kịch liệt mà thôi. Nan ở dê không phải là ngu ngốc đương nhiên biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Tuy rằng không quá tưởng thừa nhận thế nhưng mới bắt đầu thời điểm lòng của nàng thật là nhảy lên, thế nhưng cái kia cùng cái này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nếu quả như thật như là sách vở tốt đẹp như vậy xuất hiện trên trời giáng xuống Bạch Mã Vương tử, làm sao cũng có một cái bước đệm mà tràn ngập ngọt ngào quá trình đi, nào có như là như bây giờ khi thiên sứ giáng lâm nhân gian thời điểm thế nhân con nở đến không kịp tở ca ngợi ngày đó khiến cũng lộ ra đọa thiên sứ mô dạng. Thánh khiết cùng sa đọa, cao thượng cùng chỉ là bị sắc dục chỗ che đậy nội tâm. Y dịch và cảm thấy tâm tình giống như là đang ngồi trong sách miêu tả loại kia từ trời xuống đất quá sơn xe như thế. Xem ra căn này sẽ là của người phòng. Dạ Thần Nguyệt đi phía trái quẹo một thoáng sau đó thấy được ngay phía trước đóng chặt màu nâu đại môn. Hư nặng nề tiếng hử, dãy rùa bất quá thiếu nữ cũng không hề từ bỏ dãy rùa nghe vậy nặng nề tiếng hử, tựa hồ muốn biểu hiện ra mình bất mãn. Chỉ là na nở dê như vậy dãy rùa cùng cự tuyệt biểu hiện nhưng một điểm tác dụng cũng không có. Xem ra cũng thật là nơi này. Dạ Thần Nguyệt lại cười, phản ứng lớn như vậy cũng là mang ý nghĩa hắn đoán chúng, cùng nhau đi tới ỷ dịt vèo ngoại trừ tiếng hử chính là tiếng hử, nếu như đi nhầm trên mặt của nàng còn có thể lộ ra trong nháy mắt mừng rỡ, cứ việc quyết định chú ý không nói cho hắn phương hướng chính xác thế nhưng hành động như vậy chẳng phải là đã sớm đem bản thân nàng cấp bán đứng à. Dạ Thần Nguyệt tươi cười như vậy sán lạn đáng tiếc là ở thiếu nữ trong mắt nhưng là ác ma trào phúng. Ngươi người này ta hiểu được nguyên lai cùng nhau đi tới ngươi chính là A thiếu nữ rốt cuộc mới phản ứng vừa tức vừa gấp sau đó còn một mực không có cách nào phát tác ra. Bởi vì môn đã muốn được mở ra. Xem ra thô lỗ thế nhưng là không có trực tiếp đặt cửa. Y dịt bẻo vẫn là rất giỏi về quan sát, đối với đều là bị đặt ở pháo đài bên trong nàng tới nói muốn biết bên ngoài thế giới ngoại trừ sách vợ cùng chăm chú quan sát bên ngoài sẽ không có những thủ đoạn khác. Kéo kẹt môn đẩy ra. Sau đó Dạ Thần Nguyệt cũng nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Toàn bộ pháo đài hào hoa phú quý trang sức hoa lệ. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là ỷ dịt vèo gian phòng lại có vẻ rất đặc biệt. Ở chính giữa địa phương lẳng lặng đã tờ một cái giường lớn, màu trắng tinh. Thế nhưng ở giường đối diện mặt nhưng là vài cái đại đại giá sách. Trên giá sách đều là tràn đầy đều là kim trang hoặc là tấm da dê hoặc là thoáng ố vàng thực có tuổi cảm sách vở. Liền ngay cả trên giường đều mở ra hai bản thư, trang giấy vỉ vỉ ố vàng đây là 100 năm không đúng có lẽ là 200 năm sách vở. Dạ Thần Nguyệt thu hồi tầm mắt hắn cảm thấy ỷ dịt vèo đang nhìn hắn. Nữ nhân, ngươi chỉ cần thuận theo ta liền tốt. Nhanh chóng quét tóc bạc thiếu nữ một chút, tóc bạc cùng với rượu trong mắt màu đỏ còn có bạch quá đáng hầu như đều phải đến bạch ngọc rôn nở dê như da thịt. Có thế, Dạ Thần Nguyệt không phải không thừa nhận. Hắn là nhận thức tuyết nữ tiểu thư hơn nữa cu nở dê và vài cái sau đó tuyết nữ tiểu thư ám muội không rõ. Thế nhưng nếu quả như thật so ra trước mặt nữ nhân này kỳ thực mới thật sự là tuyết chi quốc nữ nhân đi. Sinh ở rối rít tuyết trung, có thể thấy cảnh tượng cũng là rối rít hì dậy ủ kỳ, cuối cùng còn muốn ở tuyết trung rời đi. Đây là như tuyết người. Na nở dê như là tuyết như thế tinh khiết rồi lại so với tuyết càng thêm khát cầu sát thái. Bạch là của nàng bản chất thế nhưng na nở dê nhưng càng thêm như đói như khát tìm kiếm đủ mọi màu sắc. Y dịt béo màu đỏ thắm so với rượu vang còn muốn nồng nạc hóa không ra đôi mắt đối diện hắn. Đó là thủ vương á Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng bật cười. Sau đó hai tay ném đi na nở dê chỉ có thể thuận theo sức hút của trái đất hướng của nàng giường chiếu bay đi. Có lẽ là Dạ Thần Nguyệt sức mạnh khí quá lớn y dịt và thân mình rơi vào trên giường thời điểm na nở dê nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sau đó trắng non tay phải bưng kín tay trái. Tựa hồ là mới vừa này ném đi làm cho vốn là thân thể hư nhược na nở dê ở rơi xuống đất không quy phạm động tác bên trong xoay đến rồi. Y dịt vật chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau đó một người đàn ông nghiêng người đi lên một chút liền đè xuống na nở dê xoay đến rồi thu đoan ở. Cái tay còn lại thì là đè xuống bờ vai của nàng. Y dịt bèo nhẹ nhàng cắn răng, na nở dê đã muốn hạ quyết tâm. Tuy rằng na nở dê cái gì cũng không hiểu còn rất khát vọng biết đến càng nhiều mơ ước có thể đến pháo đài bên ngoài chân chính kiến thức một phen thế giới thế nhưng hiện tại tuyệt đối không khuất phục phục. Tuyệt đối không khuất phục. Cho dù là phản kháng không thể na nở dê cũng phải phản kháng. Na nở dê không nhắm mắt lại dù cho đã muốn nghĩ tới sau đó sẽ phải gánh chịu đối với phụ nữ mà nói là vô cùng nhục nhã tao ngộ na nở dê cu nở dê quật cường không túi đầu không nhắm mắt lại. Thật là một người quật cường. Đáng tiếc là na nở dê cực lực muốn phản kháng người cũng không có đi quan sát thiếu nữ giờ khắc này độc hưu chính là ý nhị. Dạ Thần Nguyệt túi đầu đem tay trái của nàng ngạnh sinh sinh rời. Y dịt bèo nhưng cho rằng đây là báo táp đến dấu hiệu, người đàn ông này đã muốn bắt đầu rồi sử dụng cưỡng bách thủ đoạn. Tìm chết Na Nờ Dê còn không biết phải làm sao, nàng bây giờ liền ảo thuật cũng sẽ không cho dù hội cũng là in bở đơ y trùy hệ nờ lại chỉ rũ thuật, như vậy ảo thuật chỉ có thể nhượng ác ma khí diễm càng thêm hung hăng sau đó. Ấm áp như là bị băng bó rung vậy ấm áp. Ồ, sự tình cũng không có dựa theo trong lòng kịch bản phát triển. Ý dịt và quật cường vẻ mặt biến mất không còn tăm hơi, thoáng kỳ quái nhìn Dạ Thần Nguyệt. Sau đó nhẹ nhàng lay động một chút xoay đến rồi tay phải. Lại không đau. Ồ cái gì ồ ồ, Dạ Thần Nguyệt đống nhiên bật cười. Lẽ nào các ngươi ỉn bở liền chữa trị ma pháp đều không phân ra được tờ S. A, hỏa tạ nụ kỳ kỳ mỉ hỉ rổ cuốn phần kết vẫn là không có bắt đầu mã kê tục dùng tồn cáo trên đỉnh. Mọi người có thể chi trì một thoáng hổ cả chi thận hai đột kích ngược hiện nay một ngày canh ba, ngày mai gỗ cụ, lên ra bạo phát 10 chương. Liên tiếp ở bình luận bên trong đỉnh đưa nơi đó có. Vô cùng cảm kích. Chương 9, ở ỉn bờ ngày dưới, cầu hoa tươi. Đơ S, chư quân, tháng 7 đến rồi, tử kỳ bạo phát tháng đến rồi, cái gì đều không cầu xin, chỉ cầu hoa tươi lăn lộn cái đề cử, mỗi tăng cường 1.000 lở đóa hoa tươi thêm chương 1 chương. Có tiền dâm chỉ cần trùng cái vệ là có thể tùy tiện bạo 1.000 nờ đoá. Chư quân, bái thác làm sao có khả năng, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh mẽ hơn. Ỷ dịt véo lập tức phản bác, lập tức Na Nờ Dê tựa hồ cảm giác mình làm sao lập tức buông lỏng để phòng đem câu nói như thế này đều nói ra cơ chứ. Ha ha ha, hóa ra là mạnh mẽ cái gì, ta không phải là cái người tùy tiện. Ngươi vừa nói cái gì tùy tiện đồ ác ma như vậy, hỏi ngược lại lại làm cho mặt của cô gái sắc lập tức biến đến đỏ bừng. Vừa thẹn vừa giận. Nữ nhân, nói thật ta có chút khó có thể tưởng tượng ở chỉ có tuyết trắng bao trùm thành bảo bên trong lớn lên ngươi lại cũng sẽ có như vậy màu hồng phấn tâm tư, thật sự là quá làm người dự liệu. Mới không phải như vậy, thiếu nữ quật cường phản bác, hơi hồng khuôn mặt hiện lộ ra. Hết thể đều chỉ là của ngươi cử động quá dễ dàng khiến người ta hiểu lầm rồi. Ha ha, Dạ Thần Nguyệt lập tức bật cười, nhượng ý dịt và có chút không tìm được manh mối. Sẽ không phải là đột nhiên trình tự xảy ra vấn đề hỏng rồi đi, nhỏ giọng nói thầm. Tóc bạc hồng mâu thiếu nữ nhìn nam nhân cười to. Xấu đi, ngươi có thể tới thử một lần. Một tay đưa ra chính xác nắm lấy cằm của nàng. Đúng mà lần này ý dịt vẹo nhưng là nhẹ nhàng tránh ra, giống như là chơi game luyện tập kỹ năng như thế. Chỉ cần số lần một nhiều vốn là không thể tránh thoát lại cũng có thể tránh ra, hoặc là nói nàng ở Dạ Thần Nguyệt lúc nói chuyện cũng đã theo bản năng hướng về phía sau ngẩng lên đầu nhượng Dạ Thần Nguyệt sờ soạng cái khoảng không. Quật cường mà có tính cách, xem ra ngươi cu nở dê không hoàn toàn là người nhân tạo. Dạ Thần Nguyệt thu hồi tay của chính mình cũng không tiếp tục truy kích, thế nhưng hắn đang nói ra câu nói này sau đó bầu không khí đột nhiên trầm mặc lại, có loại cảm giác bị đè nén. Y dịt bèo vẻ mặt vì hề hoài, Na Nờ Dê tự mình biết của nàng thân phận, thời gian rất sớm ở dù tờ tả cầy làm cho nàng lật xem sách vợ thời điểm cũng đã nói cho Na Nờ Dê nàng là người nhân tạo, thế nhưng dù tờ tả cầy nhưng không có nói cho nàng biết thân phận chân thật của nàng. Na Nờ Dê không chỉ có là người nhân tạo càng là hình người chén thánh, nhưng mà chỉ là người nhân tạo cũng đã đầy đủ làm cho nàng tự thi. Từ nhỏ chính là không hoa nở chỉ người, vẫn chỉ là người nhân tạo. Lần này ý dịt vẹo liền kế tục phản kháng, Dạ Thần Nguyệt ý nguyện đều thấp rất nhiều. Toàn bộ thân thể bốn lượn, hai tay ôm dựng thẳng lên chân nhỏ, đầu chống đỡ đầu gối, mái tóc dài màu bạc rối tung mà xuống. Sợi tóc của nàng rất tóc dài đuôi trực tiếp chợt rơi vào trên giường, lộ ra cô đơn mà cô đơn bóng lưng. Màu bạc người màu trắng vách tường, màu trắng ga trải giường màu trắng vách tường, đơn điệu mà hư không. Na Nờ Dê đang nổi lên chứ danh vì cô đơn cùng tịch liêu gì đó. Đùng đùng, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê ngồi ở trên giường, thế nhưng hắn không có tới gần ý dịt và sau đó đem vốn là mở ra thư bản lật một tờ, đem nội dung phía trên nói ra. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn tuổi trẻ mà cường đại kỵ sĩ anh tuấn tướng mạo nhượng thiếu nữ tâm nổ lớn tim đập, đặc biệt kỵ sĩ quanh năm cầm kiếm mang theo điểm cái kén tay chạm được hông của nàng thời điểm, loại kia tâm sắp nhảy ra cảm giác, đây chính là ái tình hả, đây chính là ái tình, lại tới không nghĩ tới còn có miêu tả ngây thơ. Thư ý dịt và sắc mặt lập tức biến đỏ, tự xem còn không có gì thế nhưng bị đối phương như thế một đọc ra bản thân nàng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đem sách của ta trả lại cho ta, vốn là bị thất lạc bao phủ thiếu nữ đột nhiên chuyển động, động còn nhanh chóng chỉ là chỉ chớp mắt liền từ giường kia một con chạy tới này một con đến, mà hai tay thì là thật chặt nắm lấy bị mở ra sách vở. Trả lại cho ngươi liền trả lại cho ngươi, ngươi muốn ta còn có thể không cấp à, vậy thì cho ta. Thiếu nữ lại có trong nháy mắt thư thái cảm giác, na nở dê muốn sau đó liền cho nàng. Trang cảnh bây giờ cùng trước ép buộc cũng không biết khác hẳn ngược lại bao nhiêu lần, có lẽ đây chính là sách vở miêu tả như vậy vươn mình nông nô thành chủ nhân cảm giác đi. Được, ngươi muốn ta liền cho ngươi. Dạ Thần Nguyệt buông tay. Sách vở thỏa thỏa rơi vào tay của thiếu nữ bên trong, ý dịt vào trong mắt màu đỏ lóe qua kỳ quái sắc thái, đơn giản như vậy liền cho ta, sẽ không phải là có mục đích gì chứ, không biết có phải hay không là ảo giác. Bây giờ ý dịt vào chẳng qua là cảm thấy đối phương có mục đích mà không phải cảm thấy được đối phương đang có ý đồ xấu với nàng. Rõ ràng ngay từ đầu các loại cử động cũng giống như là ở cho thấy nhất định phải đem nàng thu vào tay, mà NaNZ hiện tại lại không có cảm giác nguy hiểm, đương nhiên là có mục đích, đồ vật của ta chỉ cấp người đàn bà của ta. Ta không là người đàn bà của ngươi. Ý dịt vào còn nhớ phản bác. A Dạ Thần Nguyệt cười cợt, đồ vật của ta là của ta. Đồ vật của ngươi không là của ngươi là của ta, ngươi muốn thời điểm còn phải trải qua sự đồng ý của ta. À đây là cái gì cường đạo lý luận, thiếu nữ đều sắp muốn ngươi dại. Không đúng, ngươi nói nữ nhân là cũng còn tốt, na nở dê còn bắt được càng tăng thêm hơn điểm gì đó. Nữ nhân, trở thành người đàn bà của hắn suy nghĩ cả nửa ngày làm sao vẫn là trở về đến rồi khởi điểm cơ chứ, nữ nhân chính là nữ nhân, nếu như ngươi không biết làm sao trở thành nữ nhân. Như vậy ta rất tình nguyện đến giúp ngươi một chút. Dạ Thần Nguyệt tiến lên một bước, ỉ dịt vèo lui về sau một bước. Dạ Thần Nguyệt có chút mệt mỏi lui trở về. Sau đó nhìn về phía đại đại giá sách. Xem ra ngươi còn có thể từ chối ta, bất quá thời gian ta có khi là, ta lại ở chỗ này đợi được ngươi chủ động đồng ý mới thôi. Dạ Thần Nguyệt tùy ý chọn bản kỵ sĩ tiểu thuyết nhìn, hắn biết lúc này ỉ dịt vèo đang len lén nhìn hắn. Dạ Thần Nguyệt hơi nhếch khỏe môi lên lên. Nếu như cứng rắn làm cho nữ nhân khuất phục sau đó cần đại lượng thời gian, mà nếu như dùng ôn nhu thế tiến công cần thời gian càng nhiều. Thời gian lâu như vậy hội dựng dục ra quá nhiều chi tiết. Cho nên nói tốt nhất phương pháp chính là như bây giờ. Thơ ơ, không cường ngạnh cũng không ôn nhu, dùng tối phương thức kỳ lạ ở trong lòng nàng trước tiên in dấu lên sâu đậm vết tích. Thời gian ngắn nhất. Trong khoảng thời gian này, cho dù là ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ muốn phản bái đó cũng là không thể nào. Bởi vì khoảng thời gian này ý dịt vào trong mắt sẽ không lại có thêm những người khác. Chí ít hiện tại sẽ không, bởi vì gian phòng này cũng chỉ còn sót lại hắn và Na Nờ Dê mà thôi. Thật là một người kỳ quái. Còn không biết đã muốn lọt vào trong vòng ý dịt vẹo nhìn chính đang tìm kiếm sách vợ thiếu niên, bản thân nàng cũng không biết quyết định của nàng phản đối tâm ý lại nông cạn không ít. Bởi vì không thể phủ nhận là một lúc mới bắt đầu trái tim của nàng thật đúng là như là sách vở miêu tả như vậy ầm ầm nhảy lên. Đó là rung động. Không đúng. Chính mình không phải là trong tiểu thuyết kia loại tùy tiện động tâm người, cái này ác ma thật sự là quá ghê tởm. Thiếu nữ quật cường lần thứ hai bị kích phát ra. Muốn Na Nờ Dê đồng ý hừ hừ. Thiếu nữ hai tay ôm đầu gối, dùng Na Nờ Dê rượu trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm thiếu niên. Đưa nàng không chịu thua tư thái bày ra. Một tháng trôi qua. Đương hai hai nhìn nhau thời điểm, hai người từ đối phương trong mắt nhìn thấu sâu đậm tơ máu cùng sưng đỏ. Y dịch bèo, ngươi cũng thật là một đóa kỳ hoa. Dạ Thần Nguyệt cả người đều sắp muốn mệt lạ, hai mắt đều là tơ máu, chính hắn cũng kỳ quái mình rốt cuộc là thế nào vượt qua một tháng này. Khi hắn nói ra câu kia hắn chờ đợi y dịch vượt chịu thua thời điểm hai người đều không nói lời nào. Lại ở trong căn phòng này lẫn nhau trừng mắt, ai cũng không chịu thua sau đó sẽ trừng mắt, liền ăn cơm cũng không có. Hoàn toàn đối lập trạng thái. Do nàng ban tặng Dạ Thần Nguyệt toàn thân thể năng mức độ lớn tiêu hao sở dĩ cả cuộc đời sinh gầy đi trông thấy ỉn bở càng la như vậy, viên mắt sâu đậm ao hãm tiêu hao hầu như không còn đến không thể hầu như không còn hoàn toàn là thả chết không theo. Người như vậy Dạ Thần Nguyệt lần thứ nhất gặp phải, nhưng cũng bị Na Nờ Dê chết phục. Chỉ là hắn còn có thể lại tha một quãng thời gian ỉ dịt vẹo nhưng là không thể đợi thêm nữa, không cần một ngày Na Nờ Dê phỏng trừng liền trực tiếp ngất đi. Dạ Thần Nguyệt thở dài. Được rồi, ta thừa nhận ta thua, nếu như chỉ là dựa vào trên thân thể ưu thế xanh xanh đem ngươi hao tổn không có khí tức như vậy ta cũng không xứng làm nam nhân. Dạ Thần Nguyệt đem màu đỏ sậm rèm cửa sổ giật lại, mờ mờ dương quang nhảy vào cấp cả phòng mang đến ấm áp. Tia sáng rơi vào ý dịch trên người của chói mắt cực kỳ. Khoe miệng của nàng nhẹ nhàng giật giật. Dạ Thần Nguyệt ở nói xong câu đó sau đó đi tới đại môn nơi đó, xoay tròn lấy tay sau đó dừng một chút. Bất quá hiện tại, ngươi nguyện ý cùng ta đến bên ngoài thế giới à? Lấy tay xoay tròn cửa bị mở ra lộ ra một đạo ôn hòa tia sáng. Chỉ là ăn cơm như vậy ta đồng ý. Trên người khí lực hầu như hao hết, tóc bạc thiếu nữ cật lực đạo, nhưng là trên mặt của nàng còn có nụ cười nhàn nhạt, từ bị ngạnh sinh sinh thương lại đây chưa từng nết lên khỏe miệng rốt cục vào đúng lúc này buông lỏng hướng lên trên. Như vậy hiện tại, cần ta đỡ à? Dạ Thần Nguyệt tướng môn hoàn toàn mở ra, bên ngoài tia sáng tràn vào gian phòng, tay của hắn đã muốn kéo lại ủy dịt vẹo cánh tay. Tia sáng vừa vặn đem hai người bao phủ lại. Cũng chỉ có hai người bọn họ. Dạ. Y dịt và cơ hồ là cả người đều phải dư Ava ho ở trên người hắn, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt không có coi đây là để đùa giỡn na nở dê, bởi vì không cần. Ai nói chỉ có Dạ Thần Nguyệt nhận thua đây? Ở Dạ Thần Nguyệt chịu thua một khắc đó na nở dê liền biết mình thua mất. Cam tâm tình nguyện thua mất. Ti nhờ cơ, nhân sinh dài như vậy theo chính mình ban đầu nhịp tim đi một lần thì thế nào đây? Na nở dê cảm giác lòng của mình khiêu so với di vãng bất kỳ thời khắc nào, cho dù là ở nhìn thấy cầu vồng thời điểm dường như mai vàng ngơ ngác thời khắc khiêu đều phải nhanh. Hiện tại na nở dê cần làm liền là theo chân hắn đi tới thế giới mới bên trong đi. Đi lần này. Loáng một cái 5 năm. Đỡ S, yêu Tây, cuối cùng đem chương này viết xong. Cầu hoa tươi. Hoa tươi ở nơi nào? Tác giả khuẩn không muốn vé tháng, không muốn đánh giá, không muốn bình luận, liền muốn hoa tươi rồi chứ quần. Trợ tác giả leo lên hoa tươi bảng đi. Hoa tươi chướng 1000 nở đóa thêm chương 1 chương mọi người có thể chi trì một thoáng hổ cả chi thận 2 đột kích ngược hiện nay một ngày canh 3, lên ra bạo phát 10 chương. Chương 10, chân thật đại Anh Quốc, cầu hoa tươi. Đợt, xem ra mọi người rất mạnh à, hiện tại hoa tươi tổng 131.717 đóa. Cũng ngày hôm qua so với đã muốn phá ngàn nở, thêm chương một chương hôm nay gỗ củ nếu như hoa tươi trở lại 1000 nở kế tục thêm chương biến thành 6 càng thêm chương thời gian định ở 23 điểm. Như lại thêm sửa đổi ở 23, 30 phân ở ca tụng là ma pháp chi đô nước Anh, bởi vì ma pháp diệu dụng nơi này vụ đều hoàn cảnh chiếm được cải thiện, không khí chiếm được tịnh hóa. Thế nhưng tòa này lịch sử đã lâu nước Anh thủ đô vẫn là tràn đầy thời gian nhấp nhô cùng tăng thương. Điểm này là bất kỳ ma pháp đều không thể làm được. Anh quốc quốc gia ở bên trong thế giới này người chủ địa vị vô cùng quan trọng. Ngoại trừ chính trị hạt nhân ở ngoài London vẫn là thế giới tối nổi danh trong ma pháp tâm, bởi vì nơi này nắm giữ tiên tiến nhất cũng là lịch sử gốc gác thâm hậu nhất học viện pháp thuật. Hàng năm từ học viện pháp thuật tốt nghiệp đi ra học sinh số lượng hàng trăm ảnh hưởng mô y cao y thế giới. Anh quốc kiệt xuất nhất ma pháp sư chính là Madeline. Madeline một thân một mình dẫn dắt King Asua rút lên thạch trung kiếm. Mặc dù là học viện pháp thuật nhưng đạo sư nhưng là một mặt nghiêm túc nói lịch sử hoặc là nói là ma pháp khởi nguyên. Đối với cái này Dạ Thần Nguyệt thì là khẽ cười một tiếng hướng về thư viện đi đến. Nơi này là Anh Quốc mà hắn cũng ở nơi đây. Với bắt đầu Dạ Thần Nguyệt còn có thể ở nhà quá quá nhàn nhã ban ngày vui lùa một chút con gái buổi tối vui lùa một chút thê tử môn ngày chỉ là làm ca ca tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thật sự là không muốn Dạ Thần Nguyệt từ bỏ tự thân mới có thể cớ Dạ Thần Nguyệt không có trải qua truyền thống ma pháp huấn luyện cùng giáo dục lý do đưa hắn đưa đến nước Anh học viện pháp thuật. Bây giờ Dạ Thần Nguyệt liền ở ngay đây. Tuy rằng chỉ luận về lên ma pháp những người này gộp lại ma lực giá trị cũng không sánh nổi hắn thế nhưng tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì thật đúng là nói đúng. Dạ Thần Nguyệt đối với ma pháp thật đúng là không có thường quy chỉ đạo. Pháp thuật của hắn đều là từ Hạ Du Nạ cùng Hạ Di Anderson hai vị này thiên tài trong thiên tài nơi đó học được. Các nàng giáo dục đều là đựa nở dê tả tờ đều là trọng điểm mà ma pháp khởi nguyên A nguyên lý A cái gì cơ bản thưởng thức Dạ Thần Nguyệt nhưng một chữ cũng không biết. Sở dĩ tới nơi này Dạ Thần Nguyệt QNZ không phải là không có thu hoạch. Bất quá đến nơi này hắn không phải là ngoan ngoan nghe lời, hắn tưởng trên khóa hắn sẽ đi trên, không muốn trên khóa hắn có thể không có hứng thú, cùng với nghe lão sư hãy nói một ít có không có gì đó hắn còn không bằng đi làm một ít yêu thích làm sự tình hoặc là đi thư viện bổ sung kiến thức của mình. Đúng một tiếng vang nhỏ Dạ Thần Nguyệt đem tên là Đại Anh Quốc Kim Hà sửa chuyện ký cổ lao sách vợ khép lại hít một hơi thật sâu. Chính mình quả nhiên là làm đúng. Ở trở thành Madeline thời kỳ dẫn đường King Asua. Nơi này King Asua cũng không phải tựa nguyên kia dạng một đơ y trình chiến thắng kẻ địch mà không dẫn dắt quốc dân, nơi này quốc dân chân tâm mà trung thành tín phục Kim Ả Sủa. Kim Ả Sủa khi còn sống là quan huy, Na Nở Dê sẽ không chết thế nhưng là đang chấp chính 10 năm quốc thái dân an sau đó rời đi. Mà quốc gia bị đời tiếp theo người lãnh đạo chỗ kế thừa, hình như là gọi là mỏ dẹt Kim Ả Sủa đứa nhỏ trong sách không có báo cho Kim Ả Sủa nữ tính thân phận, chỉ là nhưng có thêm đứa bé dạ thần nguyện có chút kỳ quái, xạ bờ hẳn là không lập gia đình mới đúng làm sao hơn nữa. Nếu như dựa theo trong lịch sử thuyết pháp, cái này mò dẹt hẳn là mọt găng lẹ phẩy dùng nàng và xạ bờ chứng chế ra người nhân tạo ngấm lại mọt găng lẹ phẩy đối với xạ bờ bất mãn, đang ghen tị xạ bờ thành tiểu khả năng dưới. Vị tỷ tỷ này đại nhân thật đúng là có thể làm ra một số khó có thể tưởng tượng sự tình. Thực sự là hỗn loạn nếu như hắn còn ở thế giới kia là có thể biết rõ. Bất quá. Những này đều qua chỉ có thể nhượng xạ bờ chính mình đến nói cho hắn biết. Dạ thần nguyện tâm tình tốt rất nhiều, bởi vì hắn hiện tại vị trí thế giới chính là xạ bờ nhất định sẽ xuất hiện thế giới. Chỉ là, nếu như Kinh Hoạt Sủa đế quốc cũng không có hủy diệt như vậy kỵ sĩ vương ở chết rồi như trước sẽ trở thành xạ bờ xuất hiện chỉ là trở thành xạ bờ như vậy nguyện vọng của nàng là cái gì ngoại trừ nắm giữ sức mạnh ma nhờ me ở ngoài chân chính sẽ vạn đang bị chén thánh triệu hoán thời điểm còn phải cần mãnh liệt nguyện vọng. Chén thánh bị trở thành ước nguyện đồ vật như vậy bất kể là sệ vạn vẫn là mạ sở đều là khẩn cấp cần ước nguyện người. Anh quốc cũng không có chia 5 xẻ 7 như vậy làm Kim Ả Sủa kỵ sĩ vương còn làm sao có thể bởi vì nắm giữ mãnh liệt nguyện vọng mà được với gọi ra đến đây dạ thần nguyện khép sách lại trầm tư. Nếu như bởi vì mình dẫn dắt làm cho xạ bờ đã không có nguyện vọng sau đó không cách nào xuất hiện ở đây cái thế giới ha ha không có xạ bờ chén thánh vẫn tính là cái gì chén thánh thế giới mình làm sai rồi à nếu như là bởi vì mình mà không nhượng xạ bờ xuất hiện như vậy chẳng phải là tội quá lớn rồi dạ. Thân nguyện trầm mặc phía sau theo giả cu nở dê giữ yên lặng liền hô hút đều cố ý khống chế được hy vọng không nên quay dày đến hắn. Trầm mặc một chút dạ thần nguyện trong mắt nhưng phát sinh tự tin mãnh liệt. Nếu như bởi vì nhất định áo xạ bờ cho gọi ra đến mà làm cho nàng trải qua bi kịch vương giả cuộc đời như vậy hắn còn có cái gì dùng hắn thích là ạn chỉ ạ không phải là yêu thích na nở dê gặp bi kịch nếu như xạ bờ không có nguyện vọng xuất hiện không được nhiều lắm hắn đi tìm ạ lạ hoặc là gạ thực sự không được như vậy thì đi tìm dù cổ tiểu thư. Này mấy cái nữ nhân đều là đỉnh cấp tồn tại những thứ này đều là các nàng một. Câu nói tồn tại. Nghĩ như thế dạ thần nguyện tâm tình liền tốt lắm rồi. Chủ nhân, nơi này là tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì đưa tới tin. Không cần dạ thần nguyệt mở miệng sẽ vản trực tiếp từ trong tay của hắn đưa qua sách vợ trả về chỗ cũ sau đó rất cung kính từ túi áo lấy ra một cái phong thư. Đây là hít mại dạ. Nếu như không có ngoại ý muốn đem sẽ trở thành ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù người ủng hộ trung thực, thế nhưng dạ thần nguyệt đến nơi này chính là một cái ngoại ý muốn. Hồ điệp đều có thể kích động cánh huống chi là hắn đây dạ thần nguyện còn nhớ lúc trước gặp phải Na Nở Dê thời điểm hắn theo như lời nói. Chiến tranh là tàn nhẫn là người bình thường tiêu diệt người bình thường bi kịch, thế nhưng cũng không phải mỗi người bình thường cũng phải vâng theo điều này định luật. Cái kia chính là cường giả, nếu như muốn trở nên mạnh mẽ liền theo ta đi. Mà không phải ở đây lúc nào cũng có thể trở thành binh sĩ cùng lang giả thực vật cùng con mồi. Khi đó Hismai dạ khuôn mặt dại ra hai mắt vô thần. Lại là một cái bị chiến tranh chỗ tàn phá người. Dạ thần nguyện thừa nhận lúc trước hắn chỉ là tùy tính cứu người kế tiếp căn bản không có nghĩ đến Na Nở Dê là ai, mãi đến tận theo nho nhỏ nữ hải từ từ lớn lên lộ ra chân thật khuôn mặt thời điểm hắn mới phát hiện cái này bị hắn cứu thiếu nữ lại là nguyên bên trong đi theo ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù hịt mãi ra. Xem ra lại không cẩn thận đào sợi khoai tây góc tường. Bất quá đào đều đào dạ thần nguyện mới không đổi về đi. Dạ thần nguyệt xem xong tin sau đó khỏe miệng nết lên lộ ra nụ cười rêu cợt, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động một đám bé nhỏ nhưng cực nóng hỏa diễm từ đầu ngón tay nổi lên đem giấy viết thư hoàn toàn thiêu hủy. Trong thư, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mi nói gần nhất mạ tủ gia tộc đòi hắn cầu nếu như muốn kế tục duy trì liên hợp cần đem một cái tỏ xạ cả gia tộc người đưa tới bởi vì bọn họ đã không có ma lực. Mà tổ kỳ ố mi cũng nguyên như thế lựa chọn xạ cụ gia. Bây giờ dạ thần nguyệt cùng rèn giữa ho ý con gái nhỏ. Dạ thần nguyệt khỏe miệng lộ ra nụ cười rêu cợt. Tổ kỳ ô mì a tổ kỳ ô mì, ngươi đây là muốn đệ đệ của ngươi cu nở dê không cứu ngươi a mãi dạ, ta nghĩ chúng ta cần hồi Nhật Bản một chuyến. Vâng. Khi mãi dạ nhớ tới, lúc đó Na NG vẫn chỉ là gầy gò yếu yếu nuốt ở góc tường, thời điểm chính là này một vị đại nhân ánh mắt ôn nhu đưa nàng từ nơi nào trường cứu ra. Khi đó Na NG chỉ là một thông thường chiến tranh vũ khí, gặp được quá nhiều tử vong cùng bi kịch Na NG chỉ biết là sống sót. Thế nhưng chính là vị đại nhân này cho Na NG sống tiếp ý chí và tín nhiệm. Đợt, đây là kênh thứ 2. Còn có kênh 3 mọi người có thể chi trì một thoáng hổ cả chi thận 2 đột kích ngược hiện nay một ngày 2 kênh, lên ra bạo phát 10 chương. Chương 11, 3 năm cùng trở về, cầu hoa tươi. Đợt, hiện tại hoa tươi 131.800 đoá, khoảng cách lại thêm càng còn kém 900 đoá chư vị cố lên tỏ xạ cả gia tộc. Tỏ xạ cả gia tộc lịch sử lâu đời tài phú cũng là càng để lâu càng nhiều, chỉ là làm đồ cổ tòa nhà làm thế nào cu nở dê không muốn đổi. Rốt cục vẫn là hồi đến nơi này. Từ trên xe hạ xuống trước tiên hạ xuống cửa sổ thấy chính là như vậy đồ cổ phòng dạ thần nguyện tâm tình trung quy là mênh mông một ít. Dĩ nhiên không phải vì tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì mà là vì giờ khả cờ na y đã muốn từ trong nhà đi ra kia nho nhỏ cột màu lửa đỏ nơ con bướm bé. Nho nhỏ tỏ xạ cả Jin tiểu bào lại đây. Jin đã sắp muốn cao một mét mặc chiêu hiện ra lộ gì thanh xuân váy. Váy hoa hô nở dê giống như là tính cách của nàng. Đem so sánh với hiếu động Jin làm muội muội tỏ xạ cả xạ cụ dạ thì là thuộc nữ một ít. Xạ cụ dạ so sánh điểm đạm cùng hướng nội lôi kéo mâu thân váy từ từ bô cờ lên nho nhỏ đầu dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm từ trong xe xuống thiếu niên. Gen dự A-ho-y vĩnh viễn là như vậy điểm đạm, mực mái tóc dài màu xanh lục thẳng tắp buông xuống hiện ra một cỗ thư hương khí chất, màu xanh nhạt váy dài càng hiện ra của nàng yên tĩnh. Dạ thần nguyệt vừa xuống xe lập tức ngồi xổm xuống hướng về phía tiểu chạy tới tỏ xạ cả Jin trương khai tay. Không thể không nói bên trong thế giới vĩnh viễn có một loại người, đó chính là ngạo kiều muội. Nếu như không cho của nàng Na Nở Dê sẽ đi cướp, nếu như là cho nàng nàng nhưng là chọn trước dịch một phen sau đó sẽ ở người khác không ngừng dưới sự thôi thúc mới tiếp thu. Bây giờ tỏ xạ cả Jin chính là như vậy chút khó chịu. Hư nhẹ nhàng rên một tiếng. Sau đó ở khoảng cách dạ thần nguyệt ôm ấp bất quá là 30cm địa phương ngừng lại, 5 năm đều không trở lại, ta đã muốn không quen biết ngươi. 5 năm là khái niệm gì? 5 năm A tiếp cận với cấp 2, cấp 3 hoặc là nói là một người thiếu niên đắp nặn tính cách tốt nhất giai đoạn. Dĩ nhiên đối với tỏ xạ cả Jin cùng tỏ xạ cả xạ cụ dạ đến nói các nàng còn rất xa không phải là thiếu nữ tuổi chỉ có thể coi là ấu nữ trở lên lộ gì chưa đấy. Đối với giai đoạn này ấu nữ giáo dục cũng có thể ảnh hưởng một đời y, nếu như khoảng thời gian này phụ thân đều không ở bên cạnh xác thực sẽ làm con gái trong lòng rất bất mãn. Jin là một người hợp cách đại tiểu thư không phải là nên như vậy đến bắt nạt phụ thân, huống hồ nguyệt hàng năm nghỉ hè cùng nghỉ đông thời điểm lúc đó chẳng phải đã trở về à, ta nhớ tới trong phòng của ngươi bày đầy hắn đưa lễ vật cho ngươi yêu nhìn thấy dạ thần nguyệt hơi hơi lúng túng rèn giữa ho y ngồi trồm hô mở xuống sờ sờ Jin đầu giúp hắn biện giải. Hừ hừ hành đó chỉ là hắn bồi thường, mới không phải ta muốn. Jin có chút mất tự nhiên quay mặt đi, nhượng dạ thần nguyệt thiếu chút nữa liền cười giật, rõ ràng chính là nàng tự chọn muốn. Hàng năm sinh nhật thời điểm cũng làm cho rèn giữa A-ho-y viết thư bày ra một xếp ngay ngắn danh sách nhượng hắn mua. Làm tỏ xạ cả gia đại tiểu thư, tỏ xạ cả Jin nhưng là tối hội tiêu tiền. Tỏ xạ cả Jin bất động vừa vặn theo dạ thần nguyệt nhượng dạ thần nguyệt có thể ôm lấy Na Nở Dê. Nữ hài thật sự là quá nhỏ dạ thần nguyệt cũng không quá dám dùng sức chỉ lo không cẩn thận liền để Na Nở Dê bị thương. Bất quá cái kia thuộc về ấu nữ cùng lộ dị khí tức vẫn để cho cái này tư thâm lộ dị không có chút khó có thể tự kiềm chế. Ta có thể không phải cố ý cho ngươi ôm, là bị ngươi cưỡng bách. Béo mập gương mặt bước lên thiêu đốt rôn Nở Dê như hồng nhạt tỏ xạ cả Jin có vẻ rất khó chịu cự tuyệt, chỉ là này từ chối còn không bằng nói là cố ý bị ôm. Dạ thần nguyệt hôn một cái Jin cái chán nhìn về phía rèn giữa A-ho-y. Hai người bèn nhìn nhau cười. Dạ thần nguyệt ôm một cái lấm liệt sau sẽ Na Nở Dê để xuống, ở tỏ xạ cả xạ cụ dạ trước mặt của ngồi trồm hô mở xuống. Nếu như nói Jin là tiểu ngạo kiểu lời nói như vậy cô em gái này chính là cái điểm đạm đứa nhỏ cùng mẹ của nàng đồng dạng tính tình, lớn rồi tuyệt đối ôn nhu. Dạ thần nguyệt đối với Jin so sánh thân đây là tính cách gây ra mỗi lần đều là Jin chủ động làm nũng bán manh lăn lộn cầu ôm thế nhưng xạ cụ dạ đều là ở một bên yên lặng nhìn, sở dĩ dạ thần nguyệt cùng nàng tiếp xúc cũng là thiếu. Xạ cụ dạ. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng kêu một câu tiểu cô nương liền từ mâu thân mặt sau chạy tới cả người nhào vào dạ thần nguyệt trong lồng ngực. Cùng lúc đó hít mái dạ cu nở dê từ xe trung hạ đến toàn thân áo đen đứng ở dạ thần nguyệt bên cạnh người, rèn giữ a ho y ánh mắt của cùng nàng xanh đen sắc thái đối mặt. Chỉ là ở tình huống bình thường quái lạ vẻ mặt hoặc là giấu giếm bất mãn vẻ mặt nhưng là liền bính phát cơ hội cũng không có, chính xác tới nói là còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc. Nhân vì thân phận của các nàng, một là đã muốn chuẩn bị kỹ càng gả vào tỏ xạ cả gia tộc tuân thủ nghiêm ngặt thê tử bản phận nữ nhân, một cái thì là sống trong bóng tối chỉ vì có thể đứng ở hắn bên người liền thỏa mãn người. Giữa các nàng cũng không cùng xuất hiện, nếu như nhất định phải tìm ra cái kia gặp nhau lời nói như vậy cũng chỉ có thể là dạ thần nguyệt. Đáng tiếc là bây giờ dạ thần nguyệt đưa lưng về phía các nàng ôm lấy tóc đen xạ cụ dạ căn bản không biết phía sau chuyện gì xảy ra tỏ xạ cả gia tộc gian phòng bí mật. Tuy nói tỏ xạ cả gia tộc rất có tiền thích nhất vẫn là bảo thạch ảo thuật nhưng mà dạ thần nguyệt nhìn quanh bốn phía một cái. Không gian bất quá là mười mấy bình phương mang theo khí tức cổ xưa, ở trưng bày trong ngăn kéo để từng quyển niên đại đã muốn không thể khảo cứu hư hư thực thực là tỏ xạ cả gia tộc chuyển ra bảo dô nở dê như sách pháp thuật. Nơi này cách mặt đất đầy đủ 10 mét chu vi tiêu hao đại lượng ba ho tha cờ hờ bố trí phòng ngự tính ma pháp trận là tỏ xạ cả gia tộc chỗ an toàn nhất, chỉ là chỗ này thậm chí ngay cả ngọn đèn cũng không có. Rọi sáng dùng chính là ngọn nến mà thôi. Tuy nói làm ma pháp sư vỗ tay cái đột sau đó một xếp ngay ngắn ngọn nến trong nháy mắt nhen lửa là rất đẹp trai thế nhưng độ sáng còn rõ ràng nhất không đủ a này dạ thần nguyệt mang theo phê phán tính ánh mắt đánh giá chu vi, thế nhưng cũng chỉ là đánh giá mà thôi đang sờ sờ Jin cùng xạ cụ dạ tiểu nao túi thời điểm dạ thần nguyệt trực tiếp giết không đúng, là vọt tới cái này trong mật thất, bởi vì hắn biết tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì nhất định ở đây. Tổ kỳ ổ mì yêu thích nghiên cứu ma pháp yêu thích ở lại đây. Bởi vì lại quá 3 năm chén thánh cuộc chiến liền muốn bắt đầu hắn muốn vì chính mình tích trữ sức mạnh. Ta không đồng ý dạ thần nguyện trực tiếp từ chối, không hề do dự chút nào. Hai tay nặng nề vỗ vào trên bàn một đám ngọn nến thiếu chút nữa liền dập tắt. Dạ thần nguyện, ngươi làm sao liền không biết đây làm tỏ xạ cả ra người muốn thời thời khắc khắc duy trì phong độ, cho dù là sinh khí cũng không nên làm ra vỗ bàn như vậy kẻ thô lỗ mới có thể làm hành vi. Tô Kỳ Ố Mì mặc hắn thích màu đỏ hầu phục sờ sờ cằm tiêm nhuệ dâu mép nói, xem ra không có chút nào sinh khí, trái lại như là cao cao tại thượng thẩm thị dạ thần nguyệt. Tô Kỳ Ố Mì dừng một chút tiếp tục nói hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không biết à ma pháp sư gia tộc chỉ có thể nắm giữ một cái hoàn mỹ người thừa kế, chỉ có một người có thể kế thừa gia tộc bí thuật. Nắm giữ hai cái dòng dõi ma pháp sư đều có như vậy buồn phiền, chỉ có thể đem bí thuật chuyển cho một cái trong đó hài tử. Sau đó đem một cái khác hải tử thả về tự do nói cách khác làm cho nàng thành là người bình thường. Thế nhưng Jin cùng xạ cụ dạ thiên phú đều rất tô tờ, hơn nữ A bồi dưỡng đều là cường đại ma thuật sư. Hiện tại ở trước mặt của chúng ta liền gặp phải như vậy một lựa chọn, rốt cuộc là bồi dưỡng cái nào một đứa bé tương lai nhượng cái nào một đứa bé kế thừa tỏ xạ cả ra ta cũng là. Ma thuật sư cũng sẽ có yêu hiền chi tâm, cùng với từ bỏ trong đó một không. Tám cái nhượng thiên phú của nàng mất đi còn không bằng cho nàng một cái khác hoàn cảnh sinh tồn. Tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì thanh âm từ từ đề cao. Sở dĩ ở chính giữa mạ tủ gia tộc đưa ra muốn chúng ta tỏ xạ cả ra cho làm con nuôi một người đi qua kế thừa mạ tủ gia tộc thời điểm tâm tình của ta là bực nào kích động ta chỉ cảm thấy không thể nói lý so sánh với nhau dạ thần nguyệt nhưng bình tĩnh lại, hắn đã muốn cho rằng tổ kỳ ố mì hỏng rồi. Dựa theo ngươi lời giải thích nhượng xạ cụ dạ đến mạ tủ ra có thể để cho thiên phú của nàng được phát huy sẽ không phai mở mọi người rồi thế nhưng ta nhưng có thể so với mạ tủ gia tộc có thể để cho thiên phú của nàng phát huy càng nhiều, bởi vì tổ kỳ ô mì ngươi căn bản là không đánh lại được ta. Ngay cả đánh đều không đánh lại được ta còn làm sao quyết định hài tử của ta dạ thần nguyệt nhìn tổ kỳ ô mì sau đó thân thể đột nhiên bùng nổ ra đáng sợ ma lực tịch quyển tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì. Viết phệ tệ dễ dồ khả năng sẽ không có phệ. Đùa giỡn. Phệ có thể sẽ lấy truyền ra ngoài hình thức xuất hiện. Chương 12. Ai mới là người điên? Cầu hoa tươi. Đợt, hiện tại hoa tươi khoảng cách thêm chương còn kém 900 đoá chư vị cố lên sự tình là như thế này. Thế nhưng tổ kỳ ô mỉ thở hổn hển hai cái, bị ma lực hoàn toàn chèn ép tư vị thật sự là không dễ chịu, thế nhưng ngươi thật sự là quá lãng phí ma lực. Chúng ta tỏ xạ cả ra ra huấn không nói trải ra lãng phí thế nhưng như ngươi vậy dùng ma lực thật sự là quá lãng phí đích thật là không nói phô trương lãng phí, bởi vì tỏ xạ cả gia tộc là sử dụng ba ho tha cờ hờ làm trụ cột gia tộc tối lãng phí cao quý nhất gia tộc. Thế nhưng ở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nhận thức bên trong dạ thần nguyệt lại dùng ma lực đến trực tiếp hình thành uy thế thật sự là quá lãng phí, cùng với làm như vậy còn không bằng phóng thích một ít ma pháp cái gì. Hơn nữa xạ cụ dạ chuyện tình ta đã muốn cấp mạ tủ rủ kẻn hồi phục. Đã muốn quyết định ngày mai sẽ đem xạ cụ dạ đưa tới. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tiếp tục nói, tỏ xạ cả ra tin nặc là không cho phép bị trà đạp. Lần này tổ kỳ ô mì là ở lấy tỏ xạ cả gia tộc danh nghĩa đến ép dạ thần nguyệt. Đáng tiếc là dạ thần nguyệt đối với gia tộc một chút tán đồng lòng trung thành cũng không có. Nói cách khác không quản như thế nào ngươi đều phải đem xạ cụ dạ đưa qua là như thế này. Tổ kỳ ô mì có vẻ rất kiên định, cho dù ngươi giết ta cũng giống vậy. Ta biết 8 năm trước ngươi liền rất bất mãn với ta, ta cũng biết ngươi và ỉn bờ nhân tạo người dính líu quan hệ. Ta cũng biết ngươi đã muốn thu được chú ấn đã muốn có tham gia chén thánh chiến đấu tư cách. Cho dù là chết ở trên tay của ngươi ta cù nở dê cam tâm tình nguyện, bởi vì ngươi đại biểu sẽ là tỏ xạ cả gia tộc, chỉ cần ngươi có thể thắng được chén thánh thắng lợi như vậy tổ tiên cũng sẽ không trách ngươi. Vươn cổ chịu chết. Tổ kỳ ổ mì đây là ôm quyết tâm quyết tử à ha ha ha tiếng cười. Dạ thần nguyệt bật cười, Tô Kỳ Ổ Mỉ nghĩ tới đến được, vì vậy chú ấn ta là hội tham gia chiến thánh, thế nhưng ta đại biểu cũng không phải tỏ xạ cả gia tộc, bởi vì ta tham gia chiến thánh cuộc chiến nguyện vọng chính là phá hoại chiến thánh, ta cũng không lừa gạt ngươi, ta đích xác là cùng ý dịt có quan hệ, hơn nữa ngươi cu nở dê còn có một vị cháu gái. Nói như vậy ngươi quả nhiên là muốn đại biểu ỉn bờ rồi. Tô Kỳ Ổ Mỉ trên mặt của vẫn là có nụ cười, tuy rằng trận doanh không giống nhau. Thế nhưng đều là tỏ xạ cả gia tộc người, bất kể là thắng lợi hay là đã thất bại tổ tiên trên mặt của đều sẽ có ánh sáng. Dạ thần nguyệt thiếu chút nữa liền ngẩn người một chút, tổ kỳ ổ mì ý tưởng thật sự là quá kỳ hoa, huynh đệ tương tàn còn cao hứng như thế đây là điên rồi còn là thế nào bất quá. Tuy rằng đánh vỡ người khác lý tưởng là rất chuyện thất lễ, thế nhưng ta còn là trước tiên cần phải cho thấy một thoáng lập trường. Lại như ngươi khi đó liệu định kia dạng giống như là ngươi cảm thấy cơ hội rất xa với cái kia khả năng đã trở thành khả năng. Ta muốn chung kết người nhân tạo bi kịch, ta sẽ cứu vớt ý gì sẽ không để cho na nở dê trở thành tiểu thánh chén, sẽ không để cho na nở dê trở thành vật hy sinh làm hình người chén thánh đương chén thánh chiến đấu đánh tới sau cùng thời điểm. Hình người chén thánh cùng với hút nhận được anh linh linh hồn cũng sẽ bị hoàn toàn thôn phệ ngưng tụ thành đại thánh chén gọi vô tận ma lực đến thực hiện người nguyện vọng. Đây cũng là chén thánh chiến đấu thực chất. Cũng là hiểu được điểm này, Tô Kỳ Ổ Mỉ mới không tiếc lấy cấp dạ thần nguyệt chỉ sai phương hướng đến ngăn cản hắn và ỉn bờ liên hệ. Hắn chính là sợ sệt dạ thần nguyệt đi tới điều này dưới cái nhìn của hắn vô cùng ngu xuẩn cực con đường. Thê tử cái gì hy sinh hết là tốt rồi đây là Tô Kỳ Ổ Mỉ tin điều. Thế nhưng, cho nên nói, ta phải đả phá chén thánh, phá hoại chén thánh ngăn cản người nhân tạo bi kịch. Ta sẽ không để cho ỷ dịt hy sinh. Dạ thần nguyệt ngữ khí nghiêm túc mà kiên định không cho hoài nghi, sở dĩ, đến thời điểm chúng ta liền là địch nhân. Liên vì như vậy nguyên nhân chỉ là vì một người tạo người mà đứng ở tất cả mọi người phía đối lập tổ kỳ ổ mì lập tức kêu lên. Ta cho ngươi đến học viện pháp thuật đào tạo sâu không muốn mai một pháp thuật của ngươi thiên phú có thể không phải là vì cho ngươi làm loại chuyện này ngươi dạ thần nguyệt. Ngươi đúng là điên rồi tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì nhìn dạ thần nguyệt thân ảnh của rừng một chút nói rồi nếu như vậy, nắm giữ hai cái dòng dõi tỏ xạ cả ra rốt cuộc là may mắn hay là không may mắn nguyên bản phụ thân lựa chọn ta chuyển ta bí thuật trở thành người thừa kế thế nhưng càng có thiên phú ngươi, cho dù là ở bất nhập. Lưu không có bí thuật học viện pháp thuật cũng đã trở thành cường đại ma thuật sư. Ngươi vốn có thể nhượng tỏ xạ cả ra bày ra tia sáng. Mà không phải giống như bây giờ như là cái người điên lại liền từ bỏ như vậy chính mình người điên ha ha tổ kỳ ô mì, ngươi cũng không là người thứ nhất nói câu nói này người. Dạ thần nguyệt cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Còn có, phải gọi ý dịt vì ý dịt hoặc là ý mơ, không cho kêu nữa na nở dê vì người nhân tạo, ta đã muốn ở nghị cách đem trong cơ thể nàng tiểu thánh chén lấy ra, na nở dê chính là tự do không bị trói buộc người. Một câu nói này nhưng là thật tâm, dạ thần nguyệt đi tới học viện pháp thuật nghiên cứu học tập ma pháp rất lớn một phần nguyên nhân chính là vì ý dịt vẹo chuyện tình. Chia lịa. Từ thân thể người bên trong chia lịa chén thánh là một cái nguy hiểm hơn nữa độ khó cao chuyện tình. Cũng chỉ có loại kiêng ngưng tụ nga nở 5 kinh nghiệm mới có thể cho hắn đáp án. Sau đó, có lẽ là chịu tổ kỳ ô mì một câu người điên kích thích dạ thần nguyệt ký ức từ từ hiện lộ ra. Ngươi cái người điên này dù tợ tở cái tức giận nói, chỉ là nộ quy nộ lại không thể trực tiếp dối tay chỉ vào dạ thần nguyệt. Bởi vì hắn biết dạ thần nguyệt không công kích hắn đã muốn cho hắn đầy đủ mặt mũi. Năm đó nhìn thấy dạ thần nguyệt trên cánh tay hiện lộ ra chú ấn thời điểm dù tợ tở cái có trong nháy mắt cảm thấy tựa hồ có thể tương kế tiểu kế ngược lại hắn đưa tới ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ cu nở dê là vì tìm người đến thay in mở thu được chén thánh. Ngược lại mục đích là cái này tìm ai đều giống nhau. Hơn nữa ý dịt và cái này trọng yếu quân cờ cũng bị dạ thần nguyệt cấp cấp đi cho nên nói như vậy trong nháy mắt dù tợ tả cái có loại phải đem dạ thần nguyệt đưa tới sau đó nhượng hắn thay thế in mờ. Tham gia chen thánh cuộc chiến. Thế nhưng, nên có như vậy một điểm ý đồ thời điểm, cái này dạ thần nguyệt nhưng nói ra lời ấy. Chen thánh cuộc chiến, đương chen thánh cuộc chiến đấu khai hỏa thời điểm cũng chính là ý dịt hy sinh thời điểm, ta sẽ không để cho na nở dê chịu đến bất kỳ thương tổn. Cho dù là chén thánh cũng không được. Dù tợ tạc cây, ta nhớ tới ta đã nói với ngươi, ỉn vợ nhân tạo người từ vào lúc ấy biến mất đến ỉ dịt nơi này đình chỉ, sẽ không lại có thêm người nhân tạo cho nên nói ta sẽ đem chén thánh phá hoại đường căn nguyên biến mất rồi đã không có như vậy ỉn vợ còn có thể đi chế tạo người nhân tạo à đây là dạ thần nguyện ý tưởng, cũng là trực tiếp nhất ý nghĩ. Thế nhưng theo dù tợ tạc cây, phá hoại chén thánh tuyệt đối là não tàn hành vi. Chỉ là người nhân tạo mà thôi cần phải như vậy à qua nhiều năm như vậy vì tham gia chén thánh chiến đấu chế tạo bao nhiêu người tạo người hắn đều chết lặng. Sở dĩ hắn không pháp lý giải. Dạ thần nguyệt cũng không cần hắn đến lý giải. Vì lao bà hài tử tàn nhẫn một cái cùng tất cả mọi người là địch, như vậy có cái gì không được chứ tơ ết. Đây là chương thứ tư mọi người có thể chi chỉ một thoáng hổ cả chi thận hai đột kích ngược hiện nay một ngày hai canh, lên ra bạo phát 10 chương. Chương 13. Mạ tù gia tộc, cầu hoa tươi. Đỡ S, bây giờ cách thêm chương còn kém 750 đoá chư vị cố lên xạ cú dạ, sẽ cảm thấy sợ sệt ta dạ thần nguyệt vốt tiểu cô nương mềm mại thuận thẳng cùng vai hắc phát cảm giác không sai sở dĩ cũng không có buông tay. Xạ cú dạ thân thể nhẹ nhàng kề sát ở trên người của phụ thân, na nở dê rất lâu không có nhìn thấy phụ thân rồi, mỗi lần đều là tỉ tỉ ở phụ thân trong lồng ngực mà na nở dê. Bởi vì tính cách nguyên nhân đều là xếp hạng phía sau. Bởi vì Jin là tỷ tỷ, đây là không có cách nào. Nhưng mà, hiện tại, Jin đã muốn đi học cũng chỉ còn sót lại Na Nở Dê ở chỗ này. Na Nở Dê còn có chút mơ hồ nho nhỏ Na Nở Dê còn không cách nào rõ ràng phụ thân nói với nàng một đại trò chuyện. Na Nở Dê chỉ biết là phụ thân muốn dẫn Na Nở Dê đi một cái tên là Mạ Tủ ra địa phương, tựa hồ muốn ở nơi đó lưu lại một quãng thời gian. Hoặc là nói chỉ cần biết rằng điểm này cũng đã đủ rồi. Sẽ không, chỉ cần cùng ba ba cùng nhau xả cụ dạ thì sẽ không cảm thấy sợ sệt. Na Nở Dê nghĩ tới rất đơn giản chỉ cần là cùng phụ thân cùng nhau có cái gì tốt sợ đây dạ thần nguyệt đem xả cụ dạ thân thể nho nhỏ bế lên. Cũng may xe không gian đầy đủ bằng không chơi một cái nâng cao cao nho nhỏ hài tử chẳng phải là muốn bị đụng vào sau gáy được. Đây mới là con gái của ta. Dạ thần nguyệt nặn nặn nữ nhi khuôn mặt. Mà cảnh vật ngoài cửa sổ đang không ngừng lùi về sau. Được rồi, Aoi, liền ngừng xe ở chỗ này. Dạ thần nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy được một tòa có cổ hương cổ vị khí tức không biết là bao nhiêu năm trạch viện. Toàn bộ trạch viện đắm chìm trong mờ mờ dương quang bên trong nhưng mà rõ ràng chính là ấm áp cùng sáng sủa lại làm cho người cảm thấy tựa hồ có cố cảm giác xấu. Bởi vì này tòa trạch viện cửa sổ dùng dày đặc hôi sắc pha rèm cửa sổ che giấu. Như là không chịu nổi ánh mặt trời hoặc là nói không thấy được ánh sáng như thế. Bởi vì nơi này là mạ tù gia, chén thánh sáng thế gia tộc ngự tam gia bên trong mạ tù bộ tộc. Tối tối tăm nhất tối không chịu nổi người bộ tộc. Dạ thần nguyệt đem cửa xe mở ra ôm xạ cụ dạ đi xuống, sau đó hướng về trên xe Aoi vẫy vây tay. Aoi gật gù sâu đậm liếc mắt nhìn dạ thần nguyệt cùng tỏ xạ cả xạ cụ dạ sau đó nổ máy xe rời đi. Đây là bọn hắn trước đây liền ước định cẩn thận, nhượng Aoi mang theo hắn và xạ cụ dạ lại đây sau đó thay đổi xe trở lại. Bởi vì chuyện kế tiếp có chút không thích hợp Na Nở Dê đến xem. Hừ, Tokyo Mi, ngươi đã nghĩ như vậy nhượng xạ cụ dạ vào ở mạ tù ra, như vậy ta liền đáp ứng ngươi. Dạ thần nguyệt khỏe miệng hiện lên nụ cười rêu cợt, nếu tỏ xạ cả Tokyo Mi như thế đang mong đợi nhượng xạ cụ dạ cho làm con nuôi đến mạ tủ gia tộc như vậy hắn đáp ứng lại có làm sao chỉ là. Hắn sẽ làm mạ tủ ra hối hận. Hối hận đưa ra yêu cầu như thế đối với cái này, tổ kỳ ổ mỉ không nói ngược lại cuối cùng chỉ cần dạ thần nguyệt đem người đưa tới đại diện cho hắn tin nặc là tốt rồi. Chuyện còn lại sẽ không quy hắn quản. Không nghĩ tới tỏ xạ cả ra cũng thật là nhân tài đông đúc cả dạ thần nguyệt ôm xạ cụ giả mới ở chính giữa mạ tủ ra đại môn chạm một lúc môn lập tức được mở ra, sau đó xuất hiện một cái đầu bóng loáng tỏa sáng trên mặt nếp nhăn rất nhiều lão nhân, phần lưng vị vị cùng xem ra cùng lão nhân bình thường không có gì khác biệt. Thế nhưng dạ thần nguyệt lại không cho là như vậy, con mắt của ông lão đen kịt mà thâm thúy không giống như là ông già bình thường vẫn đủ. Bề ngoài thân thể có thể che giấu người thế nhưng con mắt không được, bởi vì con mắt là cửa sổ của linh hồn càng là linh hồn cửa sổ một người không quản làm sao ngụy trang con mắt là không lừa được người người trước mặt là một cái giảo hoạt người một kẻ hung ác. Ta cu nở dê không nghĩ tới thời gian mới qua bao nhiêu năm mạ tủ ở nhà chơi rông đúng sẽ không có người A liền cơ bản nhất ảo thuật đường về đê u không ca cờ hờ na ho kích hoạt sau đó cần những người khác cho làm con nuôi tới rồi đây. Dạ thần nguyệt trên mặt của cu nở dê mang theo nụ cười, chỉ là rủ kèn chính là giả cười mà dạ thần nguyệt tắc là cười nhạo. Ha ha rủ kèn vừa cười. Thật là làm cho ngươi chê cười, như vậy nếu người đưa tới còn xin ngươi trở về đi thôi, thật sự là cảm tạ. Hạ lệnh chủ khách. Hừ hừ, xem ra rủ kèn lòng dạ cu nở dê không sâu lắm mà. Dạ thần nguyệt có chút thất vọng nhưng mà rất nhanh sẽ tâm tình tốt lên. Dù sao ai cũng hy vọng lại giống như thần đội hưu sau đó heo vậy đối thủ. Khoe miệng kéo ra một đạo nụ cười, dù kèn, ta nghĩ ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi, ta là quyết định đem xạ cụ dạ đưa tới sau đó trở thành quân cờ của ngươi, tham gia lần tiếp theo chén thánh quân cờ. Thế nhưng ai chủ ai thứ ngươi tựa hồ vẫn không có biết rõ theo lời nói của hắn hạ xuống cự đại uy thế từ dạ thần nguyệt trên người của bộ phát ra, lập tức bọc lại toàn bộ mạ tù phủ. Bên người xạ cụ dạ vội và ôm chặt dạ thần nguyện. Na nở dê mở màu xanh sấm di truyền tự mẫu thân con người, tò mò nhìn màu bạc trắng phảng phất là nguyệt quang hào quang rôn nở dê như trong suốt hào quang đem toàn bộ mạ tủ ra cấp bao phủ lại. Cái này là kết giới. Xem ra chúng ta còn đúng là không có cách nào nói chuyện, không nghĩ tới tỏ xạ cả ra ra khỏi cái người như vậy dù kẻn ánh mắt đen tỏa sáng lóe qua thâm độc sát thái, ngươi đã muốn dùng thực lực nói chuyện như vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Xin mời theo ta tới. Dù kèn lập tức xoay người sau đó đưa lưng về phía dạ thần nguyệt. Xạ cụ dạ, sau đó không quản nhìn thấy cái gì đều không cần phải sợ. Dạ thần nguyệt làm sao không nhìn ra dù kèn đang cho hắn bố trí cái chồng hắn đại khái cũng có thể đoán ra dù kèn muốn làm gì. Hắn mình có thể chịu đựng thế nhưng cũng không có nghĩa là xạ cụ dạ có thể. Na nở dê vẫn là nhỏ như vậy tiểu hải tử. Ừ tiểu cô nương gật gù tay nhỏ nhưng là từ từ chặt lên. Na nở dê thật giống nghe được thanh âm gì, loại kia rất ác tâm rất nhiều lượng rậm rạp chẳng chịt đồ vật di chuyển thanh âm. Ngoan, ba ba sẽ làm lão giả kia hối hận, sau đó, ngươi đem sẽ trở thành cùng Jin vậy nhất gia chi chủ. Nuốt lấy cái này mạ tù ra. Dạ thần nguyệt sờ sờ nữ nhi đầu theo mạ tù đi tới. Đây mới là hắn mục đích thật sự. Hắn là phản đối đem xạ cụ dạ cho làm con nuôi cấp mạ tù ra sau đó bị mạ tù rủ kèn giàn vặt. Thế nhưng mà nếu người ta chủ động đem cả gia tộc phụng đưa ra nếu như không tiếp thụ một thoáng há không phải là đang nói hắn lòng dạ quá mức chật hẹp hay người liền thừa dịp bây giờ nói mạnh miệng đi. Dạ thần nguyệt lời nói không có tác dụng tiểu kết giới cách trở mạ tù dù kèn nghe được, chính là nghe được mới khinh thường khinh rên một tiếng, người trẻ tuổi, tổng hội thiệt ở tay của ông láo trên. Đợt, thêm chương xong xuôi hôm nay lại là 10.002 mọi người có thể chi trì một thoáng hồ cả chi thận hai đột kích ngược hiện nay một ngày hai canh, lên ra bạo phát 10 chương. Chương 14, rào hoặc dù kèn, cầu hoa tươi. Đợt, một ngày mới bắt đầu, hôm nay nếu như hoa tươi lại đủ 1.000 nở còn có thể thêm chương chư vị cố lên dạ thần nguyệt đi tới mạ tủ phủ sau đó trực tiếp một lời không hợp bày xuống kết giới không phải là tới khiêu chiến là cái gì dù kẻn rất giữ bình tĩnh mãi cho đến mở ra mạ tủ phủ mật thất mới lộ ra nụ cười. Hắn chống ba tong xem ra cũng thật là một cái già nua người, mật thất cách mỗi 5 mét tờ thì có một cái bó đuốc rọi sáng, chỉ là tia sáng không phải là rất đủ mang theo điểm mông lung cảm giác. Điểm này đúng là cùng tổ kỳ ô mì có chút giống nhau. Chỉ là chính là đây không phải là rất ma nhờ lì hệ tờ tia sáng dưới vẫn là thấy được, ở từng tầng cầu thang thấp thoáng hạ phía cuối cùng địa phương, cái kia là một khối ít nhất thực tế bình phương lớn nhỏ hố sâu, mặt trên tựa hồ trên giường một đám món đồ gì. Từng con lẫn nhau đẩy chen, sau đó khi nghe đến âm thanh sau đó tranh nhau chen lấn trèo lên trên. Tua vòi cùng thân thể va chạm nhau. Phát ra ầm ĩ ác tâm âm thanh. Đó là vô số trùng tử mạ tu bộ tộc chăn nuôi trùng tử người trẻ tuổi. Lần này ngươi hẳn phải biết cái gì gọi là gừng càng già càng cay rồi. Dù kẹn thanh âm bỗng dưng phát sinh, sau đó dạ thần nguyện phát hiện dưới chân bậc thang lại ở phá nát không ngừng hướng phía dưới. Chỉ cần không tới một phút sẽ bị phía dưới vô số trùng tử đại quân tịch quyển. A thế à, xem ra ngươi không chỉ là muốn xả cụ giả nguyên lai còn liếc tới ta, bây giờ còn cười được. Sau đó ngươi liền biết liền cười đều là cỡ nào khó có. Thể mong ngóng động tác rồi dù kẹn thân mình đã ở rơi rụng. Bởi vì hắn QNZ đứng ở trên thang lầu cầu thang vừa hủy diệt hắn QNZ một cách tự nhiên hạ xuống. Chỉ là hắn lại không có bất kỳ hoang mang, phảng phất hắn còn nắm chắc phần thắng. Tỏ xạ cả da mầm còn thực là không tồi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu. Một ngày vẫn là hai ngày ở trùng tử thôn phệ dưới các ngươi tỏ xạ cả da ảo thuật đường về đều sẽ hoàn toàn biến mất xạ cụ dạ, nhắm mắt lại. Đối diện dù kèn đang cười. Dạ thần nguyệt nhưng không để ý tới hắn, mà là đối với thấy được không ngừng di chuyển trùng tử đã muốn thân thể run nhưng lại cường ngạnh trợn tròn mắt con gái nhỏ đạo. Không xạ cụ dạ, xạ cụ dạ không sợ. Nhưng mà tiểu cô nương nhưng kiên định lắc lắc đầu. Được được được, quả nhiên là hạt giống tốt, xem ra ta mạ tủ ra có hy vọng phục hưng. Dù kèn nở nụ cười dập đầu sầm không ngớt, chỉ là dạ thần nguyệt còn chưa phải để ý tới hắn. Dạ thần nguyệt vỗ tay cái đột một đạo vàng óng ánh sắc kết giới lập tức đem dạ thần nguyệt cùng xạ cụ dạ bao vây lại, hai chân đã hoàn toàn rơi vào trùng tử trong gói hàng. Nếu như không có ngoại ý muốn trùng tử chỉ có thể như là bị ngạnh sinh sinh đẩy ra, thế nhưng nơi này trùng tử tựa hồ không giống nhau, thấy được kết giới không những không lui về phía sau trái lại trực tiếp nào tới, kết bẹ kết lũ muốn cắn thực màu vàng óng kết giới. Sắc bén hàm răng đang chậm rãi hiển lộ ra. Khắc khục dù kèn cu nở dê rơi vào rồi trùng tử bên trong, thế nhưng hắn nhưng không có chống đỡ lấy kết giới cũng không có khống chế trùng quần, ngược lại là cả người lâm vào trùng tử bên trong giống như là muốn lấy thân tự trùng bị trọ, gừng càng già càng cay. Dạ thân nguyện, ta trùng tử nhưng là thích nhất lấy ma lực vì thức ăn, ngươi làm ra bao nhiêu ma lực chúng nó liền hấp thu bao nhiêu, sau đó tiến hóa lại tiến hóa ta liền nhìn ngươi làm sao thoát khỏi chúng nó. Hoặc là nói ta ngược lại muốn xem ngươi có thế để cho ta trùng tử biến thành bực nào. Tư thái khắc khục tối hậu một con sâu mạn lên mặt của hắn, thanh âm sau cùng của hắn cu nở dê từ từ nhỏ xuống. Bởi vì trùng tử, đã muốn cắn nuốt hắn, nha nhìn thấy cảnh tượng như vậy xạ cụ dạ rốt cục kêu lên, đây chính là ở ăn thịt người, trùng tử chính đang ăn thịt người. Dù kẻn tuổi già thân hình hoàn toàn bị trùng tử ăn mòn, trùng tử chung đi xuống dùng móng nuốt dùng răng cắn xé rủ kẻn thân thể. Anh không chỉ có là dù kèn bị ăn hết, dạ thần nguyện phát hiện mình bên này kết giới cu nở dê xuất hiện gọn sóng. Rất nhiều số lượng lớn lựa nở dê lớn trùng tử còn tại đi phía trước tập kích điên cuồng cắn xé hấp thu ma lực. Sau đó, vũ hóa. Chỉ có thể ở trên đất bò trùng tử bắt đầu rồi bay lượn. Từ thì ra là cũ sắc bên trong một chút xíu bỏ ra sắc bén lợi chảo, cùng không ngừng vây phảng phất là phóng đại gấp trăm lần thương rồi cánh. Đây là tiến hóa rồi hấp thu hắn ma lực sau đó tiến hóa. Dạ thần nguyệt đem xạ cụ dạ một tay ôm, sau đó đem trong cơ thể hỏa lực lượng phóng thích ra ngoài, nóng bỏng hỏa long không có bất kỳ bất ngờ trực tiếp đem bay ở giữa không trung trùng tử bao vây lại. Từ từ truyền tới không phải là đem trùng tử thiêu đốt âm thanh lại là trùng tử đang hấp thu ma lực âm thanh. Những con trùng này quả nhiên có thể hấp thu ma lực, dùng ma pháp không những không thể tiêu diệt chúng nó ngược lại là nhượng chúng nó đang không ngừng tiến hóa, đây chính là mạ tủ rủ kẻn hậu thủ. Đây chính là mạ tủ rủ kẻn quả nhiên là muốn cho hắn trở thành đào tạo trùng tử chất dinh dưỡng, nếu như may mắn còn có thể trở thành là rủ kẻn xả gián điểm đấu. Thế nhưng a rủ kẻn ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi một điểm. Dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm bên trong góc đầu một cái từ sau phương từ từ hướng về phía trước sung thứ thể tích hơi nhỏ trùng tử. Này con sâu rất không đáng chú ý chỉ là dạ thần nguyệt nhưng từ trong đó ngửi ra khỏi không đồng dạng như vậy khí tức. Loảng xoảng một tiếng. Dạ thần nguyệt trong tay hốt xuất hiện một cái màu bạc trắng lưỡi dao sắc, mạnh vung về phía trước một cái dường như xé rách đa y đi a rôn nở dê như vì thế. Lưới dao đi tới huyết nhục bay tán loạn con kia xem ra hình dáng không gì đặc biệt trùng tử đột nhiên dần hiện ra tốc độ nhanh như tia chớp chỉ là vẫn là chậm. Gào thét một tiếng theo dọc đường trùng tử đồng thời đã biến thành hai nửa tiện đà đã biến thành mảnh vỡ. Phốc, cùng lúc đó ở vào miệng địa phương đống nhiên truyền đến một trận thổ huyết thanh âm, sau đó xuất hiện một cái vẻ mặt mệt mỏi khô quắt lão nhân. Đó là Mạ Tủ Dù Kèn. Đợt, mọi người có thể chi trì một thoáng hổ cả chi thận hai đột kích ngược hiện nay một ngày hai canh, lên ra bạo phát 10 chương. Chương 15, Mạ Tủ Xạ Cụ Dạ, cầu hoa tươi. Đợt, hiện tại hoa tươi khoảng cách thêm chương còn kém 600 đoá, các ngươi không đủ mạnh à, là không muốn để cho tác giả khuẩn thêm chương à? Phốc, chống ba tong Mạ Tủ Dù Kèn thổ ra số lớn màu đỏ sẫm huyết, nếu như không phải là còn sử ba tong e sợ đều phải trực tiếp nằm trên mặt đất. Nguyên khí đại thương, đối với Mạ Tủ Dù Kèn tới nói là hoàn toàn nguyên khí đại thương. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Dù Kèn lại thổ ra một lúc huyết, sau đó nhìn về phía dưới cầm trong tay bạc kiếm lớn màu trắng một thân uy vũ rồi lại ôm tiểu cô gái thiếu niên. Vừa bắt đầu Dù Kèn liền quyết định phải đem Dạ Thần Nguyệt cùng Tỏ Xạ Cả Xạ Cụ Dạ cũng làm thành quân cờ của chính mình để cho bọn họ trở thành hắn trùng tử chất dinh dưỡng, cho nên mới hy sinh mình dự lưu thân thể. Hắn tin tưởng mình trùng tử, những con trùng này là sớm nhất theo hắn, một nhóm kia cũng là hắn có thể khống chế mạnh nhất một nhóm. Không phải là không ý kỵ ma pháp, hơn nữa còn có thể đem ma pháp xem là mình chất dinh dưỡng không ngừng tiến hóa, đây là Dù Kèn ý tưởng. Sở dĩ hắn vì cái mục tiêu này không tiếc phá hoại thân thể chính mình, chỉ là làm sao lại bị đối phương khám phá hơn nữa. Là ma pháp thế gia người lại còn chủ trương vũ tu, thật là một khiến người ta ngạc nhiên người. Phải biết ảo thuật thế gia người một lòng nhào vào ảo thuật trên, học tập những thứ đồ khác đều cảm thấy là bã. Cái này Tỏ Xạ Cả ra con trai thứ hai thật sự là ngoa y y, muốn rủ kẹn che trái tim của chính mình địa phương, nói chuyện đều có vẻ rất mất công sức. Bởi vì vừa nãy Dạ Thần Nguyệt phá hư cái kia con sâu, đúng là hắn phần lớn linh hồn vị trí Dù Kèn vì theo đuổi bất tử bất diệt hoàn cảnh không ngừng đổi thân thể để thu được sinh mệnh, sau đó làm ra loại này vi phạm người loạn vi phạm đạo đức chuyện tình. Hắn đã sớm biết nếu như bị công kích hội có nhiều hậu quả, cho nên nói hắn đã sớm làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Đem linh hồn của chính mình phân cách số tròn nhanh sau đó giấu ở chỗ bất đồng, như vậy bất kể là người nào thân thể bị giết hắn đều có thể mượn còn dư lại bộ phận lần thứ hai trọng sinh, bởi vì hắn sợ nhất chết chỉ là không có người nghĩ đến hắn lại đem linh hồn của hắn ngạnh sinh sinh nhét vào trùng tử bên trong, sẽ ở đó quần không ngừng bò trùng tử trong lúc đó rõ ràng chỉ là một con sâu. Tại sao, vì sao lại bị nhìn thấu đây? Dù Kèn nghĩ mãi mà không ra, bởi vì ngươi quá giảo hoạt, QNZ qua tham lam, lòng tham sẽ làm ngươi đi hướng phần mộ Dạ Thần Nguyệt. Lại cơ tuyết rơi đã muốn sợ hãi lùi qua một bên, trùng quần phát sinh sau cùng khóc thét hoàn toàn biến mất, hóa thành mảnh vỡ, sinh mệnh trôi qua. Chúng nó cường đại nhất địa phương đó là có thể không nhìn ma pháp sau đó hấp thu ma lực, thế nhưng đối với vật lý đả kích nhưng là một điểm sức đề kháng cũng không có. Chỉ là một đao liền có thể đem bọn họ cắt thành mảnh vỡ. Dạ Thần Nguyệt nhìn Dù Kèn không có lộ ra đau lòng mô dạng, trong lòng âm thầm cảnh giác một thoáng. Ngươi lòng quá tham, ham muốn trên người ta ma lực, sở dĩ ở để cho mình trùng quần tiến hóa, đồng thời còn không nếu như để cho chính mình tiến hóa. Ngươi nói là đi Dù Kèn, ha ha ha, hóa ra là như vậy, nhìn tới ta quá nóng lòng. Dù Kèn trào phúng cười cười, hắn biết rồi. Mới vừa con kia ẩn chứa linh hồn của hắn trùng tử xem ra cùng thông thường trùng tử như thế, thế nhưng là không ngừng về. Phía trước cái kia cố chấp bại lộ nó. Thế nhưng trên thế giới không có hối hận, chỉ có hậu quả. Mà của ngươi hậu quả chính là đem Mạ Tủ ra ảo thuật đường về giao cho ta con gái. Từ đây, Mạ Tủ bộ tộc đến ngươi mới thôi, ta Xạ Cụ Dạ sẽ là đời kế tiếp Mạ Tủ ra gia chủ. Na nở dê có thể tham gia chén thánh thế nhưng chỉ có thể là lần sau. Dạ Thần Nguyệt ôm Xạ Cụ Dạ bay đến Mạ Tủ Dù Kèn trước mặt của, nặng nề hướng về hắn đánh ra một thoáng, vốn là ở thổ huyết Mạ Tủ Dù Kèn càng là không ngừng phun huyết, vốn là chỉ là nguyên khí đại thương thế nhưng hiện tại lại trở thành di lưu chi tế. Đây chính là Mạ Tủ ra ảo thuật đường về à? Dạ Thần Nguyệt nhìn hiện lên ở trên ngón tay của chính mình một tiểu đoàn màu xanh tím ma pháp đoàn. Ma pháp đoàn mang theo điểm lạnh như băng xúc cảm ở màu tím vây quanh, bên dưới là một cái lục giác tinh đồ án. Mỗi cái ma pháp gia tộc ảo thuật đường về đều không tờ nở tương đồng, hiện tại Dạ Thần Nguyệt trên tay chính là Mạ Tủ bộ tộc mới bắt đầu ảo thuật đường về, có lẽ là thủy thổ không phục nguyên nhân Mạ Tủ ra từng đời một suy kiệt, đến rồi cả dị dạ thế hệ này đều cơ hồ biến mất. Sở dĩ Dạ Thần Nguyệt trực tiếp từ Dù Kèn trong cơ thể cướp đoạt hắn ảo thuật đường về hạt nhân, hắn là đời thứ nhất cho dù là thủy thổ không phục cũng là hậu đại sự tình mà hắn cái này đời thứ nhất nhưng là hoàn mỹ ảo thuật đường về. Sakuza, có thể sẽ có một chút đau nhức, ngươi chịu đựng một thoáng. Dạ thần nguyệt đem màu xanh tím ảo thuật đường về bỏ vào Sakuza trên đầu. Ảo thuật đường về trực tiếp đi xuống vượt qua đầu trực tiếp rơi xuống. Xem ra đơn giản mà Sakuza non nớt khuôn mặt nhỏ nhưng là xuất hiện mồ hôi. Nha xạ cụ dạ thân thể nho nhỏ xuất hiện co giật, đau đớn vượt qua cực hạn. Đây là sức mạnh của ngoại lai tiến vào hoàn hảo thân thể tác phải chịu thống khổ cũng không phải một điểm hai điểm. Hai cái tay thật chặt nắm lấy dạ thần nguyệt cánh tay. Tế tế móng tay ở phía trên vẽ ra từng đạo vết máu. Nếu như không chịu được coi như. Chúng ta không ham muốn này một phần ma lực. Dạ thần nguyệt ngược lại không phải vì trên tay mình vết thương mà từ bỏ. Hắn không nghĩ tới dung hợp ảo thuật đường về sẽ như vậy đau nhức. Thực sự là thất sách vừa bắt đầu hắn chỉ là muốn tìm rủ kẻn hạ giận cho hắn biết nếu đánh con gái của hắn chủ ý liền muốn làm ra hối hận chuẩn bị. Sở dĩ trong cơn tức giận dạ thần nguyệt trực tiếp đoạt rủ kẻn ảo thuật đường về phần này ảo thuật đường về sẽ làm xạ cụ dạ so với Jin con nở cường đại hơn. Bởi vì nàng trong cơ thể đem nắm giữ hai phần ảo thuật đường về thiên phú đem sẽ trở thành truyền kỳ. Chỉ là... Phần này thống khổ tựa hồ quá mức rồi. Không ta phải tiếp tục cơ hồ là cắn răng từng chữ nói, xạ cụ dạ đầu túi xuống nhưng không hề từ bỏ. A dạ thần nguyệt khẽ lắc đầu, đây là xạ cụ dạ lựa chọn hắn cũng không tiện ngăn cản. Sau đó, trong nháy mắt, cái kia hoàn toàn kế thừa tự mẫu thân mực trong mắt màu xanh lục từ từ đã biến thành thâm thúy màu xanh lam, liền sợi tóc màu đen cu nở dê đã biến thành màu xanh lam. Xem ra vì vi lạnh lùng. Chỉ là dính vào mạ tù bộ tộc đặc tính, đạm bạc nhân tính. Chỉ là... Ba ba xạ cụ dạ yên tĩnh ý trong mắt màu xanh lam đột nhiên thiểm nhúc nhích một chút, hai tay ôm lấy dạ thần nguyệt bắp đùi. Của nàng vóc dáng còn quá ải căn bản lâu không được eo. Dạ thần nguyệt cười sờ sờ đầu của nàng. Xạ cụ dạ, bắt đầu từ bây giờ tên của ngươi cải biến. Thứ nay về sau, ngươi chính là mạ tù xạ cụ dạ. Dạ thần nguyệt vuốt tỏ xạ cả xạ cụ dạ không đúng, hiện tại phải gọi là mạ tủ xạ cụ dạ. Hừ hừ rơi trên mặt đất khí tức hầu như hoàn toàn không có rủ kẻn biến được vận đục ánh mắt đột nhiên thiểm sáng lên một cái, sau đó từ từ bỏ dậy thể. Nếu như thời gian chậm một chút còn có thể nhìn thấy một cái ở cho bụi dưới con sâu nhỏ bỏ đến thân thể của hắn sau đó sáp nhập vào thân thể của hắn. Đó là hắn bảo mệnh dùng một bộ phận trung tử. Cái kia bộ phận trùng tử còn để lại hắn một bộ phận ảo thuật đường về cùng với linh hồn. Hành dạ thần nguyệt, đừng tưởng rằng như ngươi vậy là có thể đem mạ tù ra hoàn toàn trưởng không lấy, gừng càng ra càng cay, ngươi tuyệt đối sẽ không biết ta từ lúc nhiều năm trước để lại hậu chiêu. Hiện tại sức mạnh của ta phải không đủ, thế nhưng ta còn có sau cùng thủ đoạn rủ kẹn ngồi dưới đất từng nốn hô hấp, dạ thần nguyệt cướp đi hắn phần lớn ảo thuật đường về cả người hắn nguyên khí đại thương đại thương. Hiện tại còn dư lại sức mạnh bất quá là thời kỳ toàn thịnh 1%, dựa vào này điểm năng lực căn bản không có thể có thể tham gia chén thánh. Mà dạ thần nguyệt nói nhượng xạ cụ dạ tham gia lần sau chén thánh ha ha, đến thời điểm chuyện tình ai biết tham gia chén thánh mạ tủ xạ cụ dạ hội làm gì hắn sở dĩ hắn mạ tủ rủ kẻn hy vọng cuối cùng chính là một lần này chén thánh. Hắn nhất định phải ở một lần này chén thánh trong chiến dịch thắng lợi sau đó thu được vô tận tuổi thọ. Mà trong tay hắn quân cờ rủ kèn mở ra cắt từ báo, mặt trên có một tấm hình, đó là một người mặc phong y tóc hoa dâm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đang ở nước Anh đại bản trung nơi đó lữ hành. Cả gì ra, người ở bên ngoài quá lâu, cũng là thời điểm nên đã trở về. Dù kèn khỏe miệng dương lên, ho khan một cái nhưng mà lập tức lại phun ra một ngu mở màu đến. Lần này quả nhiên là nguyên khí đại thương tờ S. Mọi người có thể chi chỉ một thoáng hổ cả chi thận hai đột kích ngược hiện nay một ngày hai canh, lên ra bạo phát 10 chương. Chương 16, xạ cụ dạ biến hóa, cầu hoa tươi. Dạ thần nguyệt nắm mạ tủ xạ cụ dạ tay đi tới ý xuân giạt rào tràn đầy đến du ngoạn hoặc là ăn cơm dã ngoại du khách công viên. Ở công viên góc có mặc giày đặc tiểu chư con rối người đang bán khí cầu. Trong công viên tiểu hài tử rất nhiều chạy tới chạy lui đều là cùng xạ cụ dạ không sai biệt lắm tuổi đem tiểu chư con rối vây lại, tay nhỏ hướng lên trên giơ, cha mẹ bọn họ thì là ở một bên nhìn. Tiểu hài tử yêu thích khí cầu. Rất bình thường biểu hiện. Dạ thần nguyệt sờ sờ nữ nhi màu xanh nhạt đầu nhỏ. Xạ cụ dạ, có muốn hay không mua cái khí cầu mạ tủ xạ cụ dạ nho nhỏ mặt từ từ dơ lên, nhặt trong mắt màu xanh lam sâu kín nhìn hắn, chỉ cần là ba ba mua ta liền muốn. Ngữ khí rất nhẹ sau đó còn mang theo điểm trầm trầm cảm giác. Ngạch dạ thần nguyệt có chút kẹt, xạ cụ dạ trả lời rất ngoan ngoãn chỉ là hắn vừa có nghe lầm hay không, thế nào cảm giác xạ cụ dạ dạ. Nâng được xạ cụ giả ngự khí mang tới như vậy một chút là lạ đây loại kia chôn sâu vu tâm buồn bực hóa không ra ưu hoán được rồi chỉ cần là xạ cụ giả mong muốn ta đều mua. Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu đem mới vừa ý nghĩ văng ra ngoài, hắn nhất định là nghe lầm, hắn ngồi xổm xuống đem xạ cụ giả bế lên sau đó nhìn thấy Lam Phát tiểu cô nương phảng phất sẽ không dao động con ngươi từ từ nhuộm nổi lên lóe sáng nhan sắc, từ nhẹ nhàng nụ cười ngọt ngào. Cái nụ cười này chính là của hắn nữ nhi nụ cười. Hắn nhìn kiều tiểu con gái trong lòng một cỗ không vững vàng cuối cùng là trần ai lạc định hạ xuống, từ giữa mạ tủ ra sau khi đi ra xạ cụ dạ trạng thái có chút không ổn định, nói như thế nào đây vốn là điểm đạm tính tình tựa hồ chiếm được cường hóa con người thường thường nhìn nở chăm chú đắm chìm trong nội tâm của chính mình bên trong thế giới. Cái này có lẽ là cắn nuốt mạ tủ ra tộc ảo thuật đường về nguyên nhân, dù sao mạ tủ nhà đại biểu hắc ám cùng sa đoạ. Nhỏ như vậy nữ hài làm sao cũng phải chịu đến một điểm ảnh hưởng. Đối với cái này dạ thần nguyệt rất tự trách, sớm biết hắn tất nhiên không thể vội vã đem ảo thuật đường về phóng tới xạ cụ dạ trong thân thể, chỉ là vào lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là muốn trừng phạt tàng đầu giấu giếm đuôi rủ kẹn, cho dù là thời khắc cuối cùng xuất hiện ở trước mặt hắn rủ kẹn QNZ không phải của hắn bản thể, chỉ là 2/3 rủ kẹn mà thôi. Dù kèn vẫn là quá giảo hoạt vẫn là đưa hắn bảo vệ tánh mạng linh hồn tàng đến rồi những chỗ khác. Bất quá ngẫm lại cũng là nếu như dù kèn không giảo hoạt nói như vậy hắn làm sao có thể sống tạm nhiều năm như vậy càng là sống lâu sở dĩ hắn thì càng sợ sẽ tử vong cho nên mới muốn sống được KNZ ra y thật là một nghiệp chướng nặng nề người. Bất quá dạ thần nguyệt cũng không phải nhân tâm người, cho dù là muốn nhân tâm đó cũng là muốn xem đối với người nào. Cái này dù kẻn chủ ý đều đánh tới con gái của hắn trên người của hắn không cố gắng đáp lễ một thoáng hắn chẳng phải là có vẻ hắn quá nhân từ sở dĩ dạ thần nguyệt đem dù kẻn dựa vào tự hào trùng quần hoàn toàn xóa bỏ lại đem hắn ảo thuật đường về ngạnh sinh sinh cướp đoạt mà tối hậu còn nhượng hắn bị thương nặng lần này hoàn toàn chính là tiền mất tật mang chỉ là khi đó là hạ hê. Lòng người xúc động trừng phạt xuất hiện. Sạ cu dạ trạng thái có chút thay đổi, nói như thế nào đây? Tuy nói đến rồi song trọng ảo thuật đường về thành tựu tương lai có thể so với Jin mạnh hơn, chỉ là hiện tại cảm giác giống như là xạ cụ dạ mặt trái tình cảm bị kích phát rồi. Đã biến thành mạ tủ xạ cụ dạ. Chỉ là xạ cụ dạ dù sao cũng là con gái của hắn, cho dù là mặt trái tình cảm bị kích phát rồi này con ngươi vẫn là hội lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Chính đại với ta. Cho nên nói cho dù là mạ tủ xạ cụ dạ na nở dê cù nở dê vẫn là tỏ xạ cả xạ cụ dạ. Là con gái của hắn, điểm này là sẽ không thay đổi. Chọn lựa một viên màu xanh nhạt khí cầu nhượng xạ cụ dạ cầm lấy, dạ thân nguyệt ngồi ở trên sân cỏ, sau lưng là một cây đại thụ vừa vặn có thể dùng đến dựa vào, mà xạ cụ dạ thân thể nho nhỏ an vị ở bên cạnh hắn, dựa vào không phải thân cây mà là thân thể của hắn. Phụ thân đại nhân. Người yêu thích ta lưu tóc dài à mạ tủ xạ cụ dạ tựa ở dạ thần nguyệt trên người của nghỉ ngơi một hồi lâu sau đó nhìn con mắt của hắn nói rằng. Tại sao nói như vậy dạ thần nguyệt đích thật là cái tóc dài không chỉ là hắn có vẻ như không có triển lộ ra chứ tuy nói là đang nghỉ ngơi nhưng là tầm mắt của ngươi ở 30 nữ nhân trên người sẽ qua. 30 nữ nhân bên trong có 20 tóc ngắn 10 cái tóc dài, sau đó so với tóc ngắn nữ nhân, ngươi tại tóc dài trên người cô gái dừng lại gấp 3 thời gian. Xạ cụ dạ sâu con mắt màu xanh lam nhìn hắn gương mặt chăm chú. Ngạch được rồi, dạ thần nguyệt á khẩu không trả lời được, chỉ là, hắn thật sự nhìn 30 nữ nhân rõ ràng chỉ là tùy tiện hơi đảo qua một chút đi còn có tóc dài cùng tóc ngắn tính toán dạ thần nguyệt thiếu chút nữa liền muốn nhảy cờ lên. Chuyện này câu nói như thế này chỉ có vui vẻ so đo tỏ xạ cả Jin mới có thể nói đi hiện đang ngồi ở bên cạnh hắn thật chỉ là xạ cụ dạ mà không phải tỷ tỷ à vẫn là nói xạ cụ dạ bỗng nhiên bị Jin túi người phảng phất là nhìn thấu dạ thần nguyệt vẻ khốn. Quấn, xạ cụ dạ thật lòng khuôn mặt nhỏ đột nhiên răng hắn ra, ba ba thật là, vừa nãy ta tượng không giống Jin đây Jin thích nhất chính là xem ba ba lúng túng bộ dáng xem ra tựa hồ chơi rất vui có lẽ là chỉ có na nở dê một cái ở bên người xạ cụ dạ lá gan tựa hồ biến lớn hơn không ít. Mới chơi không vui đây, Dạ Thần Nguyệt vội va chặn lại con gái nhỏ cái chán, cũng không nên cùng Jin học thứ này, ngươi nhưng la tỏ xả cả ra tiểu thư, muốn ho cờ tao nhã xử sự. Một cái Jin cũng đã đốt hắn cố hết sức, nếu như ngay cả điểm đạm xả cụ dạ đều học cái xấu học tập trêu chọc hắn như vậy, hắn làm vì phụ thân uy nghiêm còn ở nơi nào? Phải biết nơi này ba cái con gái ngoại trừ xả cụ dạ sẽ khá ngoan ngoãn, bên ngoài Jin cùng Lì ạ đều là không tốt phục vụ nhân vật. Jin yêu thích ngạo kiều cùng kim hắn, mà Lì ạ thì lại là yêu thích làm nũng, không quản là vật gì đều muốn, ý muốn sở hữu cường đại. So sánh với đó vẫn là khéo léo xạ cụ dạ càng đáng yêu. Nếu như ngay cả xạ cụ dạ đều làm phản hắn trận doanh như vậy, hắn người phụ thân này ngoại trừ thất bại hai chữ còn đúng là không có cách nào nói rồi. Ta đáp ứng phụ thân đại nhân, chỉ là phụ thân đại nhân QNZ phải đáp ứng ta một chuyện. Rất hiếm thấy, xạ cụ dạ lại ra điều kiện. Chỉ là vào lúc này chính đang vô hạn tiết hận con gái không muốn học cái xấu Dạ Thần Nguyệt không có chú ý tới, hắn lập tức gật đầu ba. Nam, được. Như vậy cái này là ước định nha. Phụ thân đại nhân nhất định phải vẫn một mực xạ cụ dạ bên người. Xạ cụ dạ hốt xoay người sau đó đưa ra chính mình nho nhỏ bạch bạch nộn nộn tay, ngón út tiểu. Tựa hồ là muốn ngéo tay. Được, chúng ta ước định, ta nhất định sẽ ở xạ cụ dạ bên người. Đơn thuần như vậy cử động nhượng Dạ Thần Nguyệt buông lỏng cảnh giác, hắn cu nở dê đưa tay ra sau đó câu lên cái kia ngón út. Ngéo tay ử trong cơ thể hai loại ma pháp đường về như là đột nhiên ngộ hiểu bình thường nhanh chóng dung hợp thành một cái cự đại độc đáo ảo thuật đường về. Cùng lúc đó, tiểu cô nương nhạt trong mắt màu xanh lam từ sâu thẳm biến thành yên tĩnh khi thì lóe sáng hào quang, phảng phất trước mạ tụ xạ cụ dạ không tồn tại như thế, na nở dê lại thành tỏ xạ cả xạ cụ dạ. Tờ S, chương này là phục bút. Chương 17, đấu vật đêm. Cầu hoa tươi. Tờ S, chư quân. Hoa tươi không góp sức ra cầu hoa tươi, đi qua cầu hoa tươi, hiện tại cầu hoa tươi, tương lai còn muốn cầu hoa tươi tuyết trắng ruồn rợp. Trên đất trên giường dày đặt một tầng đông tuyết, chân đạp lên liền lún xuống dưới, ở rút lúc đi ra lại lộ ra có chút mảnh vỡ. Cho nên nói chán ghét có tuyết rồi. Dạ Thần Nguyệt đi mấy bước đơn giản bất động, ở lòng bàn chân phóng ra một điểm ma lực đem thân thể của chính mình vị nổi lên đạt đến loại kia huyền mà không rơi cảnh giới. Như vậy trạng thái cho dù là ở trên mặt nước cất bước QNZ không có vấn đề, bởi vì căn bản thì không phải là đi chỉ là trôi lơ lửng. Kỳ thực in bở thành bảo quanh thân mặt đất tuyết đều là không biết rơi xuống bao nhiêu năm trần tuyết trồng chất mà thành dày đặc, cho dù là mười mấy hắn ở phía trên đạp cũng sẽ không ham xuống, chỉ là bởi vì hắn tưởng buồn nôn ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ cùng dù tở tả cẩy nguyên nhân hắn đem trần tuyết toàn bộ hòa tan hiện tại dưới chính là thông thường tuyết mà thôi. Mới không tới một mùa đông những này tuyết căn bản rắn chắc không đứng lên, sở dĩ căn bản không có cách nào cất bước. Cục diện như thế hay là hắn tạo thành, sở dĩ Dạ Thần Nguyệt QNZ không tiện nói gì. Chỉ là hắn là lấy xảo còn có một người có thể không bày không phải là. Mặc màu tím đậm đoạn tiểu áo choàng, mặc dây đặc đồng dạng là màu tím ủng tiểu cô nương ở trên mặt tuyết chạy mấy lần sau đó ngồi xổm xuống thân thể, mở to đại đại ám trong mắt màu đỏ nhìn dưới mặt đất. Con mắt lóe lên tựa hồ đang tìm cái gì? Đang tìm cái gì? Dạ Thần Nguyệt đi qua, cu nở dê ngồi xổm xuống, tiểu cô nương rỗi ra tròng lên màu trắng đông bao tay, đờ ơ y ra tuyết, sau đó quay đầu nở nụ cười. Ba ngươi xem, nơi này có viên mầm cây nhỏ chúng ta đem nó hái xuống có được hay không? Tiểu trên mặt của cô gái mang theo thuộc về nhi đồng tinh khiết thật không có chen lẫn bất kỳ nụ cười không tự nhiên. Liền trong mắt đều có thể nhìn thấy cái kia nồng nặc mừng rỡ. Không nên cử động nó thật vất vả mới mọc ra, nếu như trực tiếp đưa nó từ cha mẹ bên người mang đi lì ạ, ngươi hội cảm thấy cao hứng à? Dạ Thần Nguyệt sờ sờ tiểu cô nương màu bạc trắng cùng bả vai mái tóc dùng giọng ôn hòa đạo. Như vậy nha, nếu như muốn rời đi ba mụ mụ ta cũng sẽ không vui, như vậy ngươi vẫn là ở nơi này đi. Tiểu cô nương từ từ nhắm hai mắt lại, giống như là muốn cùng mầm cây nhỏ đối thoại như thế, dáng vẻ đúng là rất đáng yêu. Bất quá cái kia mầm cây nhỏ tươi mới mô dạng một mảnh kia nhàn nhạt tân lục cấp mảnh này quanh năm bị tuyết trắng bao trùm địa phương mang đến mới sinh cơ, nhượng xem quen rồi tuyết trắng lì ạ có chút không bỏ đi được. Một hồi lâu lì ạ mới đứng lên, chỉ là có lẽ là ngồi chồm hổm thời gian quá lâu vừa muốn đứng lên thân thể nho nhỏ thiếu chút nữa liền muốn ngồi xuống. Dạ Thần Nguyệt tâm đều đặt ở cái này yếu ớt nữ nhi trên người, thấy nàng có chút bất ổn lập tức giữ nàng lại nho nhỏ tay sau đó đưa nàng bế lên. Chờ một chút, Lì ạ, ba ba cho ngươi biểu diễn một cái ảo thuật, chỉ cần tia sáng lóe lên chân thì sẽ không đã tê dần. Dạ Thần Nguyệt một cái tay nâng đỡ Lì ạ, cái tay còn lại thì là ở đầu gối của nàng địa phương nhẹ nhàng gõ gõ, bạc ánh sáng màu trắng lóe qua đem tê dại cảm giác một chút xíu mang đi. Thế nhưng, Lì ạ nơi này nhưng là có tân phản ứng. Ba ba thật là nhột Lì ạ khanh khách bật cười, sau đó hai tay ôm Dạ Thần Nguyệt cổ của. Hầu như không có trọng lượng thân thể hướng về Dạ Thần Nguyệt ôm ấp nơi đó thân mật hơn di động một chút, chỉ là cái hành động nho nhỏ này mới làm ra đến, Lì ạ cười hì hì khuôn mặt lập tức trơn lên tức giận, quai hàm phồng lên, dù cả gì trong mắt màu đỏ cũng là trợn trừng lên. Ba ba, ta với không tới na nở dê tưởng đủ là Dạ Thần Nguyệt mặt của. Chỉ là hai cái tay nhỏ bé đi lên bổ một cái nhưng chỉ có thể đụng tới cổ lập tức tức rồi. Chính là đáp lại câu nói kia. Tiểu hài tử tâm tình giống như là sa ưu thắng thiên, nói trở mặt liền trở mặt. A Dạ Thần Nguyệt đem nâng đỡ Lì ạ tay lên trên nữa rời nhúc nhích một chút, nhượng độ cao của nàng tăng lên tới có thể dùng song tay nắm lấy gò má của hắn. Này mới có thể Lì ạ cười cợt khôi phục mới bắt đầu nụ cười như ánh mặt trời, giống như là một cái tiểu thiên sứ. Bá thật mỏng miệng thôn kề sát ở Dạ Thần Nguyệt trên mặt của. Dạ Thần Nguyệt khẽ ngẩng đầu muốn sờ mò Lì ạ gò má của lại phát hiện na nở dê còn muốn thân hắn. Đối với tiểu hài tử tới nói cha mẹ hôn môi là có thể làm cho các nàng an tâm cử động, ví dụ như có tiểu hài tử cần mẫu thân nhẹ nhàng hôn các nàng mới có thể an ổn ngủ. Đồng dạng, đối với cha mẹ biểu đạt hôn môi cũng là đám con nít thích. Lì ạ cử động xem ra không có sai. Chỉ là Dạ Thần Nguyệt cảm xúc đến trên môi vị vi lạnh leo xúc cảm, lập tức đẩy ra Lì ạ. Lì ạ, loại này hôn ngươi từ nơi nào học được, loại này hôn không thể tùy tiện cho, đặc biệt con trai miệng đối miệng hôn môi đại diện cho hử, tiểu Lì ạ còn không biết hàng nghĩa. Dáng dấp như vậy sẽ xảy ra tiểu Lì ạ Dạ Thần Nguyệt suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, hừng, cô gái cũng không được gã a Lì ạ vỉ vỉ nhô lên quay hàm, ba ba nhất định là gạt ta, loại này hôn ta đã thấy cu nở dê không phát hiện bọn họ làm sao vậy. Không có tiểu Lì ạ ngạch Lì ạ. Ngươi ở đâu đến thấy Dạ Thần Nguyệt có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ là Lì ạ thấy được một số bất lương lục tượng đái, hắn nhớ tới hắn rõ ràng mỗi lần dùng hết đều trực tiếp phóng tới không gian trong túi tiền đi, làm sao chẳng lẽ nói không gian túi láo xảy ra vấn đề, thanh thản cuộc sống quá hơn nhiều, sở dĩ Dạ Thần Nguyệt ở nhàn nhã trong cuộc sống ti nhờ cơ cũng sẽ hơi khắc thường hứng thú, ví dụ như tự mình đương làm lão sư nhượng giáo dục hồ đồ ý dịch mèo. Một ít tri thức cái gì? Chỉ là mỗi lần hắn đều thu thập xong tàn cục nói, chẳng lẽ nói chính mình có cái gì bỏ sót. Lì ạ đô nổi lên tiểu một miệng, ta đều nhìn thấy ba và má hôn qua rất nhiều lần, thế nhưng lì ạ thanh âm lập tức kéo dài. Thế nhưng lì ạ chờ thật lâu đã lâu, cũng không có thấy mụ mụ lại cho lì ạ sinh một người muội muội. A ho khan một cái, may là không có uống nước, bằng không còn không được bị lì ạ cấp bị sặc. Cảm tình là nàng nhìn thấy hắn và y dịt vẹo rồi, quả nhiên là ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, ngạch, cũng không đúng, hẳn là bố trí kinh thiên vo nở dê lớn đến để phòng 237 rủ tở tở cái cuối cùng nhưng không để mắt đến Lì ạ. Cũng đúng, Lì ạ tuy nói vẫn cùng với bọn họ, thế nhưng là có gian phòng của mình, thỉnh thoảng sẽ nửa đêm tỉnh lại sau đó hướng về cha mẹ gian phòng nơi đó xem cũng là có khả năng. Mà Dạ Thần Nguyệt tiến nhập trạng thái lại trở nên chuyên tâm đối với quanh thân hoàn cảnh sơ sót, sở dĩ liền đưa đến Lì ạ nhìn thấy bọn họ ở a, nhìn thấy bọn họ ở cái kia Lì ạ ngon nhất, có thể hay không nói cho ba ba, ngươi có thấy hay không ba và má đang làm gì a. Dạ Thần Nguyệt thanh âm có chút chần chờ, không có cách nào, cứ việc ra mặt của hắn đã muốn được công nhận không tệ, chỉ là muốn cùng nữ nhi ruột thịt thảo luận loại này cầm thú vấn đề cũng thật là quá cầm thú rồi, làm cái gì Lì ạ không biết. Ồ, Lì ạ hốt giơ đầu, sau đó lộ ra một đạo rào hoạt tươi cười. Dạ Thần Nguyệt, ta muốn ngồi ở trên bả vai của ngươi, bằng không a ta liền nói cho mụ mụ, ta tối ngày hôm qua nhìn thấy các ngươi đang đùa đấu vật game rồi, hơn nữa còn đều không mặc quần áo đấu vật game vẫn là không mặc quần áo. Đấu vật game này này chuyện này Dạ Thần Nguyệt như là tỉnh ngộ hoặc như là thâm nhập sương mù. Này Lì ạ rốt cuộc là biết còn chưa phải biết đây. Dạ Thần Nguyệt dừng một chút, sau đó vẫn là nhận mệnh đem Lì ạ mông bộ nhờ lên làm cho nàng ngồi ở vai phải của chính mình trên, tay trái thì là nắm lấy hông của nàng để tránh khỏi na nở dê rơi trên mặt đất. Chương 18, cấp không cấp kỳ gì sủ gủ xa bờ. Cầu hoa tươi. Đợt, cầu hoa tươi, một mực cầu hoa tươi. Chưa bao giờ đỉnh chỉ quá. ngồi ở dạ thần nguyệt trên bả vai, Ly ạ vui sướng múa lên hai tay, hai chân cũng là có chút không bị ràng buộc lẹt xẹt. Giống như là một cái trong tuyết tiểu tinh linh, chỉ là này con tiểu tinh linh có chút bướng bỉnh. Ly ạ chớ lộn xộn, cử động nữa liền muốn đạp phải ba ba. Tuy nói Ly ạ thân thể rất nhẹ không tới 5 kg có loại thổi phồng ngạch, giống như là tự điển như thế khinh, phóng trên bờ vai cũng không có cái gì, thế nhưng đây chỉ là thể trọng, của nàng lực đạo lại rất lớn, chí ít so với thông thường mưa y lam, mưa y sa ưu tuổi cô gái phải lớn hơn, sở dĩ cú đá này cũng là không cho khinh thường. Hơn nữa dạ thần nguyệt lo lắng thương tổn được Ly ạ cũng không hề dùng cái kia truyền thuyết hộ thể thần công, chỉ là đem cường hóa thân thể một thoáng. Nhưng mà tuy nói chỉ là như vậy không đáng nhắc tới dạ thần nguyệt cũng sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn. Ly ạ bàn chân nhỏ giống như là đang bắt dương giống như vậy, chỉ là dạ thần nguyệt cũng không muốn nhượng Ly ạ trở thành bạo lực nữ một loại người. Ví dụ như ạ gì ạ a, ví dụ như song đao song thương ạ gì ạ cái gì, cả ngày hô khai động, ta muốn cho ngươi lái động cái gì tuyệt đối là có thể khiến người ta trứng nát tan một chỗ. Ly ạ thuần khiết cực kỳ giống như là tiểu thiên sứ như thế cũng không nên biến thành bạo lực nữ. Ừm. Ly ạ vào lúc này vẫn là hài tử ngoan dạ thần nguyệt vừa nói như thế na nở dê liền an tĩnh lại. Chỉ là yên tĩnh lại cũng chỉ là chỉ không lẹ xẹt nho nhỏ tinh xảo trên mặt vẫn là như thiên sứ nụ cười ngọt ngào. Dạ thần nguyệt đầy đủ cao ôm na nở dê vừa vặn có thể với tới tráng kiện đã muốn rút đi tất cả lá cây đang chuẩn bị nảy mầm cành cây. Một khi tìm tơ ý đã muốn phát ra mầm thật hương phấn uy. Thật là một tiểu hài tử. Dạ thần nguyệt cũng vui vẻ phải cùng con gái chơi nháo. Chơi một lúc, Ly Á nhìn thấy từ pháo đài đi ra một cái khoác áo choàng tóc bạc xạ kiểu gẳng nữ tử lập tức muốn từ dạ thần nguyệt trên bả vai nhảy xuống. Mẹ chạy chậm mấy lần liền nhào tới đã muốn túi người xuống cô gái trong lòng. Cô gái tóc dài không có trói lại, trực tiếp chút xuống. Mái tóc dài màu bạc chút xuống có chút đều trượt tới Lì ạ nho nhỏ trên mặt, Lì ạ trên mặt của không có không vui biểu tình ngược lại là dùng khuôn mặt nhỏ của chính mình ma sát một thoáng mẫu thân gò má. Mẫu thân khỏe miệng mang theo nụ cười nhã nhặn, Lì ạ, chơi vui vẻ à đứa bé này, mới vừa rồi còn nói ba ba là tốt nhất không nghĩ tới bây giờ vừa nhìn thấy mụ mụ cũng không cần ba ba. Nhìn Lì ạ giống như là tiểu yến về tổ giống như vậy, dạ thần nguyện trong lòng đúng là có chút ghê ẩm. Bất kể là cái nào một đứa con gái có vẻ như đều là cùng mụ mụ càng thân thiết hơn, mà bây giờ hắn trọng bồi dưỡng Lì ạ cu nở dê là như thế này, nhượng hắn người phụ thân này đại nhân cũng thật là có loại thất bại cảm giác. A như vậy dạ thần nguyệt cu nở dê đến mụ mụ trong lồng ngực đi Lì ạ cuối cùng từ mẫu thân trong ngực lo nở dê ra đi ra, chỉ là nói ra lại làm cho người dở khóc dở cười. Cho tới nay đều là cô gái đến con trai ôm ấp chồng có được hay không lẽ nào đến rồi hắn nơi này liền muốn phát sinh cái gì mãnh liệt biến dị à mọi người lại vui đùa một lúc. Ho khan một cái còn muốn tới à dạ thần nguyệt nói với Lì ạ, từ nơi này tiến vào pháo đài chí ít còn có 200 mét, tiểu Lì ạ nếu là không muốn đi lộ kế tục tọa ở trên bả vai của hắn cu nở dê là có thể. Không được, ta muốn nắm ba ba và mụ mụ tay đi trở về đi. Ly ạ đã muốn từ mẫu thân trong ngực nhảy ra ngoài, đứng thẳng người, tay nhỏ một tả một hữu lôi kéo cha mẹ. Dạ thần nguyệt cùng thê tử nhìn nhau nở nụ cười, cảm nhận được nhàn nhạt tấm áp. Chỉ là dạ thần nguyệt ở đi trở về trên đường nhưng là nhìn một chút ba người sau lưng vết chân, tuyết chỉ có nhàn nhạt vết chân, mà các người làm chân của ấn thì là sâu đậm. Không phải là các người làm xảy ra vấn đề gì mà là y dịt và cùng Ly ạ thể chất xuất hiện sai lệch. Các nàng đều là chén thánh chiến đấu hợp chất diễn sinh, lợi dụng các nàng có thể ở chén thánh thời điểm chiến đấu gọi ra chén thánh. E sợ cái này cũng là tại sao mỗi một lần chén thánh cuộc chiến đều có ỉn bờ gia tộc tham gia nguyên nhân. Chỉ là, từ hắn nơi này ỉn bờ gia tộc lịch sử liền muốn sửa dùng qua bữa tối, ý dịt vẹo nhượng người hầu mang theo Lì ạ đi nghỉ trước tiêu hóa một thoáng, thế nhưng na nở dê nhưng đem dạ thần nguyệt kéo đi đến trong phòng. Ồ đúng rồi, dạ thần nguyệt. Phụ thân bên kia đã có cử động. Y dịt vào ở trong phòng đi dạo vài vòng, sau đó dùng ngón tay trắng đoán đờ ơ y gò má như là đang suy tư cái gì, sau đó lại đi rồi vài vòng rốt cục ở dạ thần nguyệt hơi nghi hoặc một chút muốn mở miệng thời điểm bản thân nàng đem sự tình nói ra. Phụ thân đã muốn tìm được rồi manh mối chuẩn bị đem truyền thuyết kinh hạt sủa di tích hắn vỏ đao đào móc ra những năm này y dịt tri thức không còn là như vậy bẩn cùng, từ từ trơn lên phong phú đứng lên. Cho nên nói cu nở dê hiểu chén thánh cuộc chiến nhiều thứ hơn cùng với những thứ khác tri thức. ví dụ như King Asua. Chỉ là này King Asua không phải đối phương King Asua, dạ thần nguyệt kẻ này tuyệt đối là ôm có tà ác để tâm, trực tiếp hướng về ý dịch và chuyển vào King Asua nhưng thật ra là cô gái, sau đó như thế nào rút ra thạch trùng kiếm, sau đó như thế nào được thệ ước thắng lợi chi kiếm, sau đó gặp trong hồ nữ thần cái gì. Nói như vậy tế thiếu chút nữa liền kỵ sĩ vương như thế nào thuần phục sư vương trải qua đều không buông tha, ngược lại sau cùng hiệu quả chính là chỉ cần xạ bở xuất hiện ở ý dịch vào trước mặt của, ý dịch vẹo đối với nàng thì có loại quen thuộc cảm giác thân thiết. Nghe dạ thần nguyệt truyền vào giống như là nhìn một người hết thảy bí mật như thế, làm sao có khả năng không thân mật mà dạ thần nguyệt mục đích liền càng đơn giản hơn. Không phải nói cô gái trở thành thân mật không thể phân cách bằng hữu liền là trở thành tỷ muội bắt đầu à, sở dĩ dạ thần nguyệt cất giấu câu kia các ngươi trở thành tỷ muội đi lời nói như vậy thiếu chút nữa liền bạo lộ ra. Nói chung, cu nở dê ít nhiều dạ thần nguyệt truyền vào, ý dịch vẹo lập tức hiểu được kỵ sĩ vương thể ước thắng lợi chi kiếm chén thánh cuộc chiến bên trong triệu hoán xê vạn, chỉ cần là nắm giữ những anh hùng di tích khi còn sống chô đeo đồ vật hoặc là tương quan đồ vật đều có thể đưa bọn họ cho gọi ra đến. Mà vỏ kiếm này thì là kỵ sĩ vương gì đó, đến thời điểm cho gọi ra tới đương nhiên là kỵ sĩ vương kéo. Có muốn hay không ý dịch véo lại trầm mặc một chút, sau đó đưa ra một cái mê người kiến nghị, có muốn hay không chúng ta đợi phụ thân đại nhân đem vỏ kiếm bắt được thời điểm từ hắn nơi đó cướp đoạt lại sau đó chính mình cho gọi ra xa bở cái này được rồi. Dạ thần nguyệt đích đích xác xác là động tâm, chân tâm là động tâm. Chỉ là... Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, ý gì, chúng ta làm sao có thể làm như vậy không có tiết tháo sự tình tranh đoạt lại triệu hoán cái gì, có chút quá đáng, còn không bằng dạ thần nguyệt thanh âm vì vì đẹp thấp, giống như là muốn nói ra cái gì người không nhận ra lời nói giống như vậy, còn không bằng chúng ta đợi ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ cho gọi ra xạ bở sau đó đoạt lại nghĩ như vậy cũng đối nha như vậy chúng ta là có thể cho gọi ra hai cái xề vạn. Thê tử đại nhân cu nở dê lộ ra nụ cười. Phu thê hai cái đồng thời bật cười, cười như vậy bất lương. Cái kia ý dịp, nếu sự tình đã muốn giải quyết, còn có thời gian không bằng chúng ta cũng làm cơm hậu vận động thế nào dạ thần nguyệt cùng thê tử dựa vào là đặc biệt gần. Cái kia cô Mỹ hảo khí tức chui vào xoang mũi nhượng thân thể của hắn lập tức táo nóng lên. Cái này nếu như lì ạ vẫn chưa về như vậy thì thê tử hiện ra được rất dễ nói chuyện. Không có chuyện gì. Ở ngươi phái người hầu gái mang theo na nở dê lúc đi ta liền giao phó người hầu gái hôm nay nhượng lì ạ xem thêm đọc sách sở di thời gian chúng ta đầy đủ dạ thần nguyệt nhẹ nhàng cắn cắn cô gái vành thai, thê tử thân thể cứng đờ sau đó thuận theo. Sau đó sẽ không có sau đó, lì ạ tiểu thư lúc trở lại cha mẹ đã muốn ngồi nghiêm chỉnh một cái đọc sách mà một cái khác ở học tập đa náo lông. Xem ra không có cái gì tình huống dị thường. Thế nhưng... Đang bố trí nhân thủ đi đảo kỵ sĩ vương vỏ kiếm rủ tờ tờ cái không nhịn được dùng mình một cái. Mình rốt cuộc là thế nào lẽ nào tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc rủ tờ tờ cái nằm mơ cu nở dê sẽ không nghĩ tới hắn đã muốn bị theo dõi. Hắn lúc này còn kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đáng chết dạ thần nguyệt, lại ở trước mặt ta như vậy túm lần này ta nhượng ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ cho gọi ra tới anh linh hành tờ S, sẽ không lại cho hoa tươi, rủ tờ tờ cái trừng mắt lên. Sau đó hành. Chương 19, sớm làm dự định. Cầu hoa tươi. Đỡ S, chư quân, các ngươi hoa tươi không phải là rất cho lực A tác giả khuẩn ra cảng trương đều vẫn không có thả ra A đây là canh thứ 2 ở In Bở Thành Bảo ở lại mấy ngày dạ thần nguyệt rốt cục về tới tỏ xạ cả gia tộc. Tuy nói ở đây mỗi ngày trêu chọc một chút lì ạ tốt vô cùng, chỉ là hắn ở thế giới này cũng không phải một cái thê tử cùng một đứa con gái. Cho dù không làm được công chính như vậy chí ít cũng phải hơi hơi công bằng. Khi về nhà Jin cùng xạ cụ dạ đều không ở, khi thấy rèn dự A-ho-y ngồi ở trong sân ghế dựa thượng khán thư, khí trời rất tốt nhàn nhạt ánh mặt trời hào quang từ trong rừng cây chiếu xuống đến, ở na nở dê váy dài trên hiện ra loang lổ hình tròn dấu. Một con màu xanh sẫm mềm mại thẳng tóc dài giống như chạy xuôi dòng suối, nhàn nhạt ánh mặt trời tùy ý trực tiếp tạo một cố điểm đạm khí chất tao nhã. Bất kể nói thế nào, Gen Dự Á Hó Ý đều là hiếm thấy cô gái xinh đẹp. Hơn nữa dịu dàng nhu hòa lập gia đình hoàn toàn lấy trượng phu làm trung tâm truyền thống tư tưởng cho nàng mang đến cự đại khí chất. Đây chính là nhân thê, người trong truyền thuyết thê người như vậy thê hiện tại đi quay rối na nở dê còn thật là có ít ngày lý khó chứa dạ thần nguyện suy nghĩ một chút đã nghĩ trước tiên rời, làm sao cái kia quan tâm ở trong sách vở đôi mắt đã muốn chú ý tới hắn, trên tay sách vở đi xuống nghiêng tối hậu đặt ở đóng chặt trên đầu gối, trên mặt của nàng đã muốn từ từ nhuộm nổi lên nụ cười hiền hòa. Dạ thần nguyệt ngươi đã trở về. Nhẹ nhàng giống như là suối nước chảy xuôi êm thai giọng ôn hòa. Không biết thế nào, dạ thần nguyệt đưa nàng cùng Tuyết Trắng, cùng Xê Dạ, cùng Ca Nạ Ẹ, cùng rủ cổ tiểu thư so ra này cũng thật là nhân thê trị số song bạo các nàng á. Thời gian sắp đến rồi, ta muốn đi nhận gìn cùng xạ cụ dạ, muốn cùng đi à dẹn giữa ho y cười cợt. Sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói, na nở dê đã muốn đứng lên, đem sách vở đặt ở trên ghế. Dạ thần nguyệt là không khoảng trừng buộc thê tử, mà dẹn giữa ho y chỉ có hai cái hứng thú, một là lái xe, một cái chính là đọc sách. Hiện tại hai cái đều lưu lại, hơn nữa lái xe đưa đón con gái chỉ sợ là na nở dê cái này là mẹ tối chuyện thích đi. Hừm, cùng đi chứ, vừa vặn ta muốn cùng các ngươi nói một chuyện. Dạ thần nguyệt suy nghĩ một chút đồng ý, sau đó hướng về dẹn giữa ho y bên kia đứng một chút, dẹn giữa ho y rõ ràng tự nhiên đưa tay dắt lên dạ thần nguyệt cánh tay. Đến rồi trường học. Dạ thần nguyệt đứng ở cửa trường học dựa vào chờ, đám con nít đã muốn lục tục từ trong trường học đi ra, mà hắn hai cái nữ nhi bảo bối còn chưa hề đi ra. Chỉ chốc lát sau, Jin xạ cụ dạ, bí bị một cái tóc ngắn tiểu cô nương hướng về đồng dạng là nho nhỏ Jin cùng xạ cụ dạ phất phất tay. Sau đó hướng về bên phải đi tới. Ừm. Hai cái con gái có vẻ rất lễ phép cu nở dê phất tay. Chỉ là Jin vừa mới vung xong tay muốn thả xuống, sau đó liền phát hiện ở dưới sân có một đôi ma nhờ mẹ cánh tay của đưa nàng trực tiếp bế lên. Buông ta ra, buông ta ra, người cái này con gái khống Jin ở giữa không trung giấy rua, cái mũi nhỏ ngửi một cái na nở dê đã phát hiện ôm người của nàng là ai. Chỉ là nhưng cứng rắn dùng ngươi mà không phải ba ba hoặc là tôn xương phụ thân đại nhân dạ thần nguyệt ra đứa nhỏ đều là như thế này. Lì hạ ở có yêu cầu thời điểm hội trực tiếp gọi tên của hắn mà cái này Jin đại tiểu thư càng la liền tên đều không gọi. Nhanh lên một chút thả ra, ở cửa trường học ôm chuyện này cái này cần nhiều mất mặt ra được rồi. Câu này mới là Jin đại tiểu thư lời nói tự lấy lòng. Lại là cảm thấy xấu hổ. Xem ra Jin dây thần kinh xấu hổ vẫn không có ném mất. Ha ha, nhượng ba ba ôm hóa ra là cao hứng như thế a, ai nói còn không buông ra muốn gặp phải người quen. Jin nho nhỏ đỏ mặt lên, sau đó cứng rắn muốn nhảy xuống, sau đó sẽ làm liền một mạch hướng về mẫu thân bình thường đỗ xe địa phương chạy đi, vừa nhìn thấy màu đen xe con trực tiếp ngồi lên phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Chỉ là đến rồi trên xe còn tại hô xích thở dốc, làm được đại tiểu thư mô dạng đã biến mất rồi. Đáng tiếc là dạ thần nguyệt không có chú ý tới lúc này mà tụ xạ cụ dạ trong mắt màu xanh lam mang tới một chút xíu màu đen bóng tối. Đồng dạng là con gái rõ ràng là na nở dê trước tới, thế nhưng. Nhưng trước tiên đem tỷ tỷ bế lên. Xạ cụ dạ, chúng ta cu nở dê trở về đi thôi. Dạ thần nguyệt cười cợt sau đó đưa tay đưa ra ngoài. Được rồi, ba ba. Xạ cụ dạ khỏe miệng nhẹ nhàng kiểu lên. Khuôn mặt tươi cười đón lấy có vẻ vui tươi cực kỳ, nho nhỏ tay bỏ vào dạ thần nguyệt trong tay, một bộ khéo léo mô dạng, mới vừa thất lạc tựa hồ cu nở dê đều biến mất ra dọn nhà đến rồi trên xe, vẫn là rèn giữa ho ý ở lái xe. Thế nhưng dạ thần nguyệt đem ý nghĩ của chính mình nói sau khi đi ra người nhỏ mà ma manh Jin lập tức kêu lên. Chỉ là hô lên cảm thấy tựa hồ cái giọng nói này không quá thích hợp đại tiểu thư ngữ khí, sau đó lại vì chậm lại một thoáng. Tại sao đột nhiên như vậy cái này a, nhưng thật ra là vì sự an toàn của các ngươi. Đón lấy liền muốn bắt đầu chén thánh cuộc chiến, Tokyo Mì tên kia phòng trường hội dẫn sói vào nhà, ta không yên lòng đem bọn ngươi phóng ở nơi đó. Cho nên chúng ta có hai cái lựa chọn, một cái chính là trước về mụ mụ nơi nào đàn thành ra, còn có một cái chính là còn ở thành phố này chỉ là đến mới mua trong nhà. Chén thánh cuộc chiến dáng dấp như vậy liền không có cách nào, tuy rằng còn chưa từng thấy bất quá nghe đại bá ngữ khí tựa hồ thật đúng là rất nguy hiểm. Bất quá ba ba, lẽ nào ngươi không có phần thắng à? Jin nho nhỏ cau mày, còn thật sự có một chút ngày sau trí tuệ thiên phú. Phần thắng thứ này, Tokyo Mỹ có thế đã muốn cảm thấy muốn nắm ở trên tay, thế nhưng ba ba muốn từ trong tay của hắn xanh xanh khiêu lại đây. Bởi vì Jin chạy tới chỗ ngồi kế tài xế sở dĩ dạ thần nguyệt không có cách nào tìm thấy na nở dê, không thể làm gì khác hơn là sờ tọa ở trên đùi của hắn xạ cú dạ. Xạ cú dạ giơ lên khuôn mặt nhỏ cho dạ thần nguyệt một cái nụ cười. Nói như vậy ba ba chính là khiêu góc tường rồi, khiêu góc tường cũng thật là khiêu góc tường. Nhìn chính đang chăm chú lái xe rèn giữa A-ho-y cùng bên người hai cái con gái, Dạ Thần Nguyệt cười cợt, góc tường kiểu kiểu khỏe mạnh hơn. Sau đó, cùng đợi Jin các nàng đến chỗ an toàn, còn lại phải chuẩn bị chính là Tokyo-mi. Chương 20, thất bại cầu thang, tỏ xạ cả Tokyo-mi thiên. Đỡ S, còn tại cầu hoa tươi, một mực cầu hoa tươi, chưa bao giờ đỉnh chỉ quá. Đây là canh thứ ba Dạ Thần Nguyệt về tới tỏ xạ cả gia phủ đệ. Đúng dịp thấy một cái tuổi tác khá lớn vẫn như cũ to lớn lão nhân mang theo một người mặc màu đen nhân viên thần chức trang phục ngực trước đeo màu xám bạc khéo léo thập tự giá, thoạt nhìn là cái người chính phái. Thế nhưng, con mắt của hắn, Dạ Thần Nguyệt nhìn liếc qua một chút nhíu nhíu mày, đôi mắt này giống như vắng lặng đầm nước, không có bất kỳ gợn sóng, đó không phải là hết hy vọng tan nát cõi lòng hắc hóa mà là thủ thế chờ đợi. Người này rất nguy hiểm đối với tổ kỳ ổ mì rất nguy hiểm nếu như không biết nội dung vở kịch Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể phân tích ra ngần ấy, thế nhưng biết rồi nội dung vở kịch hắn cũng biết chính là cái này nam nhân trẻ tuổi phá hủy tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì. Hay nhẹ nhàng hư một tiếng, Dạ Thần Nguyệt đi theo, tổ kỳ ổ mì đưa bọn họ dẫn tới đại sảnh, mà Dạ Thần Nguyệt thì là nằm nhoài lầu hai lan can nơi đó nhìn xuống. Các ngươi đã tới. Tổ kỳ ổ mì đã muốn đợi lâu đã lâu. Nhìn lao thần phụ cổ tỏ mì nẹ giật sự cùng cổ tỏ mì nẹ ấy rốt cục buông lòng bắp thịt trên mặt. Cái ấy, ta nghĩ ngươi nhất định rất nghi hoặc cha của ngươi vì sao lại đưa ngươi mang tờ y tà chô này đến. Xuất hiện ở tay phải của ngươi trên chú ấn, đó là ngươi bị chén thánh chỗ chọn lựa chứng minh, là nhượng chúng ta mà sờ điều động sẽ vạn thánh ngân. Tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì tự mình rót cho mình một ly rượu vang. Dù cả gì chất lỏng màu đỏ tràn vào trong suốt ly cao cổ đãng xuất một đạo mê người đường cong. Chén thánh cuộc chiến à thế nhưng vì sao lại chọn ta cổ tỏ mì nẹ cái có vẻ hơi mê man. Dù sao hắn không phải là ma thuật sư, phụ thân là thần phụ mà hắn cũng là, lệ thuộc vào giáo hội. Mà hắn vị trí là không thể lộ ra ánh sáng kia là tương tự với ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ vậy ma thuật sư liệp sát giả. Vốn là không thấy được ánh sáng người làm sao sẽ bị tuyển chọn đây vốn là chén thánh trong chiến đấu bảy vị master đều là ma thuật sư. Thế nhưng như là như ngươi vậy cùng ảo thuật không có quan hệ người cũng bị chọn lựa nói cách khác tổ kỳ ô mì dừng một chút, tiếp tục nói cách khác có nhất định ý nghĩa. Tổ kỳ ô mì ở bên kia nói mà nói phong cầy nhíu nhíu mày nghe, sau đó hướng về lầu 2 lan can nơi kia nhìn một chút sau đó nói. Vị này chính là tổ kỳ ô mì hướng về nơi đó nhìn một chút không thèm để ý đạo, đó là xá đệ Dạ Thần Nguyệt, hắn cũng là lần này chén thánh cuộc chiến người tham gia. Nếu như đang bình thường lúc gặp lại thần ngay mặt nói ra lời nói này cũng chính là mang ý nghĩa hắn không có cùng Dạ Thần Nguyệt tranh đấu tâm, xem ra muốn cùng Dạ Thần Nguyệt một đạo, hoặc là nói muốn nhượng Dạ Thần Nguyệt đến hắn bên này. Kỳ thực đây lão thần phụ liếc mắt nhìn tổ kỳ ô mì. Tổ kỳ ổ mì gật gù biểu thị Dạ Thần Nguyệt ở chỗ này QNZ không có vấn đề, sở dĩ thần phụ tiếp tục nói, chén thánh cuộc chiến mục đích chính là vì chén thánh, chỉ là cái này chén thánh cũng không phải gắn qua thần máu tươi chén thánh, cái này chén thánh được xưng là vạn năng ước nguyện cơ khí. Ừm. Cổ tỏ mì nẹ tầy gật gù, nếu quả như thật là cái kia thần thánh gắn qua thần dòng máu chén thánh như vậy bọn họ những này giáo hội chính là tay sai sớm đã bị hạ lệnh phải đem này cái chén cướp đi. Bởi vì trong lòng tràn ngập nguyện vọng lý do sẽ bị chén thánh hấp dẫn sau đó ba y tên master người giật dây sẽ vạn tiến hành chiến đấu thắng lợi sau cùng người đều sẽ thu được chén thánh, sau đó có thể thực hiện hết thể nguyện vọng. Mà chúng ta giáo sẽ vì công chính đều sẽ giám sát chén thánh cuộc chiến đấu. Mà ta thì là một lần này chén thánh chiến đấu giám sát giả. Phụ thân còn đang nói thế nhưng cổ tỏ mì nẹ ấy lông mày nhưng hơi nhíu, bị chén thánh hấp dẫn là bởi vì có nguyện vọng, mà trên tay của chính mình xuất hiện chú ấn nói cách khác hắn nắm giữ nguyện vọng. Hắn nắm giữ nguyện vọng hắn có nguyện vọng gì hắn là cái không có nguyện vọng người, liền thê tử tạ thế hắn cũng không có cỡ nào bi thương cảm giác, chẳng qua là cảm thấy phải như vậy không nên đi ngăn cản. Như vậy còn có những thứ khác cả hắn sống trong bóng tối mỗi ngày tiến hành nhiệm vụ muốn giải thoát ra không đúng, hắn cũng không có phải đi đến ở bề ngoài nguyện vọng. Như vậy nguyện vọng của hắn là cái gì thế nhưng nếu như là giám sát người trực hệ quan hệ huyết thống QNZ tham gia như vậy chén thánh chiến đấu công bằng cổ tỏ mì nẹ ấy là lão con trai của thần phụ, cho nên nói nếu như hắn tham gia thì có dối trá hiểm nghi. Cổ tỏ mì nẹ ấy lời nói bị cha của hắn cắt đứt. xem ra cái ngươi còn không hiểu chén thánh cuộc chiến nội hàm, vừa nay nói cho ngươi biết chỉ là biểu tượng gì đó, chén thánh là cần 7 vị master cùng bọn họ theo giả chém giết, thế nhưng thế giới thật vất vả ổn định, nếu như xuất hiện chén thánh nhượng nội tâm kẻ gian ác chiếm được như vậy sẽ là thế giới tai nạn, sở dĩ vì phòng ngừa cái này đáng sợ kết cục, chúng ta giáo hội đều sẽ giám sát, nhượng chén thánh rơi vào thích hợp nó. Trong tay của người, mà tỏ xạ cả gia tộc tuy nói là ảo thuật thế gia nhưng vẫn đều cùng giáo hội có liên hệ. Hơn nữa tỏ xạ cả gia tộc mục đích chỉ là muốn đạt đến ma thuật sư căn nguyên thu được quần quận không ngừng ma lực mà thôi, cũng sẽ không nguy hại thế giới. So với những thứ khác mà Master dùng chén thánh nhưng thuận đê hèn mà lại nông cạn nguyện vọng tới nói cho nên chúng ta giáo hội nói cách khác phụ thân nói đến một bước này, cổ tỏ mì nẹ ấy đã muốn hiểu, nói cách khác phụ thân muốn ta chống đỡ tỏ xạ cả gia tộc. Đúng thế. Lao thần phụ gật gù. Hơn nữa, cái ấy, ngươi không có nguyện vọng, thuộc về Master bên trong trường hợp đặc biệt. Nếu không có nguyện vọng như vậy chiếm được chén thánh cũng là không có tác dụng. Được rồi, ta chống đỡ tỏ xạ cả tổ kỳ ấu mi. Cô tỏ mi nẹ ấy gật đầu. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn xuất hiện một bóng người, đó là đã muốn cho gọi ra tới sệ vạn ạ xà xìn. Sệ vạn mặc màu đen quần áo bó, sau đó trên đầu mang theo mặt nạ. Mặt nạ giống như là người cốt bình thường xem ra có chút đáng sợ. Hừm, sau đó chúng ta có thể tới lập kế hoạch một thoáng. Tô Kỳ ổ mì liếc mắt nhìn dạ thần nguyệt sau đó kết thúc cái đề tài này, mà nói phong cái cha con cũng là rất nhanh sẽ cáo từ đi ra. Dạ thần nguyệt, làm ca ca lần thứ hai mời ngươi một lần, có muốn hay không gia nhập ta đây cái trận doanh, ngươi xem cho dù là giáo hội cũng là đứng ở ta nơi này biên, sau đó còn chiếm được gạ xạ xỉn duy trì. Một lần này thắng lợi tương hội tại chúng ta tỏ xạ cả gia tộc bên này. Tô Kỳ ố mỹ để ly rượu xuống nhìn dạ thần nguyệt đi từ từ xuống thang lầu. Dạ thần nguyệt cu nở dê rót cho mình một ly rượu vang, uống một hớp nói, xem ra chuẩn bị rất hoàn mỹ, thế nhưng ta còn là từ chối. Ta có mình theo đuổi. Như vậy thì không có cách nào, chờ ta cho gọi ra sẽ vạn thời điểm ta tin tưởng ngươi hội thay đổi chú ý. Tô Kỳ ố mỹ cũng không có miễn cưỡng. Hắn cho rằng cuối cùng vẫn là muốn xem thực lực nói chuyện, hắn đã chiếm được cường đại nhất anh hùng thánh di tích, chẳng mấy chốc sẽ cho gọi ra đến rồi. A thế à, dạ thần nguyệt để ly rượu xuống, ta muốn cùng ngươi nói một chút, ta đã muốn quyết định cùng A Ho Y các nàng rời ra ngoài, tòa này nhà liền để cho ngươi trở thành của ngươi pháo đài đi. Như vậy cũng tốt, có thể không làm cho các nàng quấn vào cuộc chiến đấu này. Tổ kỳ ổ mị gật gù. Như vậy của ngươi ỉn bở làm sao bây giờ? Ỉn bở đã muốn quyết định muốn dùng ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù. Cái này ngươi liền không cần để ý, ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù khả năng rất mạnh thế nhưng cổ tỏ mì nẹ cây sẽ đối phó. Mà ngươi muốn lưu ý một thoáng cổ tỏ mì nẹ cây ấy, người này đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm. Tuy nói vừa bắt đầu dạ thần nguyệt đối với tổ kỳ ổ mì rất không thích hắn lại vì bản thân chi tư tưởng không cho hắn đến ỉn bở thế nhưng bây giờ nhìn lại hắn vẫn là có một chút lương tâm. Chí ít biết quan tâm một thoáng người nhà, cho nên nói thế nào tuy nói cổ tỏ mì nẹ cầy đã muốn đứng ở hắn bên. Này, thế nhưng so với đệ đệ, Tô Kỳ ố mì càng thêm tin tưởng dạ thần nguyệt. Người sau đó sẽ biết, ta cấp một câu lời khuyên, người là hội biến A Tô Kỳ ố mì cười cợt, ta sẽ để ý. Hơn nữa ta tin tưởng, ngươi thấy ta theo giả ngươi hội một lần nữa đứng ở bên ta. Từ bỏ ỉn bở con rối kia đi. A Tổ Kỳ ổ mỹ lời còn chưa dứt đã bị dạ thần nguyệt bắt được cổ áo đi lên. Không cần nói ý gì là người ngẫu, cho dù là ca ca ta cũng sẽ đánh ngươi. Chính ngươi tự lo lấy. Dạ thần nguyệt đem Tổ Kỳ ổ mỹ ném xuống rồi. Tổ Kỳ ổ mỹ, ngươi không chỉ có là chọn sai hợp hỏa người càng là hội chọn sai. Sẽ vạn người khác là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, mà ngươi là từng bước một đi xuống thất bại cầu thang này, cầu thang cũng là ngươi chính mình tạo thành. Người không tìm đường chết là sẽ không chết. Vốn là dạ thần nguyệt còn muốn nhắc lại một thoáng hắn liên quan với anh hùng vương chuyện tình, thế nhưng hiện tại tựa hồ đã muốn không cần. Đợt, độ nương một thoáng tiểu thánh chén cùng đại thánh chén quan hệ, nói cái gì gọi là ma thuật sư căn nguyên cùng rìa ngoài nội chắc nhìn hoàn toàn là đầu góc mơ hồ. Tác giả quân tiếp theo viết liền là dựa theo mình hiểu. Nếu như dựa theo nguyên bản giải thích chỉ có thể càng viết càng hỗn loạn. Chương sau, đều tự triệu hoán. Chương 21, đều tự triệu hoán trên, cầu hoa tươi. Đợt, kế tục cầu hoa tươi đây là chương thứ tư có thể hay không để cho tác giả khuẩn canh thứ năm liền xem mọi người Anh Quốc học viện pháp thuật. Trẻ tuổi giảng sư Kenneth đang bục giảng trên, nhìn quanh một thoáng bọn học sinh sau đó mở miệng nói, ma thuật sư huyết mạch đại khái có thể quyết định một người ưu khuyết, đây là mọi người đều biết sự tình. Hắn dừng một chút kế tục giảng đạo, nguyên nhân chính là ma thuật ảo diệu cũng không phải là một đời người có thể độc lập hoàn thành, sở dĩ cha mẹ hội đem chính mình thành quả truyền cho hài tử, sau đó hài tử lại tiếp tục dung hợp mình đúc luyện truyền xuống. Nói cách khác, huyết mạch lịch sử càng bắt nguồn từ xa xưa như vậy, hài tử thành tựu lại càng cao. Điểm này là công nhận. Thế nhưng cái nẹt cô y kéo dài âm thanh, thế nhưng ta bỏ vào như vậy một phần luận văn, đề mục là truy tìm thế kỷ mới ma thuật con đường chính là cái này. Luận văn đối với vừa nãy lời của ta nói đưa ra dị nghị. Hắn đưa ra chỉ cần thông qua càng sâu lý giải ma thuật lợi dụng ngày kia nỗ lực có thể bổ túc tiên thiên không đủ. Đây thực sự là quá kỳ diệu, ta đọc nhượng ta mở mang tầm mắt cái nẹt tượng là đang khen thưởng giống như vậy. Mà viết bản này luận văn trẻ tuổi ma thuật sư họa vợ thì lại là có chút hưng phấn, dù sao văn chương có thể bị cái này gàn bướng khắc nghiệt lao sư khích lệ đó là một cái rất khiến người ta vui sướng sự tình. Chỉ là của hắn vui sướng còn có kéo dài, kệ nẹt lại tiếp tục nói rồi, thế nhưng nói trắng ra là bản này luận văn QNZ chẳng qua là vọng tưởng mà thôi. Kệ nẹt lập tức đem luận văn ném vào bục giảng trên bàn, một điểm khách khí cũng không có. Ma thuật sư cường đại chính là do huyết mạch đến quyết định, điểm này là truyền thống không có cách nào lật đổ. Cái dân nẹt trừng mắt một cái bởi vì tức giận mà đứng lên hòa vợ đồng học sinh của ta bên trong lại có như thế một vị tràn ngập vọng tưởng. Đệ tử, thật sự là khiến người ta đáng tiếc cùng xấu hổ. Mọi người nở nụ cười, hòa vợ cảm giác mình mặt của cu nở dê đỏ, chỉ là nhưng là đỏ lên vì tức. Tan học. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét, họa vợ thở phì phò ở trong hành lang đầu loạt uống. Lại dám xem thường ta xem đánh ta, họa vợ luận văn không có ngoa y y muốn bị cái nẹt xử linh phân, đồng thời còn cười nhạo hắn, điều này làm cho hắn không có cách nào chịu đựng. Tức giận họa vợ trực tiếp cho rằng cái nẹt cho hắn linh phân đó là đang ghen tị tài năng của hắn. A mà ở nhanh chóng mà lại tức giận nhanh lúc đi cùng đến đưa chuyển phát nhanh vụ công đụng vào nhau. Hết sức xin lỗi. Tuy nói họa vợ vẫn là học sinh thế nhưng không thể nghi ngờ có thể tới đây học tập đều là ma pháp sư, chỉ là người bình thường vụ công lập tức nói khiếm, sau đó nói, ngươi thật giống như là hàng linh khoa đệ tử, có thể hay không đem cái bao này cho các ngươi lão sư ạ, chỉ bạn đây ạ, chỉ bạn lại là cấp cái nẹt tên kia, cái kia tên ghê tởm, nếu như ta đem cái bao này cấp họa vợ tâm nhảy một cái, sau đó khoái trá đồng ý vừa bắt đầu là trả thù khoái cảm, thế nhưng không biết thế nào. Đem bao vây mở ra. Sau đó nhìn thấy bên trong di vật, họa vợ trong lòng không nhịn được chấn động một chút, lập tức tìm tới ghi lại cổ điển sách vở. Chén thánh cuộc chiến xem ra rất nghiêm túc rất nguy hiểm, họa vợ nhìn một chút có chút do dự có phải là nên đem cái bao này trả lại cái nét, thế nhưng vừa nghĩ tới cái nét đối với luận văn của mình cùng đối với mình chế nhạo, hắn lập tức hạ quyết tâm. Bởi vì trong sách câu nói kia không cần danh vọng cùng quyền uy chỉ là dùng thực lực đến quyết đấu nhượng hắn kích động, hắn đối với thực lực của chính mình tràn đầy tự tin, bởi vì đây chính là hắn muốn chứng minh hắn luận văn chính xác tính chứng minh tài năng của hắn. Sân khấu họa vợ xế chiều hôm đó liền hướng quê hương chạy, dù sao nếu như muốn triệu hoán cũng không có thể ở nước Anh triệu hoán, nếu như bị cái nẹt phát hiện cái này thánh di vật có thể sẽ bị cướp đi, họa vợ làm việc vẫn là rất cẩn thận. Mãi cho đến trong nhà hắn mới dám bắt đầu. Như vậy ta QNZ bắt đầu đi, họa vợ dựa theo sách vợ trên ghi chép ma pháp trận cùng với mình lý giải lập tức bắt đầu rồi miêu tả, đem anh hùng di vật đặt ở ma pháp trận trung tâm. Vừa vẽ xong lập tức tuôn ra một cô ánh sáng chói mắt, tùy theo lên cường đại kình phong thiếu chút nữa đưa hắn hoàn toàn thổi chạy. Họa vợ chật vật mở mắt ra. Sau đó, cái này là cự đại so với hắn không biết cao to bao nhiêu lần bóng người xuất hiện ở ma pháp trận bên trong. Đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là khó có thể dùng lời diễn tả được cuồng hỉ hắn sáu thành công. Hắn nắm giữ thực lực, hắn muốn cho cái nẹt khỏe mạnh nhìn một mặt khác đồng dạng là ở nước Anh. In bờ một cái khác tiểu cơ. Có lâu đời lịch sử in bờ tài phú QNZ rất kinh người. Ở tiên cùng lực lượng tập trung vào. Dù tợ tả cầy rốt cuộc tìm được truyền thuyết kinh hạt sủa thánh di vật. Kinh hạt sủa vỏ kiếm ẹ mì giả kỳ dị sủ gù y thì theo dù tợ tả yêu cầu đi tới nước Anh giáo đường dù tợ tả ở đây đã muốn đợi đã lâu. Đưa lưng về phía từ đi vào cửa ẹ mì giả kỳ dị sủ gù ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có sao có lòng tin thay thế chúng ta ỉn mở đạt được thắng lợi thu được có thể thực hiện tất cả nguyện vọng chén thánh ta sẽ tờ ơn nở cố gắng hết sức ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù cũng không có đem lại nói đủ. Hắn là ma thuật sư sát thủ giết đều là ma thuật sư thế nhưng hiện tại có thế còn cần đối đầu trở thành anh linh không phải ma thuật sư có thể đúng đúng sẽ vạn như vậy ta liền để ngươi có lòng tin ngươi đều sẽ thắng, bởi vì ta đã muốn tìm được rồi người mạnh nhất đang giáo đường đằng trước nhất, che kín một mảnh thật dài vải, dù tợ tả cấy đi lên trước trực tiếp đem vải xốc lên. Đây là kinh hạt sủa thánh di vật. Mà ngươi đem có thể cho gọi ra truyền thuyết quốc gia này người mạnh mẽ nhất kinh hạt sủa thế giới này Đại Anh quốc tuy nói cùng hậu thế không lớn bao nhiêu khác nhau, thế nhưng kinh hạt sủa hy vọng chí ít so với nguyên bên trong bị phản bội sau đó tự sát phải tới cao hơn nhiều. Bởi vì kinh hạt sủa không có bị phản bội thánh kiếm vỏ kiếm chỉ là bị trộm mà Na Nở Dê cũng không có chiến bại ở Na Nở Dê lúc rời đi quốc gia vẫn là hương thịnh ta muốn nhìn một chút thực lực của hắn ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ vẫn là không có lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, trả lời vẫn là rất trầm ổn. Hơn nữa như thế nào điều động cái này mạnh nhất sẽ vạn cũng phải cân nhắc. Dù tờ ta trong lòng hừ một tiếng, bất quá còn một. Không là lui về phía sau lùi. Nếu như hắn lúc đó có thể tìm tới kỵ sĩ vương di tích như vậy hắn có thế thì sẽ không ở lần thứ hai hổ lì hột bên trong thất bại. Như vậy ta bắt đầu rồi đem sệ vạn cố định với ma pháp trận bên trong sau đó cho hắn cung cấp ma lực cung cấp rủ tở tả cái không hề rời đi mà là ở bên này nhìn ẹ mì giả kỳ dị sủ gù đông đi, sau đó rủ tở tả cấy đôi mắt mở to. Ngay sau đó là khó có thể che giấu mừng như điên. Ma pháp trận bùng nổ ra ánh sáng chói mắt mà trận trung tâm vỏ kiếm đã muốn biến mất không còn tăm hơi, không đúng, không phải là không thấy mà là bị kinh hạt sủa lấy vào tay trên. Vậy vậy không nhìn thấy kiếm, kỵ sĩ vương mực trong mắt màu xanh lục từ từ mở. Thử hỏi âm thanh thanh liệt rồi lại mơ hồ mang theo uy nghiêm. Ngươi, có thể là của ta mà Master S, vẫn ở chỗ cũ cầu hoa tươi, chưa bao giờ đình chỉ quá.